Chương 1325, đốt rừng. Tiểu hòa thượng đời này cũng không phải chưa thấy qua người vô sỉ, nhưng là giống như là Tô Lâm vô sỉ như vậy đến không biết xấu hổ người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng đều đã đưa cho người ta lễ vật, sao có thể đoạt lại qua, sau đó mặt không đổi sắc đối một người khác nói đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tô Lâm cách làm, để tiểu hòa thượng khắc sâu nhận thức đến, cái gì gọi là không có vô sỉ nhất, chỉ có trương vô sỉ. Hắn rất thương tâm, cũng rất u buồn, bởi vì hắn là thật rất lợi hại ưa thích cái kia iPad, phía trên trò chơi để hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng là, lúc này iPad bị Tô Lâm cứ thế mà kín đáo đưa cho La Hán tự chủ trì, hắn thật sự là không thể xuất thủ cướp đoạn, ách, ra miệng yêu cầu. Bởi vậy, tiểu hòa thượng chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, ánh mắt kia hận không thể đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh. Thật sự là quá đáng giận. A-di Đà Phật chủ trì cầm trong tay Tô Lâm cho iPad, miệng tụng một câu Phật hiệu, sau đó nói, thí chủ, cũng không phải chúng ta không nguyện ý nói cho ngươi giác Trần Đại Sư ở nơi nào bế quan, mà La Chu Nở Dê ta cũng căn bản không biết giác Trần Đại Sư ở nơi nào. Giác Trần Đại Sư Phật Pháp cao thâm, một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc, hắn bế quan địa phương, há lại chúng ta có thể tìm đạt được tới nỗi nói lễ vật này. Phương trượng chủ trì nhìn trong tay iPad, sau đó nói, tha thứ bẩn tăng mắt. Vũ bề, vô pháp nhìn ra đây là vật gì, mong rằng thí chủ vui lòng chỉ giáo há. Cái này A Tô Lâm nói ra, ngươi hỏi cái này vị tiểu sư phụ là được, hắn chơi so với ta tốt, ta đi trước tìm sư phụ ta. Tô Lâm nói xong, sau đó thì hướng về La Hán tự Hậu Sơn chạy tới. Nói như vậy, cao thủ bế quan không đều là lựa chọn tại Hậu Sơn trong sơn động A, cùng trong TV đều là như thế diễn, cho nên Tô Lâm quyết định đi nhìn thử một chút. Nói không chừng thật có thể tìm tới giác Trần Hòa Thượng. Hòa Phượng Tô Lâm tại Hậu Sơn tìm lượn, lại là không có tìm được giác Trần Hòa Thượng, hắn cảm thấy mình bị lừa, cho nên, hắn muốn trả thù, hắn muốn phát tiết. Từ khi tìm tơ y Tô Lâm về sau, Hòa Phượng vẫn đi theo hắn, chỉ là vừa mới tại qua La Hán tự thời điểm, Hòa Phượng bản thân đi chơi, lúc này Tô Lâm quyết định để Hòa Phượng giúp mình bớt dừng. Không sai, đã chính mình không ép được giác Trần Hòa Thượng, hắn đành phải sử dụng tất sát kỹ. Hỏa Phượng Tô Lâm cả giận nói, cho ta đem núi này cho đốt. Hỏa Phượng nhìn lấy Tô Lâm, không biết Tô Lâm vì cái gì làm như thế, nó vừa mới ở trên núi chơi thật vui vẻ, không ít tiểu động vật đều thật thích nó, vì cái gì Tô Lâm muốn đốt đây? Ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, hết sức khinh bỉ, tựa hồ muốn nói, vấn đề này ta không làm, muốn đốt người đốt. Ngay tại Tô Lâm cùng Hỏa Phượng mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, một đạo tiếng thở dài tại Tô Lâm bên thai vang lên tới. Ai, ngươi mỗi lần tìm bần tăng đều không chuyện tốt. Tô Lâm sững sờ, chợt trên mặt đại hỉ, nói, chan ôi, sư phụ, ô ô ô, ta rất nhớ ngươi, ngươi, luôn có chịu đi ra, ngươi ở đâu a? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Giác Trần Hòa Thượng đáp. A phi, Tô Lâm cả giận nói, thiếu cho ta giả ngu, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất mau chạy ra đây. Bằng không ta có thể muốn phóng hỏa đốt rừng. A rất nhanh, một bóng người xuất hiện tại trên đỉnh núi, thân ảnh kia chơ tở liền tu cờ, mất một lúc liền đến Tô Lâm trước mặt. Nói đi, ngươi tìm bẩn tăng là chuyện gì? Giác Trần Hòa Thượng nhìn lên gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, gặm sách tiểu thuyết lưới đây là hoa lệ đường phân cách hồng quang đầy mặt, tựa hồ tâm tình không tệ. Xem ra lần bế quan này là hẳn là có chỗ thủ hộ, thực lực có chỗ tinh tiến bộ dáng. Sư phụ, ta muốn theo ngươi hỏi là hư linh cảnh sự tình. Tô Lâm nói ra. Hư linh cảnh giác Trần Hòa Thượng sững sờ, chợt tiêu tan hiểu ra nói, há, cũng thế, ngươi lần trước tiến vào ma môn bảo khố, xem ra ngươi nên được đến một cái hư linh kính. A đúng, Tô Lâm như nói thật nói, hắn đúng là đạt được hư linh kính, mà lại hắn cũng không sợ giác Trần Hòa Thượng sẽ đoạt được hắn. Vừa đến, Tô Lâm là hắn đồ đệ, giác Trần Hòa Thượng cái này tiện nghi sư phụ tuy nhiên nhìn không thế nào đáng tin, nhưng là thế nào nói, hắn cũng là có mặt mũi, có nhân phẩm, là sẽ không làm cướp đoạt đồ đệ đồ vật sự tình. Thứ hai là bởi vì hư linh cảnh bên trong, đối với địa tiên cảnh giới cao thủ là có chỗ bài xích, địa tiên cảnh giới cao thủ, không cách nào thông qua hư linh kính tiến vào hư linh cảnh bên trong. Bởi vì hư linh cảnh bản thân lì hệ nờ là thượng cổ tu sĩ sáng tạo một cái tiểu hình không gian, đã nhiều năm như vậy, không gian cũng không có bắt đầu ổn định như vậy, nếu như điệu tiên cảnh giới cao thủ ở bên trong phát sinh đại chiến, dễ dàng khiến cho toàn bộ hư linh cảnh hoàn toàn sụp đổ. Ở vào bản năng tự thân bảo hộ, hư linh cảnh liền trực tiếp hạn chế tiến vào bên trong người vật thực lực, địa tiên cảnh giới cường giả, liền trực tiếp bị bài xích bên ngoài. Cho nên nói, hư linh kính đối với địa tiên cảnh giới phía dưới cao thủ là bảo bối, nhưng là địa tiên cảnh giới cường giả, lại không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhiều lắm là cũng là thưởng cho hậu bối. Mà giác Trần Hòa Thượng chỉ có chính mình như thế một cái đồ đệ, tự nhiên là sẽ không cướp đoạt chính mình. Cho nên, Tô Lâm mới có thể yên tâm lớn mật nói cho giác Trần Hòa Thượng. Ngươi muốn hỏi cái gì giác Trần Hòa Thượng nói ra, ta biết tình huống cũng không phải rất nhiều, dù sao, ta cũng không có đi vào qua. Ta biết, cũng là quan sát điển tịch cùng nghe người khác nói tới. Ta muốn hỏi đường là, hư linh cảnh thời gian nào mở ra Tô Lâm no y hư linh cảnh mở ra thời gian bất định, nhưng là mỗi lần đều muốn cách trăm năm thời gian, mà lần này cũng kém không nhiều là trăm năm, bởi vì hư linh cảnh là một cái tiểu thế giới, mỗi lần không có tu giả vơ vét về sau, đều sẽ dùng một đoạn thời gian tiến hành tự mình chữa trị, nếu như mở ra quá mức nhiều lần lời nói, cũng lại bởi vì khai phát quá độ mà sụp đổ tới nỗi nói ra khải á giác Trần Hòa Thượng nói ra, chỉ cần có ba khối trở lên hư linh kính cùng một chỗ kích phát lực lượng, trên lê cờ hờ thơ y gian không nói nhiều, liền có thể mở ra hư linh cảnh nói như vậy, mỗi lần bắt đầu đều là từ bên trên ba phái thương lượng, bởi vì bọn hắn mỗi cái môn phái bên trong, đều có ba khối trở lên hư linh kính, cho nên thời gian đồng dạng bọn họ cộng đồng thương định, sau đó công bố. Giác Trần Hòa Thượng nói ra, lần này tính toán ra, hẳn là đến phiên thuộc sơn phái A Tô Lâm cao mày nói, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao có vượt quá Tô Lâm ngoài ý muốn là, Giác Trần Hòa Thượng vờ ơ y ma gật gật đầu, nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là rất khó đạt thành. Biện pháp gì Tô Lâm lập tức hỏi? Nếu có thượng cổ huyết mạch, dùng thượng cổ huyết mạch kích phát hư linh kính một khối, cũng là có thể mở ra hư linh cảnh. Giác Trần Hòa Thượng nói ra, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, chỗ nào còn có thể tìm tới thượng cổ huyết mạch ra. Tô Lâm nghe được Giác Trần Hòa Thượng lời nói, ánh mắt lại là sáng lên, chợt nhìn chằm chằm Hòa Phượng. Đối Giác Trần Hòa Thượng hỏi, cái kia Hỏa Phượng có tính không là có thượng cổ huyết mạch à? Chương 1326, trục xuất sư môn. Đương nhiên tính toán Giác Trần Hòa Thượng nhìn Hỏa Phượng liếc một chút, sau đó lấy một loại tiểu tử ngươi là tích tám đời phúc mới đến Hỏa Phượng ưu ái giọng điệu nói ra, nếu như Hỏa Phượng đều không phải là thượng cổ huyết mạch lời nói, như vậy trên cái thế giới này thượng cổ huyết mạch liền đã tuyệt chủng cần muốn làm sao mở ra. Tô Lâm lập tức hỏi. Cần Hỏa Phượng tinh huyết một giọt Giác Trần Hòa Thượng nói ra, Hỏa Phượng phổ thông huyết dịch cũng không có hiệu quả gì, nhất định phải là cần dũng mãnh gan dạ hỏa trong Phượng thể năng lượng tinh huyết, mới có thể kích phát hư linh kính, từ đó mở ra hư linh cảnh. Hỏa Phượng tinh huyết đối với mình cũng là 10 phần trọng yếu, tổn thất một giọt, đối với mình đều có nhất định thương tổn, cần tu dưỡng thời gian rất lâu, mới có thể tu luyện. Quay lại Giác Trần Hòa Thượng tiếp tục nói, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mà lại có một tin tức tốt là Hỏa Phượng bởi vì có thượng cổ huyết mạch, cho nên cũng sẽ không nhận hư linh cảnh bài xích, cho dù là nó thực lực đã đạt tới địa tiên cảnh giới, thậm chí là vượt qua địa tiên cảnh giới cũng sẽ không bị bài xích. Cho nên, tại mở ra hư linh cảnh về sau, ngươi có thể mang Hỏa Phượng đi vào. Bất quá, nếu như là chính ngươi kích phát hư linh kính, như vậy Hỏa Phượng thực lực chịu hội giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó tiến vào hư linh cảnh bên trong, đối ngươi trợ giúp liền sẽ giảm bớt. Dù sao, ngươi chỉ có một người, mà lên ba phái tiến vào bên trong người mỗi lần đều không ít. Tuy nhiên thực lực bọn hắn đều không có đạt tới địa tiên cảnh giới, nhưng là bởi vì nhân số đông đảo, mà lại am hiểu hợp kích chi thuật, cho nên đồng dạng địa tiên cảnh giới cường giả bọn họ cũng không sợ. Nói không chừng bên trong có một ít thiên phú dị bẩm đệ tử, tại phối hợp môn phái ban thưởng bảo vật. Cá nhân thực lực trực tiếp địa tiên cảnh giới cường giả cũng khó nói. Cho nên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Cảm ơn cha nuôi, không, tạ ơn sư phụ. Tô Lâm đối Giác Trần Hòa Thượng nói, sư phụ, nhà khác sư phụ đều sẽ cho mình đệ tử một đống lớn bảo vật cùng công pháp. Ngươi lần trước thì cho ta một quyển sách nát, ngươi nhìn lần này, ta muốn đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị một chút ta phải biết, trên cái thế giới này coi như một cái ta. Muốn là ta chết ở bên trong, cái kia ngươi đi nơi nào tìm tốt như vậy đồ đệ không? Có Giác Trần Hòa Thượng nói ra, bần tăng tu. Luyện xưa nay không dựa vào bảo vật gì, bần tăng dựa vào chính là mình thân thể, cùng cái này một đôi thiết quyền. Thể tu lợi hại nhất pháp bảo chính là mình thân thể, há có thể dựa vào ngoại vật lỗ mũi châu lão đạo mới có thể dựa vào những món kia. Bần tăng không có ngươi không có cái gì, làm sao coi người ta sư phụ A Tô Lâm cũng là giận. Lần trước thì chiếm được một bản phá bí tịch, lần này cái gì cũng nếu không tới, Tô Lâm tâm lý thật sự là có chu tờ không cam tâm. Khác người sư phụ đối đồ đệ che chở chăm bề, ngươi lại là đối ta nuôi thả mặc kệ. Khác người sư phụ đồ đệ bị đánh, sư phụ xuất mã. Ngươi lại đối ta chẳng quan tâm. Khác người sư phụ biết đồ đệ có thù người, không cần đồ đệ nói, chính mình sư phụ thì dẫn theo đao qua tìm cái kia cửu nhân báo thù qua. Ngươi đây, ngươi làm người như thế nào ra sư cha á, quả thực chính là, không xứng làm gương sáng cho người khác. Tô Lâm càng nói càng tức giận, càng nói càng cảm thấy mình ủy khuất, đều nhanh ủy khuất khóc. Ta muốn phản sư, không phải, ta muốn đem sư phụ ngươi trục xuất sư môn. Giác Trần Hòa Thượng nhất thời tim như bị đau cắt, lúc trước bái sư thời điểm, ngươi rõ ràng không phải nói như vậy a, ngươi bây giờ đây là đang làm cái gì a? Còn có, hắn cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua phản bội sư môn, hoặc là bị trục xuất sư môn. Thanh này sư phụ trục xuất sư môn, đây là cái gì quỷ đạt được mình muốn tin tức, cũng là bị phẫn nộ Giác Trần Hòa Thượng cho đuổi đi. Tô Lâm tâm gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, không chết minh vòng gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách bên trong lại là không có bao nhiêu bi thương, bởi vì hắn ép căn bản không hề nghĩ tới tại Giác Trần Hòa Thượng trong tay có thế muốn tới bảo bối gì hoặc là pháp bảo, bởi vì Tô Lâm biết sư phụ hắn so với hắn còn nghèo. Hắn hiện đang suy nghĩ là thế nào có thể từ hỏa phượng nơi đó đạt được tinh huyết. Giác Trần Hòa Thượng nói, hỏa phượng phổ thông huyết dịch không cách nào kích hoạt hư linh kính, chỉ có từ hỏa phượng phượng quan nơi đó chảy ra máu, mới là nó tinh huyết. Long có nghịch lân, phượng có phượng quan. Hai cái vị trí này đều là long cùng phượng hoàng lớn nhất vị trí trọng yếu. Lúc này, Thục Sơn phái nên khách điện bên trong, phân biệt ngồi đến từ Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái đại biểu. Tuy nhiên ma môn bảo khố thảm án còn không có tìm được hung thủ, nhưng là hư linh cảnh mở ra, lại là không thể chậm trễ, bởi vì cũng không phải mỗi một thời đại người đều có cơ hội tiến vào hư linh cảnh bên trong. Mà bọn họ lần này cũng là xác nhận mở ra thời gian, lần này là từ Thục Sơn phái người đến cử hành mở ra nghi thức. Đại điện bên trong, phân biệt ngồi ba người này thân phận đều không đơn giản, nói ra đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Không khí hiện trường lại là khá là quái dị, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều ngồi tại nguyên vị không núp đích, giống như là nhập định. Thực không phải vậy, lúc này ba người đang tiến hành cãi và kịch liệt, cãi lộn nguyên nhân, tự nhiên là vì xác định hư linh cảnh mở ra thời gian, chỉ không phải bọn họ không có mở miệng, mà chính là sử dụng phương pháp đặc thù giao lưu. Loại phương thức này chỉ có điệu tiên cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng. Phổ thông cường giả là không có cách nào sử dụng. Sở dĩ dạng này tự nhiên là vì giữ bí mật, dù sao, bên trên ba trong phái ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn vào một chút gian tế, nếu như là phổ thông giao lưu phương thức, nói không chừng liền bị gian tế biết. Người nào tiên tiến nhập hư linh cảnh bên trong, tự nhiên sẽ lấy được trước chỗ tốt, dù sao bên ngoài cũng là lưu lạc lấy một chút hư linh kính. Đương nhiên, mở ra hư linh cảnh khẳng định cũng là cần một chút hắn công tác chuẩn bị. Dù sao đây là muốn mở ra một cái không gian khác, trừ bên trên ba phái bên ngoài, bình thường thế lực, liền xem như thực sự đến ba cái hư linh kính, cũng không đủ lực lượng tới mở. Không biết qua bao lâu, Tam Phương đại biểu cũng là dừng lại, hiển nhiên là đã xác định rõ thời gian. Đồng thời, bọn họ cũng là làm hảo kế hoạch, dù sao Thiên Âm tự thảm án còn không có tìm được hung thủ. Tô Lâm có thể nghĩ đến hậu trường hắc thủ là vì hư linh cảnh. Bọn họ làm sao lại muốn không đến đâu, cho nên, bọn họ trừ xác định mở ra thời gian bên ngoài, một cái khác mục đích cũng là nghĩ biện pháp tại hư linh cảnh mở ra về sau, tìm ra sát hại Thiên Âm tự đệ tử hậu trường hắc thủ. Xác định kế hoạch về sau, ba vị đại biểu trên mặt đều lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu lộ. Không bao lâu, Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái đại biểu liền rời đi, bọn họ đã trở về chuẩn bị, sau đó chờ đợi hư linh cảnh mở ra ngày đó. Tô Lâm gần nhất đối hỏa phượng đặc biệt tốt, không chỉ có ăn ngon uống sướng cung ứng lấy, lại vẫn thỉnh thoảng mang theo hỏa phượng đi ra ngoài chơi, để hỏa phượng vui vẻ không thôi. Thực Tô Lâm nội tâm là xoắn xuýt, bởi vì hắn không biết mình đến có nên hay không làm như thế. Trên nguyên tắc, hắn là không muốn thương tổn hỏa phượng, nhưng là chỉ có mở ra hư linh cảnh, hắn mới có cơ hội phát hiện hậu trường hắc thủ, mới có thể để cho Côn Lôn phái thả Hạ Khả Nhân cùng Hạ Viện. Chương 1327, mở ra. Sau cùng, Tô Lâm cứu nữ nhi tâm tư vẫn là chiếm thượng phong, hắn quyết định dùng hỏa phượng tinh huyết, sớm mở ra hư linh kính. Đương nhiên, đến minh khẳng định là không được, mỗi khi Tô Lâm nhìn thấy hỏa phượng thân mật chính mình manh manh đát bộ dáng, Tô Lâm thật sự là không xuống tay, cho nên, hắn vẫn là quyết định chờ hỏa phượng ngủ về sau, chính mình động thủ lần nữa, chí ít, mình có thể dùng nhìn hỏa phượng cái kia một đôi vô tội đáng thương mắt nhỏ. Tuy nhiên có Chu Tở bị thai mà đi trộm chuông vị đạo, nhưng là Tô Lâm dạng này cảm thấy mình tâm tình hội hơi dễ chịu một chút. Ban đêm thời điểm, Tô Lâm tìm một cây kim may, sau đó lặng lẽ hỏa phượng nghỉ ngơi địa phương sờ soạn. Phượng Hoàng không phải cây ngô đồng không rừng. Vì thế, Tô Lâm còn chuyên môn tìm ngô đồng mục cho Phượng Hoàng làm một cái lâm thời ổ. Lúc này Phượng Hoàng đã ngủ, khi Tô Lâm đi qua thời điểm, chính đang do dự muốn không nên động thủ thời điểm, hỏa phượng lại là đột nhiên mở to mắt, sau đó nháy mắt, hiếu kỳ nhìn lấy Tô Lâm, nó còn tưởng rằng Tô Lâm muốn dẫn nó đi ra ngoài chơi đâu, cho nên thập phần vui vẻ bay đến Tô Lâm đầu vai, dùng sức chạp tờ Tô Lâm cái cằm, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Hỏa phượng tuy nhiên bình thường hội hơi một tí khinh bỉ một chút Tô Lâm, nhưng là muốn nói nó đối với người nào thân thiết nhất, tự nhiên cũng là Tô Lâm không thể nghi ngờ. Dù sao, là Tô Lâm đem hắn từ hoang tàn vắng vẻ Bắc Cực băng nguyên mang ra. Lần này, Tô Lâm lại không nỡ ra tay. Hỏa phượng từ Bắc Cực băng nguyên cùng hắn đi ra, không có thân nhân, không có bằng hữu. Tô Lâm cũng là nó thân nhân, Tô Lâm cũng là nó bằng hữu. Mà Tô Lâm chính mình vì cứu nữ nhi của mình qua thương tổn hỏa phượng, Tô Lâm thật làm không được. Tô Lâm tuy nhiên vô sỉ, tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng là trong lòng hắn, thực là có một đầu tuyến, nếu không lời nói, hắn sớm đã bị người cho đánh chết. Hỏa phượng hiển nhiên cũng là phát hiện Tô Lâm có Chu Tở không vui, cho nên lần nữa chạp tờ Tô Lâm, tựa hồ là đang an ủi hắn. Ai Tô Lâm thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người rời đi, hỏa phượng do dự một chút, còn là theo chân Tô Lâm đi đến trong phòng khách. Tô Lâm tiện tay đem hư linh kính vẫn trên bàn, sau đó ngơ ngác nhìn lấy trên bàn lắc động không ngừng hư linh kính, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mà vừa lúc này, hỏa phượng lại là đột nhiên bay đến trên mặt bàn, sau đó dùng móng vuốt nắm lấy hư linh kính bay đến Tô Lâm trước mặt, đưa cho Tô Lâm. Hỏa phượng trước kia gặp qua Tô Lâm cầm cái này tấm bảng, tựa hồ rất trọng yếu bộ dáng, nó không hy vọng Tô Lâm tùy tiện ném loạn đồ vật. Tô Lâm cười khổ một tiếng, sau đó nhìn hỏa phượng nói ra, ngươi có biết hay không, muốn kích hoạt nó, cần thế nhưng là ngươi tinh huyết á. Hỏa phượng trợn mắt một cái, cũng không biết nghe hiểu Tô Lâm lời nói không có. Ai Tô Lâm thở dài một hơi, mà lúc này đây, hỏa phượng lại là phốc một tiếng, tựa hồ là muốn nôn Tô Lâm nước bọn, không nghĩ tới lại là trực tiếp nôn tại hư linh kính phía trên. Kết quả dị biến phát sinh. Hư linh kính đột nhiên quét qua trước kia xu hướng suy tàn. Phía trên màu xanh đồng bắt đầu rơi xuống, lộ ra quang hoa vô cùng mặt kính, cùng lúc đó, điểm điểm quang mang cũng là từ hư linh kính tới bên trên phát ra. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, cũng là sương sở. Hắn không nghĩ tới, hỏa phượng nước bọt vờ y ma đối hư linh kính dậy phản ứng, cái này thật sự là quá hố. Sớm biết nước bọt có thể dùng lời nói, hắn cũng không cần như vậy xoắn xuýt. Hỏa phượng trên mặt cũng là gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, vượt qua tới độc sủng ngạo kiều lười vợ gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách lộ ra không hiểu biểu lộ, hiển nhiên nó cũng không hiểu vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Hư linh kính bên trên quang mang càng ngày càng sáng, đột nhiên quang mang ôm lấy Tô Lâm cùng hỏa phượng. Ngay sau đó tại không gian phía trên xé mở một vết nước, Tô Lâm cùng hỏa phượng liền tiến vào bên trong không thấy tăm hơi. Tô Lâm cùng hỏa phượng cũng không biết là, bọn họ hành động này cho bên trên ba phái tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Không có một chút chuẩn bị, cũng không có một chút lo lắng, Tô Lâm liền bị hư linh kính cho nuốt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng bao vây lấy hắn cùng hỏa phượng, sau đó tựa như muốn đi một cái không gian khác. Liên như là lần trước bị G giúp 935 tổ chức chế tạo hắc động thôn vệ hắn đồng dạng, chỉ là lần này, thân thể của hắn bị một cỗ quỷ dị lực lượng bảo hộ lấy, cho nên cũng không có cảm giác được loại kia thời không chi lực xé rách. Tuy nhiên hai lần đều là bị động bị đẩy vào, nhưng là hai lần thể nghiệm cái kia là hoàn toàn khác biệt. Lần trước cho người ta cảm giác cũng là bị người tùy tiện ném vào, cũng mặc kệ chết sống, mà lần này, Tô Lâm tựa hồ là có VIP đãi ngộ, hắn có thể hảo hảo thể nghiệm một phen cái này cái gọi là thời không hành trình hỏa phượng cũng là hết sức tò mò, chớp lấy hai cánh tại Tô Lâm bên người bay tới bay lui, đôi mắt nhỏ cũng là nhìn chằm chằm bên ngoài hiếu kỳ đánh giá, hiển nhiên nó cũng rất là hiếu kỳ. Cùng lúc đó, sở hữu hư linh kính giống như là có cảm ứng một dạng, toàn bộ tản mát ra điểm điểm quang mang. Không được thuộc sơn phái trong bảo khố, đóng giữ thực sự bên trong địa tiên cảnh giới cường giả tựa hồ là có cảm ứng, liếc mắt liền thấy trong bảo khố cất chữ hư linh kính địa phương đột nhiên phát ra trận trận quang mang. Loại này quang mang hết sức quen thuộc, chính là hư linh cảnh mở ra thời điểm, hư linh kính bị kích hoạt phát tán quang mang. Thế nhưng là, rõ ràng còn chưa tới nơi ước định thời gian, hư linh kính làm sao lại bị đột nhiên kích hoạt đâu? Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự bên trong cũng là phát sinh đồng dạng sự tình. Bất quá cùng Thục Sơn phái không giống nhau là, Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Thục Sơn phái. Bởi vì lần này chủ đạo hư linh cảnh mở ra là Thục Sơn phái, mà lại đều đã định tốt mở ra thời gian, nhưng là hư linh kính đột nhiên bị kích phát, trừ Thục Sơn phái, cũng không có người khác. Hơi trọng yếu hơn là lần này ma môn bảo khố thảm án bên trong, Thiên Âm tự không chết thiếu tinh anh đệ tử, mà Thục Sơn phái lại là tại ma môn bảo khố mở ra trước đó, đem tất cả mọi người rút đi, không thể không nói, hai chuyện này liên hệ tới lời nói, cho người ta cảm giác là bên trong rất nhiều truy hệ nở ấn ở bên trong. Hư linh cảnh bên trong có không ít bảo vật, nhưng là địa tiên cảnh giới cao thủ lại là không vào được, cho nên bên trên ba phái chỉ có thể gửi hy vọng ở những tinh anh đệ tử đó. Hy vọng bọn họ tại hư linh cảnh bên trong đại hưu sở hạch. Bởi vậy, không cần cân nhờ ả cờ, vô luận là Thục Sơn phái vẫn là Côn Lôn phái vẫn là Thiên Âm tự, bọn họ làm chuyện thứ nhất không phải điều tra vì cái gì hư linh kính lại đột nhiên bị kích hoạt, bọn họ làm chuyện thứ nhất cũng là triệu tập các phái tinh anh đệ tử, sau đó để bọn hắn thông qua hư linh kính, tiến vào hư linh cảnh bên trong. Dù sao, chỉ có dẫn đầu tiến vào hư linh cảnh bên trong, mới có nắm giữ tiên cơ, lấy được chỗ tốt. Đồng thời, ma môn còn có những cái kia có được hư linh kính tiểu môn tiểu phái lúc này, bọn họ hư linh kính cũng là bị kích hoạt, bất quá bọn hắn chuẩn bị nhưng so sánh vội vàng bên trên ba phái tốt nhiều. Bởi vì bọn hắn không biết thời gian cụ thể, cho nên chỉ có thể để tinh anh tử đệ thời khắc canh giữ ở hư linh kính bên cạnh, một khi hư linh kính bị kích hoạt, bọn họ đem lập tức bên trên tiến hành truyền tống. Cho nên, lần này hư linh cảnh chuyến đi, mỗi lần đều nhóm đầu tiên tiến vào bên trên ba phái, bởi vì hư linh kính bị đột nhiên kích hoạt, ngược lại thành chuẩn bị lớn nhất thiếu thốn người, từ đó làm cho bọn họ là sau cùng một được chuẩn tiến vào hư linh cảnh người. Chương 1328, khách không mời mà đến. Lúc này, địa hải thành phố vùng ngoại thành một chỗ không đáng chú ý trong biệt thự. Biệt thự trong một gian phòng, cũng không có để đó cái gì bài trí, có chỉ là 10 cái bồ đoàn làm thành một cái hình tròn. Trên bồ đoàn, đang ngồi lấy 10 cái mặt không biểu tình, xinh đẹp như hoa nữ tử. Tại những cô gái này trung tâm, bày biện một cái bàn, trên bàn, vờ ơ y ma bày biện 3 cái hư linh kính. Các nàng bên người đều để đó một loại nhạc cụ, bên trong một vị nữ tử hấp dẫn người ta nhất chú ý, bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp nhất, đồng thời nàng nhạc cụ cũng hấp dẫn người ta nhất chú ý trước mặt nàng để đó là một khung cổ cầm. Đàn này nhìn qua phong cách cổ xưa hoa lệ, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết, toàn thân màu đỏ thắm, giống như là liệt diễm một dạng. Mà tại cổ cầm hai bên phân biệt điêu khắc long đầu cùng phượng vĩ, mặc dù không có người đàn tấu, nhưng là không biết vì cái gì, chỉ là như thế nhìn xa xa, liền có thể cảm giác trên người nó giống như là có một loại kỳ lạ vận vị, phảng phất đàn này có nhiếp nhân tâm phách năng lực. Cái này cổ cầm thì lặng lặng bày đặt tại nữ tử trước mặt, phảng phất có được nó thì có được toàn bộ thế giới một dạng. Đương nhiên, nếu có người lúc này chú ý tới nữ tử khuôn mặt thời điểm, lúc đó càng thêm kinh ngạc, bởi vì nữ tử này không phải cái gì khác người, chính là Hồng Biến Châu Á, thậm chí liền Âu Mỹ bên kia đều có chút danh tiếng đang hot thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân Đái Na. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng vợ Âu Y Ma giấu ở địa hải thành phố dạng này một cái không chút nào thu hút trong biệt thự. Mà lại, lúc này Đái Na cũng là cùng hắn nữ tử một dạng, nhắm mắt lại, giống như là tại tu luyện giống như. Mà vừa lúc này, thả ở trước mặt các nàng trên mặt bàn ba cái hư linh kính đột nhiên bắt đầu phát sinh dị biến, mà cái này dị biến, cũng chính là Tô Lâm hư linh kính bị hỏa phượng ói một hớp nước miếng đi lên, hai người bọn họ bị hư linh kính thôn phệ không bao lâu, đái na các nàng trước mặt hư linh kính thì cũng đi theo dậy phản ứng. Ao hào hào tựa hồ là bởi vì ba cái hư linh kính cùng một châu nguyên nhân, phản ứng so sánh lớn, vờ ơ y ma phát sinh cộng minh hiện tượng, không chỉ có tản ra nhàn nhạt quang mang, thậm chí chúng nó vờ ơ y ma trên bàn bắt đầu nhảy lên, một bộ muốn bay đi bộ dáng. Đái na các nàng giống như là có cảm ứng giống như, cả đám đều mở to mắt, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, riêng là đái na trong mắt, càng là có một đạo yêu dị ánh sáng màu lam hiện lên, cả người nhìn càng thêm xinh đẹp chói mắt, giống như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm mở dạng, có một loại mị lực khác thường. Qua, nhanh đi gọi sư phụ, liền nói hư linh kính có phản ứng đái na tại đám nữ tử này bên trong, tựa hồ mười phần có địa vị. Mở miệng thì đối bên người nữ tử phân phó nói. Mà bên người nữ tử cũng không có cái gì bất mãn, gật gật đầu thì ra ngoài. Những cô gái này không phải cái gì khác người, chính là Diệu Âm môn môn nhân, mà Đái Na càng là Diệu Âm môn môn chủ tân thu quan môn đệ tử. Môn chủ không chỉ có đối nàng ưu ái có thừa, hơn nữa còn đem Diệu Âm môn trấn môn chi bảo phục hy cầm truyền cho nàng. Ý vị này về sau chỉ cần Diệu Âm môn môn chủ sau khi chết, Đái Na liền có thể trực tiếp kế nhiệm Diệu Âm môn môn chủ vị trí. Tuy nhiên những nữ đệ tử đó có bất mãn, nhưng là đến một lần Diệu Âm môn hiện tại môn chủ xây dựng ảnh hưởng hồi lâu, nàng phát ra mệnh lệnh, không có có người khác dám vi phạm. Thứ hai làm theo là bởi vì Đái Na bản thân mình thiên phú vô cùng tốt, dễ như trở bàn tay thì nhập môn, đồng thời tại cực trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, để rất nhiều người đều theo không kịp. Loại tu luyện này thiên phú là yêu nghiệt, là khủng bố, là để người tuyệt vọng. Diệu Âm môn cùng bọn họ phái không giống nhau, bọn họ phái tuy nhiên cũng xem thiên phú gặm sách lưới tiểu thuyết, đây là hoa lệ đường phân cách gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, chứa nở dê ho cờ tu tiên gặm sách tiểu thuyết lưới, đây là hoa lệ đường phân cách, nhưng là thiên phú cũng không phải là tuyệt đối, nếu như nỗ lực, cần quả thật có thể sửa kém cỏi. Nhưng là tại Diệu Âm trong môn phái, nhưng không có thuyết pháp này, nếu như ngươi có âm nhạc thiên phú, như vậy phối hợp Diệu Âm môn pháp môn tu luyện, thực lực xác thực có thể như tên lửa, siêu siêu siêu bay thẳng đến. Nhưng là, nếu như ngươi thiên phú nếu như không đủ lời nói, như vậy mặc cho ngươi lại tu luyện thế nào, thực lực tiến bộ cũng sẽ như là ốc sên một dạng, vô cùng chậm rãi. Mà lại, càng trọng yếu hơn là, cũng không phải là cái gì người cũng có thể sử dụng phục hy cầm. Đều nói bảo vật có linh, phục hy cầm cũng giống như vậy, nó sẽ tự động chọn chủ. Mà lần này, phục hy cầm tuyển chủ nhân cũng là Đái Na. Hiện tại Đái Na thực lực đã là sắp đến địa tiên cảnh giới, chỉ kém Lâm môn một chân. Bất quá, lấy Đái Na thiên phú, tiến nhập địa tiên cảnh giới, cũng là vấn đề thời gian, địa tiên cửa khẩu cũng không phải là nàng lớn nhất trở ngại. Mà lúc này đây Đái Na, nếu như phối hợp phục hy cầm sử dụng, liền xem như địa tiên cảnh giới cường giả, cũng có thể tranh đấu như vậy một đấu. Nếu như lại có một ít đồng môn sư tỷ sư muội lấy hắn nhạc cụ phụ trợ lời nói, Đái Na thậm chí có lòng tin bằng vào mấy cái khúc sắc khúc, đem những địa tiên cảnh giới đó cường giả đánh giết. Nữ tử kia sau khi ra ngoài, không bao lâu thì tiến tới một cái mỹ phụ. Người mỹ phụ này dáng dấp hết sức xinh đẹp, hai đầu lông mày ngậm lấy một tia xuân sắc. Chợt nhìn, nàng tựa như 17-18, lại xem xét, nàng lại hình như 25-26, sau cùng tại nhìn kỹ, nàng lại có một loại 3-40 tuổi nữ nhân vận vị tăng thương, cho người ta một loại 10 phần mâu thuẫn cảm giác. Mỹ phụ tiến đến, ánh mắt thì rơi trên bàn hư linh kính bên trên. Nàng liễu mi vẩy một cái, khỏe mắt lộ ra mỉm cười, sau đó nói, hư linh cảnh hiện tại đã mở ra, ta phân phó sự tình, các ngươi đều nhớ kỹ sao đổ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo, không dám chút nào quên bao quát Đái Na ở bên trong. Tất cả mọi người không người cùng kêu lên nói ra. Rất tốt, mỹ phụ hết sức hài lòng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Đái Na trên thân, sau đó mở miệng nói, Đái Na, lần này nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành, liền dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng làm cho sư phụ thất vọng, A Đồ nhi định sẽ không để cho sư phụ thất vọng, Đái Na một mặt kiên định nói ra. Tốt, mỹ phụ hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi hiện tại liền đi đi không nên chống cự, ta hội dẫn đạo hư linh kính, đem bọn ngươi đưa vào hư linh cảnh bên trong. Nhắm mắt lại theo mỹ phụ một tiếng yêu kiều, chúng nữ không khỏi nhắm mắt lại, Ngay sau đó, các nàng chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị thời không lực lượng bao phủ các nàng. Sau đó cái hót một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê về sau, các nàng thì toàn bộ biến mất trong phòng. Cùng các nàng cùng một chỗ biến mất, còn có trên mặt bàn bày đặt ba cái hư linh kính. Mỹ phụ đến giữa cửa sổ, nhìn lấy phương xa, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng mà lúc này đây, Thiên Âm tự, Côn Luân phái, Thục Sơn phái đều đã triệu tập hảo nhân thủ, sau đó cũng là chuẩn bị tiến vào hư linh cảnh. Bên trên ba phái cũng là bên trên ba phái, cho dù là bị người đánh một trở tay không kịp, bọn họ cũng là tại cực trong thời gian ngắn kịp phản ứng, sau đó an bài những tinh anh đệ tử đó bắt đầu lần lượt tiến vào hư linh cảnh bên trong. Mà tại bọn họ chuẩn bị thời điểm, hư linh cảnh bên trong, lúc này đã nhiều hai cái khách không ngợi mà đến. Chương 1329, hư linh cảnh. Cái này thêm ra đến hai cái khách không ngợi mà đến, chính là Tô Lâm cùng Hỏa Phượng, càng thêm nói cho đúng là một người một chim. Lúc này bọn họ đã xuyên việt không gian hàng rào, tiến vào hư linh cảnh bên trong. Cùng thế tục thế giới so sánh, hư linh cảnh tới trong không khí càng tốt hơn, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, hiển nhiên càng thêm thích hợp tu giả tu luyện. Dựa theo Tô Lâm đoán chừng, ở chỗ này tu luyện lời nói, một ngày không sai biệt lắm tương đương tại thế tục thế giới một tháng. Hỏa Phượng hiển nhiên cũng là thập phần hưng phấn, nơi này hoàn cảnh nó cũng mười phần ưa thích. Duy nhất để Tô Lâm có chu tờ không thích đứng là, tại hư linh cảnh bên trong, không có thái dương, có chỉ là một cái phát sáng phát nhiệt cùng loại thái dương thiên thể cùng một cái mông lung mặt trăng hư ảnh. Không sai, Tô Lâm không có nhìn lầm, tại hư linh cảnh bên trong, thái dương cùng mặt trăng là đồng thời xuất hiện. Mà lại, để Tô Lâm so sánh kinh ngạc là, từ khi chính mình tiến vào hư linh cảnh bên trong, thể nội cái kia vẻ vải hỗn độn chi lực lần nữa biến sinh động, mà lại bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Đó cũng không phải để Tô Lâm kinh hỉ, để Tô Lâm kinh hỉ là, cái kia một mực không có lớn mạnh đại hỗn độn chi lực đang hấp thu hư linh cảnh tới trong linh khí về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, tuy nhiên vẹn vẹn một tia, nhưng là Tô Lâm đúng là cảm giác được. Kể từ đó, một lúc sau lời nói, coi như Tô Lâm ở cái này hư linh cảnh bên trong không thu hoạch được gì, vẹn vẹn hỗn độn chi lực tăng trưởng, đối Tô Lâm thực lực đề bạt thì có ích lợi rất lớn. Bất quá, Tô Lâm cùng Hỏa Phượng đã tiến vào hư linh cảnh bên trong rất lâu, nhưng lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cái này khiến Tô Lâm rất là im lặng. Không phải nói hư linh cảnh bên trong bảo vật khắp nơi đều có A bảo vật đâu, không phải nói hư linh cảnh bên trong thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được sao thiên tài địa bảo sao, không phải nói hư linh cảnh bên trong cơ duyên nhiều như chó, hảo vận khắp nơi trên đất đi sao, làm sao hắn cùng Hỏa Phượng tiến đến như vậy lâu, trừ những cái kia thô mấy người đều ôm không được đại thụ, giống như sắp thành tinh đại thụ trông thấy không ít bên ngoài, phía trên nói tới những cái kia, Tô Lâm một cái, cũng không có thấy. Ngược lại là Hỏa Phượng phát hiện một khỏa trên năm hỏa linh chi, cái kia linh chi khoảng chừng nửa cái ma bản lớn như vậy, bất quá Tô Lâm còn chưa kịp nói cho Hỏa Phượng cho hắn hai tới, liền bị Hỏa Phượng tút tút tút mấy ngụm cho ăn xong. Mà lại, cái này cũng chưa tính. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến cái này hỏa linh chi vờ ơ y ma là vật có chủ. Một đầu khoảng chừng thùng nước lớn như vậy huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tại phát hiện mình hỏa linh chi bị Hỏa Phượng ăn hết về sau, cũng là không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về phía Hỏa Phượng cùng Tô Lâm giết tới. Hỏa Phượng tựa hồ cũng là bởi vì trộm ăn người ta hỏa linh chi có chút ngượng ngùng, vờ ơ y ma cũng không cùng cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà chiến đấu, ào ào ào bổ nhào về phía trước quạt cánh bàng, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào trong trời cao, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lưu lại Tô Lâm một người đang phi nước đại cướp đường bên trong lộn xộn không thôi. Mẹ nó, hắn đây rõ ràng cũng là thai bay vạ gió a, bởi vì không có lửa phượng, cái kia huyết sắc phù rể đại mãng xà nhất thời đem mục tiêu khóa chặt tại Tô Lâm trên thân, nhận định Tô Lâm là vừa vặn một con kia đáng chết chim đồng bọn, mà trên thực tế, này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cũng xác thực không có oan uổng Tô Lâm, bởi vì hắn đúng là cùng Hỏa Phượng là một đám. Chỉ bất quá, vừa mới an vụng hỏa linh chi ý nghĩ, thật cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Như bức hắn lần này thật xem như nằm thương, bị Hỏa Phượng cho liên lụy. Hắn suy nghĩ nhiều đối mãng xà huynh đệ nói, huynh đệ, ngươi không có việc gì đem hỏa linh chi lấy ra làm gì, chính mình giữ lại gặm tốt bao nhiêu à, để Hỏa Phượng nhìn thấy ăn vụng, hiện tại không, trách ai à, ngươi muốn đi truy nó, đừng đuổi ta à, đáng tiếc là, huyết sắc lộng lấy đại mãng xà căn bản đê ú không ngư nở dê. Tô Lâm giải thích, coi như nghe cũng căn bản nghe không hiểu. Nó hiện tại rất lợi hại phẫn nộ, nó muốn nhất lớn nhất cũng là đem trước mắt cái này nên nhân loại chết một ngụm nuốt tiến trong bụng. Cái này con đại mãng xà đã trông coi viên này hỏa linh chi thật nhiều năm, đánh bại không ít muốn tranh đoạt hỏa linh chi địch nhân, mắt thấy liền muốn đến thu hoạch thời điểm, nào ngờ cũng là bị hỏa phượng bá bá bá cho gặm. Nó sao có thể không giận? Nó hai mắt đỏ như máu, như là hai cái huyết sắc lồng đèn lớn một dạng chăm chú nhìn Tô Lâm. Tô Lâm như cùng một con nhanh nhẹn giống như con khỉ, tại trong rừng rậm không ngừng chạy tới chạy lui động, tránh né lấy huyết sắc lộng lấy đại mãng xà truy kích. Nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng linh tinh. Bởi vì cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tuy nhiên thân thể nhìn lấy tráng kiện to lớn, nhìn hẳn là cồng kềnh vô cùng. Nhưng là, hiện thực thường thường cùng suy đoán là hoàn toàn tương phản, này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà không những không cồng kềnh, ngược lại mười phần linh xảo. Tô Lâm rẽ ngoặt, hắn cũng đi theo rẽ ngoặt, mà lại là tựa hồ kinh nghiệm mười phần phong phú, giống như là thường xuyên truy kích giống như. Nó thân thể kia tại trên đại thụ khẽ quấn, sau đó thì cấp tốc chuyển biến. Tô Lâm chuyển biến thời điểm, còn cần giảm tốc độ, này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà thậm chí ngay cả giảm tốc độ đều không có. Cho nên, theo thời gian chuyển rời, cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cách hắn lại là càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải đuổi tới Tô Lâm. Tô Lâm tức giận đều nhanh muốn chửi mẹ, hắn cảm thấy mình thật sự là quá không may, hỏa phượng tại họa, lại là muốn chính mình đến kháng, quả thực cũng là hố không có khả năng lại hố. Tuy nhiên như thế, nhưng là Tô Lâm cũng không định từ bỏ chạy trốn, bởi vì hắn thật sự là không muốn cùng này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tiến hành một trận huyết chiến. Dù sao, thằng nó không có chỗ tốt, nếu như thua lời nói, chính mình nói bất định liền thành này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà trong miệng món ăn ngon. Loại này vững vàng bồi không kiếm lời mua bán, Tô Lâm từ trước đến nay là không làm. Đương nhiên, nếu như sau cùng này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà không biết tốt xấu, cứng rắn muốn theo chính mình chiến đấu lời nói, vậy hắn không thể không cùng hắn chiến đấu một trận. Tô Lâm một bên chạy trốn, một bên nguyền rủa hỏa phượng thật sự là quá không có suy nghĩ, vờ ơ y ma lưu lại một mình hắn đào tẩu. Trên đường đi Tô Lâm cùng cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà đem rừng cây na ho cái gà bay chó chạy. Này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tại cánh rừng cây này bên trong, tựa hồ còn coi là nhất phương bá chủ, bởi vì ven đường đi ngang qua một chút tiểu động vật khi nhìn đến này huyết sắc lộng lấy đại mãng xà về sau, từng cái như là gặp quỷ mở dạng, so Tô Lâm còn chạy thật nhanh, cái này khiến Tô Lâm rất là khinh bỉ bọn họ. Người ta đều chạy đến của ngươi bàn theo đuổi giết con mồi. Các ngươi tốt xấu cũng phản kháng một chút ta, liền xem như không phản kháng, cũng tốt xấu tịt một tiếng, phát biểu một chút đối huyết sắc lộng lấy đại mãng xà làm như thế không đạo đức hành vi khiển trách ta không nói một tiếng chuẩn đi đây là mấy cái ý tứ các ngươi làm như thế, có biết hay không cho thân là con mồi ta, tạo thành rất đại nhân thân thể thương tổn a phi ta mới không phải con mồi đâu Tô Lâm mau đem cái này đáng chết. Suy nghĩ vung ra náo hải, cùng lúc đó, tại cách Tô Lâm cách đó không xa một chỗ trên không. Không gian đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, Thục Sơn phái những tinh anh đệ tử đó vừa vận chuyển tống vào tới. Chương 1330, nên địch. Nói thật, lần này ngay cả Thục Sơn phái cũng mười phần nghi hoặc. Bởi vì còn chưa tới ước định thời gian, hư linh kính vợ ơ y ma dậy phản ứng. Cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi có phải hay không thiên âm tự cùng côn lôn phái đang làm trò quỷ. Dù sao, lần này thiên âm tự đệ tử tử vong. Dư A theo mọi người bình thường suy luận tới nói, Thục Sơn phái hiểm nghi lớn nhất là thiên âm tự cùng côn lôn phái chủ yếu hoài nghi đối tượng. Nếu như không phải là không có chứng cứ xác thật, côn lôn phái cùng thiên âm tự liền sẽ đối Thục Sơn phái động thủ. Thục Sơn phái bản thân cũng là biết, nhưng là bọn họ đúng là có khổ khó nói, bởi vì bọn hắn thật không có làm, là bị oan uổng, cho nên côn lôn phái cùng Thục Sơn phái tìm không thấy chứng cứ là bình thường. Bất quá! Người ta hoài nghi bọn họ môn phái làm, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tỷ như lần này hư linh kính đột nhiên bị kích hoạt, Thục Sơn phái người cũng là hoài nghi là côn lôn phái cùng thiên âm tự dở cho quỷ, trước là cố ý đến cùng bọn hắn thương lượng xong tiến vào hư linh cảnh thời gian, sau đó hai người bọn họ môn phái lại vụng trộm thương lượng xong mặt khác thời gian, sớm kích hoạt hư linh kính. Đó cũng không phải không có khả năng, bởi vì trước kia cũng từng phát sinh qua dạng này sự tình. Bất quá, phát sinh dạng này sự tình, đều là có nguyên nhân, hoặc là bởi vì nhất gia độc đại, hắn hai phái cần liên hợp lại, mới có thể áp chế đối phương, hay là bởi vì tỷ như lần này sự kiện, bởi vì ba phái ở giữa sinh ra ngăn cách, lẫn nhau không tín nhiệm. Nói tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân. Tới nơi nói là bị bọn họ phái hoặc là tổ chức kích hoạt, trong lịch sử cũng có loại tình huống này, nhưng là rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những môn phái kia cùng tổ chức thật sự là nghèo quá, kích hoạt hư linh kính cần thế nhưng là một khoản không nhỏ tiêu hao, cũng chính là hoa hạ bên trên ba phái dạng này môn phái mới có thể năng lực duy nhất một lần có thể tùy hứng không đau lòng xuất ra đầy đủ lực lượng đến kích hoạt hư linh kính. Trong lịch sử cũng liền tại ma môn ở vào đỉnh phong thời điểm, bọn họ chủ đạo qua mấy lần hư linh cảnh mở ra, còn lại trên cơ bản đều là bên trên ba phái tại chủ đạo. Mà bây giờ ma môn sự suy thoái, căn bản liền không có đầy đủ lực lượng tới mở hư linh cảnh. Mà người bình thường căn bản nghĩ không ra Tô Lâm có thể tìm tới Hỏa Phượng, đồng thời Hỏa Phượng có thượng cổ huyết mạch, nó nước bọt chính dễ dàng kích hoạt hư linh cảnh, cho nên lần này Thục Sơn phái mới có thể hoài nghi có phải hay không Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự trong bóng tối dở trò quỷ. Đương nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, nên tiến hư linh cảnh, bọn họ vẫn là sẽ phái người tiến đến. Dù sao hư linh cảnh bên trong vẫn là có không nhỏ cơ duyên. Hư linh cảnh bản thân cũng không phải rất lớn, mà đi qua nhiều năm như vậy thăm dò, vô luận là Thục Sơn phái vẫn là Thiên Âm tự cùng Côn Luân phái, trừ một số nhỏ khu vực quá mức nguy hiểm, địa tiên cảnh giới phía dưới cường giả vô pháp bước chân bên ngoài, trên cơ bản hư linh cảnh bên trong có thể qua địa phương, bọn họ đều có người đi qua. Cho nên, bên trên ba phái người đều là có hư linh cảnh địa hình đồ, cũng biết nơi nào có thiên tài địa bảo. Nhưng mà, lần này Thục Sơn phái lại là xui xẻo. Bởi vì ngay lúc này, bọn họ mới vừa tiến vào hư linh cảnh, còn không có thăm dò rõ ràng bọn họ vị trí cụ thể, thai nạn thì buông xuống, không, hẳn là thai tinh thì buông xuống, mà lại thai tinh buông xuống còn không tính, hắn chả mang đến thai nạn. Bọn họ chỗ cái này một cánh rừng gọi là cự mãng rừng rậm, là một đầu đã nhanh muốn hóa long huyết sắc lộng lấy cự mãng địa bàn. Con mãng xà này đã sống không biết bao nhiêu năm, tóm lại không biết tại bọn họ lần thứ mấy tiến vào hư linh cảnh thời điểm, nó liền đã tồn tại, thực lực hết sức kinh người, căn cứ gì vãng ghi chép, coi như không là điệu tiên cảnh giới, đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà lại đi qua lâu như vậy tu luyện, nói không chừng biến thành điệu tiên cảnh giới mãng xà cũng khó nói. Bọn họ hư linh cảnh trên bản đồ thì ghi chú, tuyệt đối không nên trêu chọc nơi này đầu này huyết sắc lộng lây đại mãng xà. Bất quá, bọn họ không trêu chọc, không có nghĩa là người khác cũng không khai gây, không phải sao, Tô Lâm thì cho bọn hắn dẫn tới. Tuy nhiên tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng là bọn họ vẫn là đến đối mặt. Không có một chút phòng bị, người cứ như vậy xuất hiện, xâm nhập chúng ta địa bàn cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà lúc đầu đang đuổi lấy Tô Lâm đâu, mắt thấy lập tức liền đuổi kịp hắn, bất quá Tô Lâm thật sự là quá giàu hoạt, vợ ơ y ma nhiều lần đều khó khăn lắm đào thoát. Tô Lâm cũng là bởi vì hoảng hốt chạy bừa, cho nên trực tiếp thì xâm nhập Thục Sơn phái đệ tử trong địa bàn. Nếu như là bình thường lời nói không chừng Tô Lâm còn có thể cảm giác được, sau đó lách qua. Nhưng là hôm nay rõ ràng là không thể nào. Nhìn thấy Thục Sơn phái đệ tử thời điểm, Tô Lâm cũng là sững sờ, chợt đại hỉ, trên mặt lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ, bởi vì hắn vờ ơ y ma từ trong những người này, nhìn thấy mấy cái người quen. Tuy nhiên Tô Lâm không nhớ rõ bọn họ tên gọi là gì, nhưng là đây cũng là nhân sinh đại hỷ sự một trong á trải qua bảng đề danh lúc, đêm động phòng hoa trúc, tha hương ngộ cố chi, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đây thật là tha hương ngộ cố chi á cho nên, Tô Lâm rất là quen thuộc đối Thục Sơn phái đệ tử chào hỏi, nói, này, các ngươi cũng tới a cẩn thận một chút, này huyết sắc đại mãng xà rất lợi hại Thục Sơn phái lần này dẫn đội sư huynh tên là Kiếm Hư. Nhìn thấy cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà về sau, cũng là sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, ngươi không được qua đây nhưng là, Tô Lâm làm sao lại nghe hắn lời nói đâu dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo. Tô Lâm vọt thẳng lấy bo nờ hà nờ chạy tới. Mà huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cũng sẽ không qua nở Tô Lâm cùng những này thuộc sơn phái người có phải hay không một đám, nó hiện tại chỉ có một cái con mắt, cái kia chính là giết chết nó trước mắt nhìn thấy hết thể nhân loại. Bởi vì ở trong mắt nó, hắn hỏa linh chi thì là bị nhân loại ăn hết, như vậy tất cả nhân loại thì đều hẳn là chết. Vừa mới nhân loại kia thật sự là quá trơn trượt, nó thật sự là đuổi không kịp, mà trước mắt xuất hiện nhiều như vậy đồng bọn, nó tự nhiên là muốn lân cận công kích. Phốc xích máu me khắp người, quả thực cũng là một trận huyết tinh thị giác thỉnh yến. Một tên dựa vào huyết sắc lộng lấy đại mãng xà gần nhất thuộc sơn phái đệ tử bởi vì chưa kịp phản ứng, đang sững sờ, cho nên hắn thì gặp nạn. Huyết sắc lộng lấy đại mãng xà trực tiếp cắn một cái vào hắn nửa người trên, sau đó lập tức đem hắn bên trên bản thân ướt. Nóng hổi máu tươi từ hắn dưới bản thân bên trong phun ra ngoài, tràn diện huyết tinh, vô cùng thê thảm. A một màn này, dọa sợ không ít thuộc sơn phái người, mà huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tại nuốt cái kia thuộc sơn phái đệ tử về sau, thoáng qua thì hướng về bên cạnh một vị khác thuộc sơn phái đệ tử công tới. Bất quá, lần này, cái kia thuộc sơn phái đệ tử có chuẩn bị, hiểm lại càng hiểm né tránh, nhưng là vẫn bị huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cho cắn một cái, từ hắn trên lưng giật xuống một mảng lớn da thịt. Máu me đồng địa, sâu đủ thấy xương. Kiếm hư thử con mắt muốn nước, tuy nhiên trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng không có giống người khác một dạng, mất đi lòng người, hắn hét lớn một tiếng, liệt kiếm trợ, nghênh địch. Chương 1331, màu đỏ trái cây. Thục Sơn phái không hổ là hoa hạ bên trên ba phái, môn phái đệ tử tố chất đều 10 phần cao. Vừa mới huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cũng chỉ là đánh bọn hắn trở tay không kịp, ngắn ngủi thất kinh về sau, bọn họ rất nhanh liền chấn định lại. Trọng điểm là bọn họ có một cái đáng tin đại sư huynh. Kiếm hư không hổ là lần này là thuộc sơn phái tuyển bạt lĩnh đội, không chỉ có thực lực cao cường, ngay cả lựa chọn cũng là hết sức chính xác. Nếu như lúc này, bọn họ lựa chọn là chạy trốn lời nói, như vậy bọn họ hạ tràng đem sẽ vô cùng thê thảm. Bởi vì một khi bọn họ chạy trốn, thực lực bọn hắn liền sẽ phân tán ra đến, lấy huyết sắc lộng lấy đại mãng xà thực lực, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà nhân loại bản thân trong rừng rậm, thì ở vào yếu thế địa vị, thân thể bọn họ đã không thích đứng tại đại trong rừng rậm hoạt động, nhưng là đại mãng xà này không giống nhau, nó là rừng cây bá chủ, mà lại tốc độ cực nhanh. Những này thuộc sơn phái đệ tử mặc dù không tệ, nhưng là thực lực bọn hắn nhưng không có Tô Lâm biến thái như vậy, tốc độ cũng không có Tô Lâm nhanh như vậy, có thể trong rừng rậm tránh né huyết sắc lộng lây đại mãng xà truy sát. Một khi sợ hãi khiếp đảm lời nói, kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là bị huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cho đuổi kịp, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, kết quả cuối cùng rất có thể cũng là toàn quân bị diệt. Dù là để kiếm hư một mình đối mặt huyết sắc lộng lấy đại mãng xà, hắn cũng không dám nói mình có thể chiến thắng đối phương, có thể hay không từ trong tay đối phương đào tẩu đều là một tân số. Duy nhất lựa chọn cũng là chính diện nên chiến, lời như vậy, mọi người lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Còn có thể theo huyết sắc lộng lấy đại mãng xà buông tay đánh cược một lần, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. Còn tốt tại thời khắc mấu chốt nhất, kiếm hư làm ra chính xác nhất lựa chọn, bằng không lời nói, bọn họ thuộc sơn phái lần này hư linh cảnh chuyến đi, sợ là cuối cùng đều là thất bại, bị Tô Lâm cho hố thảm. Mà lúc này chúng ta nhân vật chính Tô Lâm sớm đã trốn mất. Có cơ hội tốt như vậy không trốn đi, đúng vậy náo tử có bệnh. Tô Lâm náo tử chẳng những không có bệnh, ngược lại 10 phần thông minh, tự nhiên là ngựa không dừng vó rời đi nơi này, lưu lại thuộc sơn phái đám kia hận không thể giết chết Tô Lâm đệ tử. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không thể đối Tô Lâm tiến hành truy sát, bởi vì bọn hắn hiện tại chính yếu nhất con mắt cũng là đánh bại huyết sắc lộng lấy đại mãng xà, bảo trụ tính mạng mình. Khi Tô Lâm chạy ra huyết sắc lộng lấy đại mãng xà truy sát vòng mấy lúc sau, hỏa phượng lúc này QNZ không biết từ chỗ nào quay lại. Tô Lâm mặt đen thui, muốn hung hăng chửi mắng nó một phen, nhưng là lại sợ hai chính mình thanh âm quá lớn, hội hấp dẫn đến một chút cùng huyết sắc lộng lấy đại mãng xà không sai biệt lắm quái thú, vậy mình lại được chạy hùng hục. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn. Mà hỏa phượng rõ ràng không có phát hiện mình làm gì sai, còn 10 phần thân mật rơi vào Tô Lâm trên đầu vai, chạp tờ Tô Lâm cổ. Ngay sau đó tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, hỏa phượng làm mấy cái theo Tô Lâm, 10 phần bất nhã động tác. Phốc hỏa phượng miệng bên trong phun ra một quả hỏa hồng sắt trái cây. Phốc hỏa phượng miệng bên trong lần nữa phun ra một cái hỏa hồng sắt trái cây. Phốc hỏa phượng miệng bên trong, đối Tô Lâm phun ra viên thứ ba hỏa hồng sắt trái cây. Tô Lâm kinh ngạc trừng to mắt, nhìn lấy hỏa phượng hỏi, người đây là cho ta Tô Lâm nhịn không được, khỏe miệng hung hăng, co quắp một trận. Tuy nhiên hắn không có rất mạnh bệnh thích sạch sẽ, nhưng là từ một cái cầm thú miệng bên trong phun ra trái cây. Hơn nữa còn dính đầy cái này cầm thú nước bọn, thật sự là quá ác tâm, không, quả thực là ngẫm lại đều buồn nôn. Không nghĩ tới là, Hỏa Phượng vờ ơ ý ma gật gật đầu. Ngươi gặm thư vong dân mạng người nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, đây là đang nói đùa ta sao? Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc lần nữa xác nhận nói. Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, mắt trợn trắng lên, một bộ ta xem thường ngươi bộ dáng, tựa như là đang nói, chính mình quả thực là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, cho ngươi đồ tốt ăn, ngươi đều không ăn. Thật sự là cho ta Tô Lâm vẫn là không yên lòng, lần nữa xác nhận một lần. Hỏa Phượng chạp đờ thân thể, cái kia thanh hỏa hồng sắt trái cây đẩy hướng Tô Lâm. Tô Lâm nhìn lấy kia hỏa hồng trái cây phía trên còn giữ trong suốt sáng long lanh không rõ dịch thể, thật sự là để không nổi khẩu vị. Cái này, ta vẫn chưa đói, thật sự là không có gì khẩu vị, Tô Lâm nói ra. Vậy nghe Tô Lâm lời nói, Hỏa Phượng cũng là không khỏi tức giận, trên thân lông chim chuẩn bị dựng thẳng, một cỗ tử sắc hỏa diễm cũng là tại trên người nó dâng lên, thấy Tô Lâm một trận kinh hồn bạt vía. Liên hắn cũng kỳ quái, Hỏa Phượng hôm nay làm sao kỳ quái như thế, không nên ép chính mình ăn này hỏa hồng sắc trái cây, chẳng lẽ cao y qua na y có huyền cơ gì sao nghĩ như vậy. Tô Lâm cũng là cầm lấy một cái, sau đó cau mày, lau sạch nhẹ nhẹ một chút, một mặt ghét bỏ để vào trong miệng mình. Mà nhìn thấy Tô Lâm lau động tác, Hỏa Phượng cũng là lộ ra một mặt ghét bỏ, tựa hồ lại nói ta còn không có ghét bỏ ngươi bần đây. Để Tô Lâm không nghĩ tới là cao y qua na y vị đạo còn thực là không tồi. Vào miệng tan đi, nước nhiều thịt mềm, quả thực thì là nhân gian mỹ vị. Tô Lâm chưa từng đi thiên đường, cũng chưa từng đi tiên giới, nhưng là hắn đoán chừng, tiên giới tiên quả đại khái là cái mùi này đi. Chắc không được Hỏa Phượng nhất định để chính mình nếm thử, nguyên lai là thật ăn rất ngon a. Ăn xong cái này một khỏa về sau, Tô Lâm lập tức liền cầm lấy sau một khắc. Lần này, Tô Lâm cũng không buồn đi lau, trực tiếp ném vào trong miệng mình. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Còn chưa kịp nuốt xuống, Tô Lâm thì lại cầm lấy viên thứ ba đến ăn. Sau khi ăn xong, Tô Lâm nhìn lấy Hỏa Phượng, mở miệng nói, trái cây vị đạo cũng không tệ lắm, có hay không lại cho ta nôn mấy quả. Hỏa Phượng mắt trợn trắng lên, một mặt ghét bỏ, tựa hồ lại nói chỗ nào có nhiều như vậy, đã không có. Tô Lâm trên mặt có hơi thất vọng, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói, ngươi không có việc gì à, chúng ta có thể đi hái à, ngươi ở đâu hái, mang ta đi. Hỏa Phượng nghe được Tô Lâm lời nói, con mắt cũng là không khỏi sáng lên, hiển nhiên đối với Tô Lâm đề nghị này, nó cũng là mười phần đồng ý. Nhưng là, ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Tô Lâm sắc mặt đột nhiên biến một mảnh đỏ bừng, vừa mới há mồm cũng là phun ra một ngụm sóng nhiệt. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền cũng là đột nhiên nóng rực lên, như là bị thái dương thiêu đốt. Chân khí trong cơ thể nội kình giống như là một đầu làm bừa chó điên, không biết xấu hổ không có khô xoay tròn phi nước đại. Tô Lâm chưa từng có trải qua dạng này sự tình, vẹn vẹn ăn mấy quả quả dại, chân khí của hắn nội kình thì có không bị khống chế xu thế. Cho dù là lần trước tại Italy, hắn tại tiểu tư đồ hiên thời điểm, chân khí của hắn nội kình cũng không có cuồng dã như vậy. Đây hết thảy, tựa như là phát hiện tân đại lục mở dạng, để Tô Lâm lại là ngạc nhiên, lại là lo lắng. Ngạc nhiên là, cao y qua na y hội không hội thiên tài địa bảo gì, có thể trong nháy mắt tăng trưởng công lực của hắn, để hắn bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban. Lo lắng là, tiếp tục như vậy, thân thể của hắn kinh mạch có thể hay không bởi vì không chịu nổi dạng này trùng kích, sau cùng bạo thể mà chết. Tuy nhiên hắn cũng muốn bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban, nhưng là hắn thật không muốn chết ta. Chương 1332, cứu ta. Dù sao, mọi người đều biết thiên đường tốt, nhưng là không gặp người nào chủ động qua. A Tô Lâm cũng không muốn, hắn chả nghĩ kỹ tốt còn sống. Chân khí nội kinh vận chuyển càng lúc càng nhanh, ngay cả trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực tại thời khắc này đều bị ảnh hưởng. Trong đan điền hỗn độn chi lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một cái vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy tiếp tục vận chuyển, dần dần hình thành một cái hắc động, một cái có thể thôn phệ hết thể hắc động. Nơi đan điền, lúc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng nhiệt lượng chuyển khắp toàn thân hắn các nơi, khiến cho Tô Lâm sắc mặt biến càng thêm đỏ bừng, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là căn bản không phát ra thanh âm nào, có chỉ là một cỗ nồng đậm khói đen. Tô Lâm rất muốn khóc, nhưng lại là khóc không được, bởi vì hắn cảm thấy mình thể nội đừng nói là nước mắt, đoán chừng một chút xíu trình độ cũng không có. Hắn cảm giác mình thể nội giống như là ẩn giấu đi một cái thái dương, đem trong cơ thể hắn hết thể tại thiêu đốt. Tuy nhiên hư linh cảnh bên trong cũng có thái dương thiên thể, nhưng là Tô Lâm cảm thấy mình thể nội cái này thái dương, so hư linh cảnh thái dương thiên thể còn khủng bố, bởi vì hư linh cảnh mặt trời là đối toàn bộ không gian phát sáng phát nhiệt, mà trong cơ thể hắn cái này vầng thái dương lại là chỉ là đối một mình hắn phát sáng phát nhiệt. Nóng hôi hổi. Tô Lâm hiện tại thậm chí liền mồ hôi đều ra không được. Vẹn vẹn ba khỏa màu đo trái cây, thì dẫn phát nghiêm trọng như vậy hậu quả. Tô Lâm rất muốn nói trái cây có độc, hỏa phượng ngươi hại ta, đều bởi vì cổ họng khô nước nói không nên lời. Tô Lâm cảm thấy chân khí trong cơ thể nội kình tựa hồ là sống đứng lên, giống như là muốn nổ tung, nhưng là rất nhanh lại bị áp chế xuống. Sau đó lại bạo phát, sau đó lại lần áp chế, như thế lặp lại tuần hoàn. Có đôi khi Tô Lâm cảm thấy mình thân thể lúc này, đã không giống như là chính mình. Một bên hỏa phượng cũng là kỳ quái nhìn lấy Tô Lâm, chợt nó tựa như là minh bạch cái gì, thân ảnh lóe lên, ngay tại Tô Lâm chúng quanh cảnh giới đứng lên, đôi mắt nhỏ bên trong, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Tô Lâm khống chế không nổi chân khí trong cơ thể nội kình, bởi vậy chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Có một câu nói xong, sinh hoạt cũng là giống như là cưỡng gian, đã không có khả năng phản kháng, vậy còn không như hảo hảo hưởng thụ. Lúc này Tô Lâm thì có một loại bị sinh hoạt, à, không đúng, bị hắn chân khí trong cơ thể nội khí, cũng hoặc là ba cái kia màu đo trái cây cưỡng gian cảm giác, hắn phản kháng không, cho nên quyết định hưởng thụ, đi theo cảm giác đi. Hắn chạy không chính mình, khi thể bên trong hỗn độn chi lực toàn hoa vận chuyển tốc độ nhẹ nhàng thời điểm, chân khí trong cơ thể nội kình cũng là thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng, cho Tô Lâm một loại ấm áp cảm giác, hết sức thoải mái. Khi hỗn độn chi lực như là ngựa trứng mất dây chói nhanh chóng lao nhanh thời điểm, thể nội những chân khí đó nội kình cũng giống như vậy, có một loại sắp nổ tung lên cảm giác. Cùng một chỗ, đè ép, tái khởi, đè thêm. Một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần đè xuống. Liên như là ngươi đánh cờ ép thời điểm một dạng, ngươi nã một phát súng, ngươi hy vọng nhìn thấy địch nhân nô đầu vẩy máu, ngươi tại lò bên trong phóng đại nhận. Ngươi hy vọng địch nhân trốn không thoát ngươi phạm vi công kích, bị ngươi miểu sát. Còn như cùng ngươi hao phí vô số tinh lực cùng thể lực ba ba, vì cũng là trong nháy mắt đó khoái lạc nổ tung kinh lịch lớn như vậy, Tô Lâm thân thể tựa hồ chính là vì sau cùng nổ tung làm chuẩn bị. Lúc này Tô Lâm trạng thái 10 phần chật vật. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, không sai, cũng là 10 phần chật vật. Toàn thân hắn mồ hôi đầm địa, giống như là bị người vào đầu dội một chậu nóng hổi nước sôi mở dạng. Trước kia đã bị sấy khô mồ hôi, tại thời khắc này vờ ơ y ma thần kỳ đồng dạng xuất hiện lần nữa. Hắn khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, cái trán mồ hôi đầm địa, một khỏa lại một khỏa mồ hôi theo hắn kiên nghị gương mặt trượt xuống. Hắn y phục lúc này, cũng là bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là, vốn nên dính trên người cái kia ướt đầm y y phục. Lúc này lại là không có dính tại Tô Lâm trên thân, mà chính là bị một cô vô hình kình khí cho cao cao nhô lên tới. Giống như là khí cầu một dạng. Không, càng thêm nói cho đúng, lúc này Tô Lâm trạng thái tựa như là một cái thổi phồng bị sông qua độ bút bê bơm hơi, hơn nữa còn là ướt thân, nhưng là một điểm dụ hoặc cũng không có. Sắc mặt hắn đỏ thẫm, giống như là nung đỏ lửa than một dạng, lúc này đồng tử cũng là mang theo đỏ thẫm quan mang. Giống như là bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Trên thiên linh cái tựa như là cổ đại tu giả đột phá thời điểm bộ dáng, nhiệt khí bốc hơi, một cỗ màu trắng khí thể từ sợi tóc ở giữa xuất hiện, tạo thành một đạo bạch trụ phóng tới đại sảnh trần nhà, cực giống trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh. Ngươi, ngươi hại ta lúc này, Tô Lâm rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, bất quá hắn thanh âm khàn giọng, bờ môi khô nước, vị trí hiểm yếu tựa như là chạy qua nóng hổi dung nham giống như. Không có một tia trình độ. Hỏa Phượng nghe được Tô Lâm thanh âm, quay đầu liếc hắn một cái, tựa hồ lại nói, ngươi yên tâm trừng cây dâu, ta thay ngươi trồng trừng. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn trạng thái tựa hồ cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, hỗn độn chi lực vòng xoáy vẫn còn tiếp tục xoay tròn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đi theo hỗn độn chi lực còn có chân khí trong cơ thể nội kình, hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Cứu ta Tô Lâm cảm thấy nếu như mình thân thể lại như thế tiếp tục nữa lời nói, kết quả thật thì chỉ có một con đường chết, hơi do dự một chút, hắn cảm thấy vẫn là theo Hỏa Phượng xin giúp đỡ một chút tốt. Tuy nhiên hắn cũng không biết hỏa phượng có thể hay không cứu hắn, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất hỏa phượng có thể cứu hắn đâu hung chi, giờ này khắc này nơi đây, Tô Lâm có thế cầu cứu người, không, là có thế cầu cứu cầm thú, cũng chỉ có hỏa phượng một cái. Nhanh A nhìn thấy hỏa phượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Lâm trong lòng cũng là có hơi thất vọng, nhưng là vẫn là không nhịn được đỏ hồng mắt thúc giục một chút, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Hỏa phượng lại liếc hắn một cái, vẫn là không có động. Bởi vì nó cũng giúp không Tô Lâm, đây là mỗi người đều cần vượt qua một cửa. Lúc này, nó có thế làm liền là thủ hộ tại Tô Lâm bên người, phòng ngừa lo nở dê mang y đồ ít gơ u nhân loại hoặc là hư linh cảnh hung cầm manh thu xuống tay với Tô Lâm. Không có cách, Tô Lâm đành phải dựa vào chính mình. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Tô Lâm rất muốn qua mùa đông trời ạ, lời như vậy, hắn thì sẽ không như thế nóng. Hắn rất muốn tại băng lánh trong nước sông, rửa cái nước lạnh tắm, sau đó gặm mấy khối băng khối, hoặc là rót mấy cái bình ướp lạnh vui vẻ. Nước. Tô Lâm hiện tại cần nước, hắn muốn đi tìm nước. Tô Lâm nỗ lực khống chế thân thể của mình, sau đó phóng ra mang tính then chốt một bước. Doẹt hắn mới vừa vặn đi một bước nhỏ, hắn thân trên y phục không chịu nổi cái kia cô đại lực, lại bị ngoại phóng chân khí nội kình cho xé rách thành toái phiến. Tô Lâm áo vụn phiến rót đầy mồ hôi. Một khi rời khỏi thân thể ngay tại trọng lực tác dụng dưới, lập tức rơi trên mặt đất. Chương 1333, các phương chiến đấu. Tô Lâm chính mình cũng là trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lấy chính mình trần truồng thân trên. Mẹ nó, cái này phong cách vẽ không đúng, vừa mới vẫn là võ lâm cao thủ hình tượng, hiện trong nháy mắt liền tiến vào tạ tạn tình cảnh. Trên người hắn cũng là mồ hôi nóng đầy người, tựa như là vừa vặn từ trong hồ nhảy dựng lên một dạng. Ta không muốn chạy trần chuồng A. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co quắp một trận, may mắn nơi này là rừng rậm, không có người nào, bằng không lời nói, hắn chẳng phải là muốn bị người nhìn hết sao, bởi vì y phục vỡ vụn, cho nên Tô Lâm không dám tiếp tục hành động, bởi vì hắn sợ hai chính mình lại cử động lời nói, thật sự không đến mảnh vải. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Tô Lâm ném đến lên 9 tầng mây, bởi vì thật sự là quá nóng. Nhất định phải tìm một cái hồ hoặc là tìm một con sông, nếu không lời nói, thân thể của hắn thật muốn nổ. Thế là, hắn lại xê dịch một bước. Doẹt doẹt lại nghe được hai tiếng giòn vang, Tô Lâm quần vờ ơ y ma trực tiếp từ hai đầu ống quần trung gian cắt thành hai mảnh, như là lá rụng trong gió, sau đó thẳng đứng rơi xuống tại hắn hai cái trên giày. Dựa vào lúc này, Tô Lâm nhịn không được bạo một câu chửi bậy, bởi vì nương theo lấy quần rơi xuống. Tô Lâm thiếp thân tiểu khố tử cũng cu nở dê theo một lù cờ bị chia làm hai nửa rơi trên mặt đất. Nói cách khác, Tô Lâm trên thân hiện tại chỉ còn lại có một đôi giày. Tô Lâm không phải một cái rất khai phóng người, cho dù là tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, hắn cảm thấy hiện tại bộ dáng mười phần cảm thấy khó xử. Hắn có thể hướng đầy trời thần Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát Thượng Đế thể, hắn nay ngây thơ hay là một cái xử nam. Hắn không có trần trùi đam mê. Hắn không phải trần trụi cuồng. Có phong đi ra, Tô Lâm cảm thấy phần đít hơi lạnh. Mặc dù không có bị người nhìn thấy, Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình hơi cản một chút tốt. Thế nhưng là, Tô Lâm thì hai cánh tay, ngăn trở phía trước ngăn không được đằng sau, ngăn trở đằng sau ngăn không được phía trước. Bị hơi gió thổi qua, Tô Lâm trên thân mồ hôi nóng đều biến thành mồ hôi lạnh, nhiều hồ hồ dính tại trên thân thể mặt, mười phần khó chịu. Bởi vì lần này hỗn độn chi lực điên cuồng xoay tròn, dẫn đến Tô Lâm bị chính mình chân khí nội kình cho lột cái không còn một mảnh, cũng bởi vì lần này nổ tung, Tô Lâm cảm thấy mình thực lực tựa như là để bạt một chút như vậy. Cái này màu đo trái cây giống như vẫn có chút tác dụng. Hỏa Phượng nhìn lấy Tô Lâm, đương nhiên nó trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Tô Lâm thân thể thật sự là quá xấu, nó là nửa điểm hứng thú cũng không có. Tô Lâm bị Hỏa Phượng ánh mắt chằm chằm có chút sợ hãi, ha hô cờ mô mờ. Lại là cũng không nói lời nào đi ra, ngay sau đó, hắn bưng bít lấy đúng quần, cởi chuồng, sau đó nhanh chân hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Tô Lâm trước kia cũng thường xuyên trong rừng rậm chấp hành nhiệm vụ, cho nên biết chỗ nào có thể tìm đạt được dòng sông, dù sao người có thể mấy ngày không ăn cái gì, nhưng là không thể mấy ngày không uống nước. Hỏa Phượng, ngươi đi theo ta, đem phạm là nhìn thấy ta động vật cùng người, toàn bộ đều giết. Tô Lâm vừa đi, còn một bên hô. Hôm nay loại này mất mặt sự tình, mặc kệ là người vẫn là động vật nhìn thấy, Tô Lâm đều muốn diệt khẩu. Hỏa Phượng nghe được Tô Lâm lời nói, khinh thường bĩu môi, tựa hồ lại nói dung mạo ngươi xấu như vậy, là không có người nào cùng động vật nguyện ý nhìn ngươi. Tô Lâm Vận gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, hứa ngươi tình thâm, tổng giám đốc mời buông tay tức giận không tệ, không bao lâu, hắn ngay tại rừng cây bên cạnh tìm tơ y một dòng sông nhỏ, không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp thả người nhảy lên, một cái xinh đẹp lộn mèo, cả người thì phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Cô theo Tô Lâm rơi xuống nước, sông kia nước lúc này cũng là bắt đầu không ngừng lăn lộn ra vô số bọt khí. Cùng lúc đó, lúc này, Đái Na đã mang theo Diệu Âm Môn mọi người tiến vào hư linh cảnh bên trong. Các nàng vận khí không tệ, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Mà lại các nàng đối hư linh cảnh bên trong tựa hồ hết sức quen thuộc, chỉ là dùng vài phút, thì xác định các nàng ở chỗ đó điểm. Ngay sau đó, các nàng cứ dựa theo trên bản đồ chỉ thị, hướng về phía trên điếm củ ồ y qua. Hiển nhiên, các nàng tiến vào hư linh cảnh bên trong là có con mắt. Không bao lâu, các nàng liền đến một chỗ bên ngoài động phủ, bất quá, các nàng cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà chính là lặng lẽ mai phục tại bên ngoài. Rất nhanh, cái này động phủ thì khôi phục yên tĩnh bộ dáng, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Không biết qua bao lâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, rất nhanh, một đám hòa thượng cũng xuất hiện ở đây, những này hòa thượng không phải cái gì khác người, chính là Thiên Âm Tự đệ tử. Một cái nhìn dáng dấp trắng tinh, bóng loáng mặt hồng đại hòa thượng sờ sờ đầu mình, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta đã đến, hiện tại mọi người theo ta đi vào chung cái này trong động phủ, bên trong có thượng cổ thiền ở tu một thiên Phật Pháp Kinh Văn, nếu như chúng ta có thể hiểu thấu đáo lời nói, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mọi người chú ý an toàn, cẩn thận có cái gì dã thú sẽ công kích chúng ta, mỗi lần lĩnh hội thời điểm, cần phải có hai người phụ trách cảnh giới. Lần thứ nhất thì khoảng không sắc cùng khoảng không lâm hai người đi vâng, sư huynh hai tên hòa thượng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Thiên Âm Tự hòa thượng thì cùng một chỗ tiến vào cái này thượng cổ thiền ở tu trong động phủ. Bọn họ bên trên ba phái tiến vào hư linh cảnh rất lâu, cho nên mỗi lần tiến đến, đều có bọn họ nhất định phải qua địa phương. Cái này thiền ở tu động phủ, cũng là những ngày này âm chùa hòa thượng tất qua chi địa. Phàm là ở chỗ này tìm hiểu tới hòa thượng, thực lực bọn hắn đều có tiến bộ nhảy vọt. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, trong lịch sử, phàm là tiến vào động phủ này lĩnh hội hòa thượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có rất lớn một bộ phận đều vượt nhập địa tiên cảnh giới. Cho nên, những ngày này âm chùa hòa thượng, đều mười phần chân quý cơ hội này, từng cái như là nhìn thấy muội tử đói khát hán tử, toàn bộ đều xông đi vào. Chỉ là, bởi vì bọn hắn tâm tình kích động nguyên nhân, người nào cũng không có phát hiện. Tại chung quanh bọn họ, có hơn 10 đôi băng lạnh ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cái kia lạnh như băng ánh mắt, giống như là nhìn lấy người chết một dạng. Không bao lâu, cái kia trong động phủ thì biến an tĩnh lại, hiển nhiên những Thiên Âm Tự đó hòa thượng, đều tiến vào lĩnh hội trạng thái. Ngoài động phủ, một cái Diệu Âm Môn đệ tử nhìn lấy Đái Na, sau đó thấp giọng mở miệng nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn xuất thủ sao không? Đái Na lắc đầu, sau đó nói, hiện tại còn không phải lúc. Bọn họ vừa mới đi vào, tính cảnh giác còn rất cao, mà lại không có tiến vào trạng thái nhập định. Chúng ta nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, dễ dàng đả thảo kinh xà. Chờ bọn hắn lĩnh hội một nửa thời điểm, hoàn toàn nhập định, chúng ta lại ra tay. Lời như vậy, chúng ta tổn thất cũng sẽ nhỏ một chút. Đúng, Diệu Âm Môn đệ tử gật gật đầu. Sau đó nói, tiểu thư nói đúng. Cùng lúc đó, Côn Lôn phái cùng các môn các phái tán tu bao quát ma môn một chút đệ tử, cũng là lặng yên không một tiếng động tiến vào hư linh cảnh bên trong. Hư linh cảnh ngày yên tĩnh, lập tức liền muốn bị đánh vỡ. Chương 1334, thể ngộ. Tô Lâm hiện tại rất lợi hại dễ chịu, từ khi Tô Lâm trở thành tu giả về sau, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này thật ấm áp, cảm giác giống như là trở lại con mắt mâu thân ôm ấp ở chung quanh đều là một mảnh ấm áp. Tô Lâm vô luận là chung quanh nước sông vẫn là bên trong thiên địa nguyên khí, Tô Lâm đều cảm thấy thân hòa vô cùng, giống như bọn họ đều có cảm tình giống như, đối với mình mười phần thân cận. Tô Lâm chìm ở bờ sông, nhưng là hô hấp lại là không có chút nào chướng ngại. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không phải là dùng cái mũi hô hấp, mà chính là sử dụng hắn da thịt có thể trực tiếp từ trong nước sông hấp thu dưỡng khí, đương nhiên, còn có năng lượng. Tô Lâm tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình chung quanh có rất nhiều cá nhỏ bơi qua bơi lại. Những cá nhỏ đó đối Tô Lâm cũng không có chút nào sợ hãi, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng du động. Thậm chí, có một ít nghịch ngợm tiểu ngư nhi, còn chuyên môn bơi tới Tô Lâm phía dưới, mười phần không nghe lời tại Tô Lâm bộ vị mấu chốt cọ qua cọ lại. Con cá du tẩu lại quay lại, đổi một nhóm lại một nhóm. Thái dương rơi lại dâng lên. Tô Lâm ngâm mình ở trong nước sông, vẫn luôn chưa hề đi ra, mà lại, bình thường tới nói, nếu như thời gian dài cua ở trong nước lời nói, da thịt sẽ xuất hiện nếp nhăn, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm ngâm mình ở cái này trong nước sông 5 ngày 5 đêm, da thịt chẳng những không có bởi vì hút thủy biến tu nở dê, ngược lại biến càng thêm tinh tế ti mi, đồng thời tràn ngập lộng lẫy. Dị thương trắng nõn, tràn ngập một loại quái dị mỹ cảm. Cái này trong vòng 5 ngày, ở bên cạnh hắn con cá đổi một nhóm lại một nhóm, hắn không cảm giác được thời gian, không cảm giác được khí trời, không cảm giác được gió táp mưa xa, thậm chí không cảm giác được nghèo đói khát nước lạnh lẽo. Hắn lúc này thân thể tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, liền chính hắn cũng không rõ ràng trạng thái. Giống như là thân thể của hắn tựa như là ở vào tràn ngập dưỡng khí tối ngủ, lại như là băng tuyết ngập trời bên trong, đốt lửa than gian phòng. Đương nhiên, nếu như dùng cực kỳ khít khao nhất hình dung, Tô Lâm cảm giác mình trở lại khi còn bé, vẫn là cuống rốn thời điểm, chung quanh thân thể hắn bị nước ối bao vây lấy ấm áp, thoải mái dễ chịu, nhẹ nhõm, tự tại. Mới vừa tiến vào trong nước sông thời điểm, Tô Lâm nào tử thực là loạn thất bát tao. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là tiến vào trong nước hạ nhiệt một chút, sau đó hắn thì nhảy vào qua. Quả nhiên, tiến vào trong nước sông, Tô Lâm dễ chịu không ít. Bất quá, khi đó, trong đầu hắn suy nghĩ cũng là biến loạn đứng lên, vô số suy nghĩ nổi lên, vô số tin tức, vô số nhân vật, có bằng hữu, có thân nhân, có địch nhân, quy mô nhỏ chiến đấu, đại quy mô chiến dịch tầng tầng lớp lớp. Nói tóm lại, Tô Lâm não tử cũng là loạn thành một bầy. Tuy nhiên người tế bào não trên lý luận tới nói, so siêu cấp máy vi tính còn lợi hại hơn nhiều, nhưng là trên thực tế, người não tỷ lệ lợi dụng thực rất thấp. Người bình thường chỉ có 2% đến 5% bộ dáng, cho dù là Einstein cũng chỉ có 20% khoảng trường. Tuy nhiên Tô Lâm não tử đi qua tu luyện về sau, tỷ lệ lợi dụng đề cao không ít, nhưng là lập tức tụ tập nhiều như vậy tin tức, hắn não tử cũng là đến không thể thừa nhận trạng thái. Trong óc hắn, bắt đầu không ngừng cuồng phong bạo vũ, xét đánh thiểm điện, một bộ ngày tận thế bộ dáng, có hàng tinh rơi xuống, có biển động chấn động. Mắt thấy đầu óc hắn thế giới liền muốn sụp đổ thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Đầu óc hắn đột nhiên, giống như là bị thần tiên thi triển pháp thuật giống như, biến một mảnh tường hòa, bầu trời trong trẻo, không có một đóa ô gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, vân. Bên trên bầu trời, tựa hồ có đầy sao lấp lóe, chòm sao chi lực bắt đầu hội tụ, một khỏa lóng lánh yếu ớt tinh quang tinh hạch cũng là đang từ từ hình thành, cũng lại chậm rãi biến lớn mạnh. Cùng lúc đó, Tô Lâm trong đan điền, lúc này, một khỏa từ chân khí nội kình cố hóa ngưng kết địa đan cũng là chậm rãi lớn mạnh. Tại viên này chân khí nội kình địa đan bên cạnh, một khỏa từ nguyên lực ngưng tụ kim sắc địa đan cũng là xoay chậm chậm lấy. Đây không phải làm người ta kinh ngạc nhất, làm người ta kinh ngạc nhất là tại cái này hai khỏa địa đan trung gian, có một khỏa màu ngà sư A đặc thù lục địa đan. Đây là từ Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực ngưng tụ. Hỗn độn chi lực địa đan ở giữa, mà nguyên lực địa đan cùng chân khí nội kình địa đan thì là vòng quanh hắn xoay tròn. Hai cái địa đan lẫn nhau truy đuổi đánh một chút na ho, chân khí nội kình địa đan muốn đem nguyên lực địa đan thôn phệ, mà nguyên lực địa đan muốn đem chân khí nội kình địa đan đồng hóa. Hai cái địa đan tựa như là hai cái điều bị hài tử một dạng, một hồi ngươi truy ta, một hồi ta truy ngươi. Đột nhiên, cái kia một mực ổn thỏa buông cần hỗn độn chi lực địa đan bắt đầu động, nó nhất động, liền như là hung mãnh quái thú mở dạng, trong nháy mắt thì kéo theo nguyên lực địa đan cùng chân khí nội kình địa đan. Một cỗ cường đại xé rách chi lực cũng là từ vùng đan điển sinh ra, cái kia xé rách chi lực giống như muốn xé nước thiên địa vạn vật một dạng, điên cuồng hướng về Tô Lâm não hải lan tràn. Lúc đầu đã kinh biến đến mức gió êm sóng lặng não hải mặt biển đột nhiên lại biến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang rội, phóng phật toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Tinh hạch đang cố gắng, tinh hạch đang dãy rủa. Nhưng là, đó là phí công. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên siêu một tiếng, trong óc tinh hạch biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ não hải cũng là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là chưa từng xảy ra cái gì giống như. Vùng đan điền, hỗn độn chi lực địa đan trong đan điền chậm rãi xoay tròn lấy, tại chung quanh nó, có ba khỏa giống như là vệ tinh một dạng địa đan. Chúng nó liều mạng dãy rua, muốn đuổi theo đối phương, nhưng là vô luận chúng nó cỡ nào dùng lực, đâm đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng không cách nào lại lần tụ hợp gặp nhau. Đây là hỗn độn chi lực lực lượng, đây là áp đảo nguyên lực, chân khí nội kình, cùng chòm sao chi lực phía trên lực lượng. Khi ngày thứ bảy Thái Dương vừa mới thăng lên thời điểm, khi Tô Lâm bên người con cá lần nữa lại đổi một nhóm thời điểm. Khi nước sông biến bình tĩnh, khi hỏa phượng chờ có chu tờ không kiên nhận thời điểm Tô Lâm đột nhiên động. Ánh mắt hắn soát lập tức mở ra, trong mắt tựa hồ có tinh cầu tiêu tan cảnh tượng lướt qua, cùng lúc đó, Tô Lâm cũng là ở trong nước chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình. Trung quanh tiểu ngư nhi lúc này, tựa hồ là bị kinh sợ, từng cái toàn bộ đều rời xa Tô Lâm. Bờ sông nước bùn rất dày, nhưng là Tô Lâm đứng ở phía trên, lại là như là lồng chim một dạng, nhẹ nhàng không có nửa điểm trọng lượng, nhưng là lưu động nước sông, cũng vô pháp di động thân thể của hắn. Tô Lâm thân thể không người xuống, hai tay nắm tay, toàn thân then chốt đùng đùng không dứt phát ra một trận tiếng vang, sau đó, hắn đột nhiên làm một cái trùng quyền động tác. Hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc nhẹ nhàng như mây, hoặc sấm vang chớp giật, hoặc xê dịch chập trùng, hoặc tĩnh như xử nữ. Tô Lâm trên thân cảm giác không thấy mảy may lực lượng, nhưng là ở bên cạnh hắn những nước sông đó, lại lạ như là đốt lên, không ngừng quay cuồng lên. Chương 1335, Địa Tiên Cảnh Giới. Lúc này Tô Lâm cũng là trong nước tinh linh, nước sông căn bản không được trở ngại hắn tác dụng, hắn cũng là giống như là nháo hải na trá tam thái tử một dạng, đem con sông này na ho cái long trời lỡ đất. Tô Lâm đánh quyền đánh càng nhanh, nước sông này thì lăn lộn sôi trào càng lợi hại, thậm chí trong nước sông con cá cũng là chịu ảnh hưởng. Theo Tô Lâm quyền đầu luật động, vợ ơ y ma cùng nhau nhảy ra mặt nước, trên không trung không ngừng phun ra ngầm một chút. Phốc phốc phốc phốc thanh âm bên thai không dứt. Tô Lâm lúc này rốt cuộc minh bạch thân thể của mình biến hóa, hắn một mực trì trệ không tiến, thể tại địa tiên cảnh giới cửa khẩu thực lực, rốt cuộc đột phá ràng buộc, lần nữa đạt được thăng hoa, hắn thành công vượt nhập địa tiên cảnh giới, trở thành trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Mà lại, càng trọng yếu hơn là Tô Lâm cũng không phải phổ thông địa tiên cảnh giới cao thủ. Hắn nhưng là tập hợp nguyên lực, chân khí nội kình, đồng thời còn ngưng tụ tinh hạch, tuy nhiên Tô Lâm cũng không rõ ràng tại sao mình có được chòm sao chi lực, nhưng là hắn cũng là thành công ngưng tụ tinh hạch, đồng thời nắm giữ chòm sao chi lực thực lực. Thành làm một cái có được ba cái thuộc tính khác nhau địa đan địa tiên cảnh giới cường giả. Mà lại, càng thêm tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả là Tô Lâm còn nắm giữ một cái hỗn độn chi lực ngưng tụ địa đan. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không rõ ràng nó đến có cái gì cụ thể tác dụng, vẹn vẹn là nhìn nó có thể cho hắn ba cái địa đan ngoan ngoãn thần phục ở chung quanh, thì cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Tô Lâm có thể cảm giác được thân thể của mình hiện tại cũng vô dụng làm lạnh xuống dưới, vẫn nóng bức, thậm chí so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nóng rực. Tựa như là mình hoàn toàn biến thành một ngọn nở nu ý lửa, thành bên trong đều là cuộn cuộn dung nham, muốn hoàn toàn đem Tô Lâm đốt thành cho bụi giống như. Lúc này Tô Lâm, liền xem như so với tại Italy thời điểm, Tư Đồ Hiên trộm sao chi lực bạo phát còn tới nóng rực cùng hung mãnh. Nhưng là Tô Lâm lại là biết rõ, đây là thân thể của hắn tại phong thích. Đây là thân thể tự mình điều tiết, chỉ có đem trong cơ thể những tạp chất đó hoàn toàn tiêu đốt, đem những thân thể đó nội bộ đối thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng vật chất hoàn toàn tiêu hủy, thân thể của hắn đạt tới chính thức trên ý nghĩa hoàn mỹ, trong cơ thể hắn hỏa khí này mới có thể dập tắt. Hiện tại, chính là thiêu đốt tạp chất địa quá trình. Cho nên hắn nguyện ý, cũng nhất định phải gánh chịu thống khổ như vậy, bởi vì nó là lành tính, là mang có hy vọng. Tuy nhiên trước đó tại Italy thời điểm, Tô Lâm đã tại Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hạch thời điểm, bị động bị qua một lần, nhưng là một lần kia còn chưa đủ hoàn toàn. Mà lần này, là Tô Lâm chính thức trên ý nghĩa đề bạt, là hắn nhiều năm như vậy nỗ lực hồi báo. Khi Tô Lâm chậm dần tiết tấu lúc, cái kia sôi trào nước sông lúc này, cũng là bắt đầu dần dần làm lạnh. Cái kia nhảy ra mặt sông tiểu ngư nhi, lúc này cũng là nhao nhao hạ xuống trong sông, tự do du đãng. Khi Tô Lâm thân thể hoàn toàn đi qua nhiệt độ cao nung khô, biến càng thêm ngưng luyện cường tráng về sau, nước sông cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Những con cá kia lúc này, cũng là dần dần lần nữa trở lại Tô Lâm bên người, coi Tô Lâm là thành không tồn tại người trong suốt, một điểm cũng không sợ hai hắn. Địa tiên cảnh giới. Tô Lâm con mắt đóng chặt, nhưng là trên mặt hắn lại là toát ra vui vẻ hưởng thụ say mê biểu lộ. Tuy nhiên hắn toàn thân cao thấp chỉ có một đôi giày, y phục đã bị chân khí nội kình cho xé rách dở, nhưng nhìn lại là một điểm cũng không bị ổi, ngược lại trên thân mang theo một cô ấm cùng khí tức, trên mặt cũng là thần quang tỏa sáng. Nếu như cái này gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, cái thời điểm, Tô Lâm thân thể mặc một thân đạo bào, sau đó nói chính mình là 20 tiên nhân chuyển thế cái gì, đoán chừng có thể lừa gạt không ít vô tri thiếu nữ hoặc là những niên lao sát suy đó lao nhân làm hắn tín đồ. Không chừng hắn nói hắn là tôn 20 chuyển thế, hiện tại vội vàng cần một số tiền lớn mở ra hắn đo nở dê băng bảo tàng mở ra, phong trợ giúp người khác vì hộ quốc đại tướng quân, đoán chừng đều sẽ có người tin tưởng. Nếu như dùng một cái từ để hình dung Tô Lâm, cái kia chính là thần côn. Thân vô thốn lũ, phong thần như ngọc, giống như tiên dáng trần một dạng. Giờ này khắc này, Tô Lâm trên thân cố này lệ khí cũng là biến mất không thấy gì nữa, bởi vì người đang ở hiểm cảnh, bị người đuổi giết tâm tình cũng là biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hắc ám hội nghị đối với hắn áp lực, lúc này, cũng tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Trong sông cá đến cá qua, mặt trời mọc rơi xuống. Tô Lâm mở to mắt, đồng tử sáng tinh khiết, gương mặt da thịt non như trẻ sơ sinh, phảng phất tân sinh. Hơi hơi dùng lực, Tô Lâm thân thể liền như là tên rời dây cung một dạng, từ trong nước sông sung ra, mang theo một hắt nước hoa, sau đó lập ở trên mặt nước. Tuy nhiên Tô Lâm mới vừa từ trong sông lao ra, nhưng là trên người hắn lại là không có một giọt nước, tóc cũng đã làm, căn bản không giống như là từ trong nước đi ra. Gió nhẹ thổi tới, Tô Lâm cảm thấy mình hạ thân có chu tờ hơi lạnh, cái kia không nghe lời tiểu gia hỏa cũng là tại hạ mặt bày đến bày qua. Cái này khiến Tô Lâm lúc đầu rất lạnh nhạt biểu lộ, trong nháy mắt biến lung túng. Bá cơ hồ là thuấn di một dạng, Tô Lâm trong nháy mắt thì từ mặt sông biến mất, sau đó tránh trên tàng cây, tìm vài miếng đại đại diệp tử, đem chính mình then chốt bộ phận ngăn cản đứng lên. Nhìn lấy chính mình hình dạng, Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình đoán chừng hẳn là đột phá trở thành địa tiên cảnh giới cường giả bên trong, lớn nhất chật vật một cái đi, thậm chí ngay cả che thận quần áo đều không có. Ngay lúc này, một đạo hỏa cái bóng màu đỏ chợt lóe lên, hỏa phượng lúc này xuất hiện, rơi vào Tô Lâm trên bờ vai, sau đó chạm tờ Tô Lâm cái cằm. Tô Lâm tại trong sông 7 ngày, nó ngay tại bờ sông thủ Tô Lâm 7 ngày, thật có thể nói là không rời không bỏ. Lúc này Tô Lâm an toàn đột phá, hỏa phượng tự nhiên cũng là cao hứng dị thường. Tô Lâm sờ sờ hỏa phượng, sau đó nhìn nó, vô cùng chân thành cùng cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi Tô Lâm không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, chính mình lần này đột phá, sợ là bởi vì cái kia ba khỏa màu đỏ không biết tên trái cây, nếu như không phải hỏa phượng chính mình không nợ ăn, cho hắn ăn lời nói, Tô Lâm muốn đột phá đến địa tiên cảnh giới, còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Tô Lâm tâm lý còn có chút hổ thẹn, chính mình bắt đầu thời điểm còn hoài nghi hỏa phượng. Hỏa phượng đạt được Tô Lâm khen ngợi, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh đắc ý thân sắc. Thực lực đạt được đề bạt, Tô Lâm cũng là tự tin rất nhiều. Lần này, hắn tại hư linh cảnh bên trong, đoán chừng sẽ an toàn rất nhiều. Đồng thời, hắn đối với giải cứu hạ viện cùng hạ khả nhân cũng là càng thêm có lòng tin. Dù sao, chính mình có thể là địa tiên cảnh giới cường giả, mà lại còn không phải bình thường địa tiên cảnh giới cường giả. Mấu chốt là chính mình sư phụ hảo hữu đều là địa tiên cảnh giới. Bình thường cửa trường tiểu phái đều không có nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cường giả. Liền xem như bên trên ba phái, tại đối mặt dạng này lực lượng, cũng sẽ hảo hảo ước lượng một phen. Dù sao, cỗ lực lượng này đã có thể tính là một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Chương 1336, cầm âm nhập ngộng. Tiểu thư, chúng ta có thể động thủ sao? Động phủ bên ngoài, Diệu Âm môn đệ tử đã đợi mấy ngày. Thiên Âm tự những hòa thượng kia giống như có lẽ đã toàn bộ tiến vào trong thang lộ, bởi vì trừ hai cái phụ trách cảnh giới hòa thượng đi ra lấy nước bên ngoài, hắn hòa thượng một cái đều chưa hề đi ra. Đái Na trầm tư một hồi, sau đó nhìn sắc trời, nói, bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta muộn một chút động thủ lần nữa. Hữu tâm tính vô tâm, lần này nhất định muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, tuyệt đối không thể để cho sư phụ thất vọng. Vâng, tiểu thư Diệu Âm môn đệ tử thấp giọng đáp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hư linh cảnh cũng coi là một cái tự thành không gian thế giới, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Mặt trời kia thiên thể đến tối, cũng sẽ dần dần biến mất, mà vầng trăng kia lại là càng thêm sáng ngời. Tựa hồ là vì trợ giúp Diệu Âm môn đệ tử đánh lén, hư linh cảnh buổi tối hôm nay khí trời cũng là có chút điểm âm trầm, ánh trăng rất lợi hại yếu ớt, mà lại đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là tại bên ngoài động phủ, vờ ơ y ma phiêu khởi nhàn nhạt vũ khí. Diệu Âm môn đệ tử lúc này, cũng là tại tiến hành lặng lẽ tu luyện. Dù sao, hư linh cảnh bên trong thiên địa nguyên khí so tại thế tục thế giới bên trong nồng đậm rất nhiều, dù sao gần trăm năm thời gian không ai tiến đến, chỗ góp nhặt thiên địa nguyên khí cũng không phải một cái bình thường lượng, loại này tiến vào bên trong cơ hội cũng không nhiều, cho nên tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện. Ngay cả Đái Na cũng không ngoại lệ. Bởi vì nàng giống như Tô Lâm, là giữa đường xuất gia hòa thượng ba phái đệ tử không giống nhau, bọn họ ngay từ đầu cũng là tu giả, tự nhiên không hiểu bọn họ tâm tình, cơ hội luôn luôn cho có chuẩn bị người. Cho nên, Đái Na phải bắt được hết thể thời gian tu luyện, cũng chính bởi vì dạng này, Đái Na mới sẽ trở thành Diệu Âm môn môn chủ coi trọng nhất người. Không chỉ là bởi vì nàng thiên phú, cũng bởi vì nàng nỗ lực. Chỉ riêng có thiên phú, không nỗ lực, sau cùng cũng sẽ chẳng khác người thường. Bà Đái Na lúc này, mở to mắt, tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, Đái Na trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hô nàng thật sâu nôn một ngụm trọc khí, đây là tu luyện dẫn đến, cái kia ngụm trọc khí từ Đái Na trong miệng thốt ra, trực tiếp hướng về gần nhất một cái cây bay đi, phốc một tiếng, gốc cây kia liền bị Đái Na trọc khí cho đánh ra một cái lỗ nhỏ. Mọi người chuẩn bị xuống, Đái Na mở miệng nói: Liễu Lục, Thu Cúc, các ngươi mang mấy cái người đệ tử canh giữ ở ngoài động phủ, phòng ngừa bọn họ có người trốn tới, người khác làm theo là theo chân Xuân bỏ ra. Đúng, mọi người cùng kêu lên nói ra. Mà lúc này đây, Đái Na đã đem Phục Hy Cầm lấy ra, sau đó Từ Tốn nói, ta sẽ dùng Phục Hy Cầm đàn tấu diệt hồn khúc, thay các ngươi áp trận. Nghe được Đái Na nói diệt hồn khúc ba chữ, những Diệu Âm môn đó đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi, cả kinh nói. Sư phụ lại đem cái này từ khúc đều chuyển cho ngươi. Đúng, Đái Na khỏe miệng hơi nhếch lên. Thật chứ hắn người vẫn có chút không thể tin được, bởi vì diệt hồn khúc cùng chấn hồn ca là Diệu Âm môn chấn môn chi bảo. Diệt hồn khúc người sát phạt, sát tính quá nặng, cho nên Diệu Âm môn môn chủ xưa nay đều không có truyền thụ qua đệ tử. Đương nhiên Đái Na nói ra, ta hội đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao không. Cái kia Diệu Âm môn đệ tử tranh thủ thời gian lắc đầu, nói: Diệt hồn khúc cùng chấn hồn ca đối với chúng ta Diệu Âm môn tới nói ý nghĩa trọng đại, là chúng ta Diệu Âm môn chấn môn chi bảo. Chấn hồn ca còn tốt, chúng ta mỗi cái đệ gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, mạnh nhất bảo tiêu tử đều có thể học tập, nhưng là diệt hồn khúc lại là chỉ có đời tiếp theo Diệu Âm môn môn chủ mới có tư cách học tập. Đái Na nghe được về sau, không khỏi trừng to mắt. Bởi vì nàng nhập môn thời gian tương đối ngắn, mà lại thời gian dài đều là ở vào trạng thái tu luyện, cho nên những chuyện này, nàng cũng không biết. Nói cách khác, ta đã thành Diệu Âm môn đời tiếp theo môn chủ nhân tuyển. Đái Na có chút tờ không xác định hỏi. Đúng, những Diệu Âm môn đó đệ tử lúc này cả đám đều có chút tờ hâm mộ nhìn lấy Đái Na. Các nàng mặc dù biết đương nhiệm Diệu Âm môn môn chủ mười phần yêu thích Đái Na, nhưng là thật không nghĩ tới, nàng sẽ đem diệt hồn khúc truyền thụ cho Đái Na. Môn chủ đem môn chủ vị trí giao cho ngươi, chúng ta cũng không có cách nào nói cái gì đệ tử kia nói ra, về sau còn mời sư tỷ nhiều quan tâm chúng ta. Mời sư tỷ nhiều quan tâm hắn, nữ đệ tử cũng là bắt đầu nói ra. Trước kia thời điểm, các nàng vẫn là xưng hô Đái Na vì tiểu thư, đánh tâm, các nàng là không phục. Nhưng là giờ này khắc này, các nàng lại là chịu phục. Không phục không được à, học tập diệt hồn khúc Đái Na, cho dù là nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không phải Đái Na đối thủ. Bởi vì diệt hồn khúc là chuyên môn khắc chế chấn hồn ca. Mà lại, làm cho các nàng càng thêm vui vẻ là Đái Na tất nhiên sẽ diệt hồn khúc, như vậy các nàng lần này hành động thì biến càng thêm an toàn. Bởi vì diệt hồn khúc so chấn hồn ca, càng thêm thích hợp chiến đấu. Mọi người chuẩn bị một chút, ta muốn bắt đầu trình diễn. Đái Na đè xuống tâm lý vui sướng, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa biến cổ kim không gợn sóng đứng lên. Nàng đem Phục Hy cầm thả ở phía trước, sau đó bắt đầu đàn tấu đứng lên. Kỳ quái là, Đái Na tại đàn tấu thời điểm, mọi người chỉ thấy dây đàn cùng hắn tay tại động, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Nhưng là mọi người lại là biết, nhạc khúc bắt đầu. Chỉ là bởi vì diệt hồn khúc thủ pháp đặc biệt, lại thêm Phục Hy cầm hiệu quả, cho nên mới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Phiêu giật âm nhạc dễ dàng khiến người tiến vào bích ba dập dờn, khói mù lượn lờ ý cảnh, nhu hòa mà xa xăm y mắng cầm âm mang theo thâm thúy cảm giác. Tại Đái Na tận lực khống chế dưới hương cái kia cách đó không xa động phủ phiêu đãng mà đi. Chỉ là nhạc khúc bắt đầu, Đái Na liền tiến vào chính mình trạng thái bên trong. Diệu âm môn môn chủ coi trọng như vậy Đái Na cũng không phải là không có đạo lý, nàng thiên phú độ cao, thế tục hiếm thấy, cho dù là diệu âm môn trong lịch sử chói mắt nhất thiên tài, đều không thể cùng Đái Na so sánh. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Đái Na đánh đàn hình ảnh, thì cho người ta một loại ưu mị cảm giác. Cùng lúc đó, trong thai mọi người lúc này, cũng là vang lên nhàn nhạt cầm âm. Không sai, loại này âm nhạc không là thông qua không khí chấn động lời đồn, mà chính là trực tiếp thông qua tinh thần, tác dụng tại người trong óc. Nhàn nhạt cầm âm lấy nhanh, chung, chậm, tán, tập trung, tán loạn khác biệt tốc độ, thông qua nhẹ nhàng phương thức, sinh ra thiên biến vạn hóa cảm giác. Dù cho cũng không phải là cầm khúc cảm nhiễm mục tiêu diệu âm môn đông đảo đệ tử. Đang nghe cái này một khúc diệt hồn khúc thời điểm, cũng không nhịn được có chút không kềm chế được. Trong lòng thầm nghĩ, diệt hồn khúc uy lực quả nhiên là không tầm thường, cho dù là các nàng đã có chuẩn bị, tiếng đàn này vẫn là để các nàng tâm thần xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bởi vì tại Đái Na trong, tràn ngập khắc sâu cảm nhiễm lực, loại lực lượng này hết sức kỳ lạ, khiến người ta hãm sâu bên trong, không thể tự thoát ra được. Chương 1337, Diệt hồn khúc. Có câu nói xong âm nhạc không phân biên giới. Thực, âm nhạc còn bộ phận thời đại, tốt âm nhạc, cũng sẽ không theo lịch sử tiến bộ mà chôn vùi. Thậm chí, âm nhạc còn bộ phận chủng tộc, khoa học gia thậm chí thì đưa ra dạng này một cái lý luận, cái kia chính là nếu như về sau gặp được người ngoài hành tinh lời nói, giao lưu không trò chuyện, nói không chừng có thể dùng âm nhạc đến thay thế. Những nước Mỹ đó phát xạ tìm kiếm người ngoài hành tinh dò xét thiết bị như là người mở đường. Du lịch số chờ một chút, chúng nó phía trên mang theo cũng là âm nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, âm nhạc mị lực là cường đại cỡ nào. Mà diệt hồn khúc cũng là tập hợp diệu âm môn tiền bối vô số trí tuệ kết tinh san nở dê tác đi ra, là đặc biệt nhằm vào người tinh thần thế giới công kích nhạc khúc, làm hai bộ phận, một cái là thượng bộ, đặc biệt nhằm vào người phương thức công kích, phần dưới thì là nhằm vào quần thể tính công kích. Đái Na này lại đạn rổ là phần dưới. Dù sao thiên âm tự hòa thượng có không ít. Theo Đái Na chậm rãi đàn tấu, diệt hồn khúc cũng là dần dần tiến vào cao thủy triều giai đoạn, cầm âm liền như là xuân vũ một dạng, nhuận vật mảnh im ắng, thiên âm tự những hòa thượng kia thậm chí đều không có làm sao cảm giác được, thì lâm vào cầm âm tạo nên tinh thần thế giới bên trong. Thậm chí ngay cả diệu âm môn những nữ đệ tử đó cũng giống như vậy, thậm chí các nàng đều quên xuất thủ, phải biết. Các nàng bản thân thì đối âm nhạc công kích có nhất định sức chống cự, thế nhưng là lúc này vẫn là chúng chiêu. Mà những thiên âm tự đó hòa thượng, vậy liền lại càng không cần phải nói, bọn họ bản thân liền không có phòng bị. Liền xem như cái kia phụ trách cảnh giới hai tên hòa thượng, bọn họ cũng chúng chiêu, bởi vì bọn hắn cảnh giới là dạ thu cùng hắn môn phái đệ tử đánh lén, căn bản liền không có nghĩ đến có người sẽ dùng cầm âm công kích. Thậm chí, bọn họ cũng không nghĩ tới dám có người công kích bọn họ. Bọn họ cảnh giới cũng không chăm chú, chỉ là phòng bị những dã thú kia thôi, tới nỗi nói bọn họ phái người, còn không có môn phái dám đánh lén bọn họ đây. Đây chính là bên trên ba phái uy thế. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì bọn họ kiêu ngạo, cho nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao quát cái kia hai tên phụ trách cảnh giới hòa thượng đang bên trong, tất cả mọi người lâm vào Đái Na dùng diệt hồn khúc tạo nên tinh thần thế giới bên trong. Tại bọn họ tinh thần thế giới bên trong, mỗi người đều bởi vì lĩnh hội trong động phủ Phật Pháp, cho nên thực lực tăng nhiều, cả đám đều đột phá trở thành điệu tiên cảnh giới cao thủ, sau đó thiên âm tự thực lực tăng nhiều, trong nháy mắt liền trở thành bên trên ba phái đứng đầu. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu các loại chiếm đoạt chính sách. Là người thì có, hòa thượng cũng giống như vậy, người sau khi thực lực cường đại, cũng là biến càng thêm mãnh liệt, trở thành điệu tiên cảnh giới cường giả về sau. Bọn họ liền muốn biến càng thêm lợi hại, nhưng là thực lực để bạn, trừ tu luyện bên ngoài, vẫn là cần tư nguyên. không có cách nào, chỉ có thể cướp bóc. Cho nên, thiên âm tự khuyết trương con đường mở ra. Diệt hồn khúc là một bài thần kỳ nhạc khúc, nó cho thiên âm tự hòa thượng, tạo nên chính là cái này chẳng cảnh. Tỉnh lại lúc này, diệu âm môn tất cả mọi người trong óc, toàn bộ đều vang lên đái na cái kia mang theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tất cả mọi người bị cái thanh âm này giật mình, từng cái toàn bộ đều tỉnh táo lại. Giết đái na nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, diệu âm môn đệ tử lúc này mới tỉnh ngộ lại, muốn từ bản thân nhiệm vụ. Đồng thời, trong lòng cũng là từng đợt sợ hãi, cái này diệt hồn khúc quả nhiên bá đạo dị gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, thường à, nếu như không phải đái na đưa các nàng đánh thức lời nói, các nàng đều tại trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu. Mà lại, cái này còn không phải chủ yếu châm đối với các nàng chỉ là thụ điểm dư âm. Ngẫm lại cái kia đang bị diệt hồn khúc công kích thiên âm tự hòa thượng, các nàng thì biến càng thêm tự tin đứng lên. Lời như vậy, các nàng ở phía sau đến tiến công bên trong, trở nên càng thêm an toàn. Đương nhiên, cái này cũng cùng mỗi cá nhân ý chí cùng thực lực có quan hệ. Thực lực cường đại người, tự nhiên là hội thụ ảnh hưởng nhẹ một chút, thực lực yếu người, tự nhiên sẽ trọng một chút. Nếu như là người bình thường lời nói, thậm chí có thể đem diệt hồn khúc tạo ra kiếp sau giới khi thành thế giới chân thật, về sau liền xem như hắn thật tỉnh táo lại, vậy hắn nói không chừng cũng sẽ không tin tưởng mình bây giờ thế giới, nghiêm trọng một chút trực tiếp tinh thần phân liệt, bị khi thành bệnh tâm thần cũng khó nói, mà lại cùng ý chí lực cũng có đóng. Nói như vậy, tu giả ý chí lực đều là phi thường cường đại, ít nhất là mạnh mẽ hơn người bình thường, ảnh hưởng tu giả độ khó khăn so ảnh hưởng người bình thường là tăng lên gấp bội. Mà lại, tu giả bên trong, lấy thiên âm tự hòa thượng ý chí nhất là kiên cường. Bởi vì bọn họ là hòa thượng, bọn họ tham là thiền, tu là thể. Hai loại tu luyện phương thức, lớn nhất khảo nghiệm, đồng thời cũng là lớn nhất đoán luyện ý người trí, cho nên muốn ảnh hưởng bọn họ, độ khó kia có thể nghĩ là khó khăn dường nào. Diệu âm môn đệ tử lúc này, đã tốc độ cao nhất xuất kích, toàn bộ hướng về trong động phủ phóng đi. Đây là các nàng môn chủ giao cho các nàng lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, cũng là lần này tiến vào hư linh cảnh nhất định phải làm sự tình, cho dù là không làm hắn, không tầm bảo, cũng nhất định phải đem thiên âm tự hòa thượng toàn bộ xử lý. Giết những này diệu âm môn đệ tử vừa mới xông vào động phủ, thì truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng hò giết, sát ý kinh người, trực phá thiên thế. Không tốt. Mắc lửa có diệu âm môn nữ đệ tử sắc mặt đại biến. Bởi vì thiên âm tự hòa thượng, vợ y ma không có lâm vào diệt hồn khúc chế tác tinh thần thế giới bên trong. Đương nhiên, ảnh hưởng là có một chút điểm, chí ít có thể ảnh hưởng bọn họ chiến đấu lực. Hừ không thích hòa thượng lạnh hừ một tiếng, để thiên âm tự chúng người tinh thần không khỏi hơi chấn động một chút. Hắn chính là chỉ huy thiên âm tự tiến vào động phủ cái kia bóng loáng mặt hồng đại hòa thượng. Không thích hòa thượng lạnh lùng quét mắt một vòng diệu âm môn nữ đệ tử, sau đó cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, quả nhiên là các ngươi bọn này nghiệt chướng các ngươi làm sao lại một chút sự tình cũng không có diệu âm môn một cái đại sư tỉ hỏi. Hư không thích hòa thượng bằng vào chúng ta đã sớm xem thấu hết thể biểu lộ, cười lạnh nói, các ngươi thật làm chúng ta ngu ngốc ga chúng ta đã sớm đoán được các ngươi hội ra tay với chúng ta các ngươi làm sao có thể nghĩ ra được đại sư tỉ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ trong chúng ta có phản đồ vừa nói, diệu âm môn đệ tử đều cảnh giới dậy người bên cạnh, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, đối phương không phải phản đồ, tại nguy hiểm thời điểm, không phải thay mình cản đao, mà chính là cho mình đến một đao. Không thích hòa thượng lại là lắc đầu, lấy một bộ các ngươi đã là cá trong chậu, vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi biểu lộ nói ra, vì cái gì bắt đầu chỉ là suy đoán, cũng không nghĩ tới các ngươi hội thật xuất thủ nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, ma môn bảo khố bên ngoài, chúng ta thiên âm tự đệ tử tử vong sự kiện, cũng là các ngươi diệu âm môn người khô a. Chương 1338, bí mật. Diệu âm môn đệ tử nghe xong, sắc mặt không khỏi đại biến, cả kinh nói, các ngươi làm sao biết hiển nhiên, các nàng căn bản liền không có nghĩ đến, thiên âm tự vờ y ma phát hiện hung thủ giết người là các nàng. Là... Không sai, thiên âm tự đệ tử tại ma môn bảo khố bên ngoài bị người cướp giết sự kiện, đúng là các nàng diệu âm môn làm. Không chỉ có làm, mà lại phương pháp cao minh, thủ đoạn độc ác, thiên âm tự đệ tử một người sống đều không có lưu, tử trạng mười phần thê thảm, khiến người ta nhìn thấy về sau, đối hung thủ hận thấu xương. Dù sao đến tột cùng có cái gì thủ, cái gì hoán nghiệm, sẽ cho người dưới nặng như thế chi thủ. Càng thêm để Thiên Âm tự hòa thượng phẫn nộ là bọn họ tốn hao vô số thời gian, lại là không có tìm được hung thủ, kết quả bên trên ba phái ở giữa vừa đi vừa về hoài nghi, tránh thức hung thủ lại là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, sau đó nhìn các nàng trò cười. Bất quá, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Vẫn là Thiên Âm tự chủ trì phương trượng phát hiện điểm đáng ngờ, sau đó để bọn hắn tại hư linh kính bên trong thời điểm, cẩn thận đề phòng. Quả nhiên chủ trì thì phương trượng là chủ trì phương trượng, hắn mặc dù không có minh xác chứng cứ, nhưng là đúng là bị hắn đoán đúng. Quả nhiên là Diệu Âm môn người động thủ. Hắc hắc không thích hòa thượng cười lạnh, nói, chớ có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ngươi làm đều làm, còn sợ người biết sao? Diệu Âm môn đệ tử tướng nhìn nhau một cái, bên trong đại sư tỷ nói ra, chúng ta làm, chúng ta tự nhiên là hội thừa nhận, không giống như là Thiên Âm tự một ít nhát gan bọn chốt nhát. Tự mình làm vô sỉ sự tình, lại là không có lá gan thừa nhận, cũng không có dũng khí gánh chịu chính mình trách nhiệm, quả thực cũng là không bằng cầm thú ngươi nói bậy không thích nói ra, các ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta Thiên Âm tự người. Lu Cờ Na Hó làm quá thương thiên hại lý sự tình, ha ha, đại sư tỷ nhìn thấy không thích, sau đó nói, các ngươi không chỉ có làm, hơn nữa còn là các ngươi phương trượng chủ trì dẫn đầu làm ngươi nói bậy, đại sư tỷ nói. Ta vì cái gì nói bậy? Chúng ta Diệu Âm môn vì cái gì chỉ đối với các ngươi Thiên Âm tự xuất thủ, vì cái gì không đối Thục Sơn kiếm phái còn có Côn Lôn phái xuất thủ? Các ngươi làm sao không suy nghĩ nguyên nhân? Nếu như không phải cùng ngẫu thâm cửu đại hận, chúng ta sẽ làm như vậy à? Các ngươi không cần ngụy biện, dù sao các ngươi đã sắp chết đến nơi, nói cái gì cũng không có dùng. Không thích trầm giọng nói ra. Thế nào, ngươi là sợ hãi sao? Đại sư tỷ hỏi. Ngươi là sợ hãi ta nói ra thật? Nghĩ sao không thích trầm mặt, không nói gì, hắn đúng là sợ hãi, nếu như Diệu Âm môn đại sư tỷ thật tuân ra cái gì kinh thiên sự kiện lời nói, vậy thì đối với bọn họ Thiên Âm tự có thể là tuyệt đối không tốt, mà lại, vì cái gì người khác không phát hiện chút gì, nhưng là vì cái gì phương trượng chủ trì lại là đoán được đâu rất rõ ràng, hắn là biết một ít gì nội tình, nếu không, Thục Sơn phái cùng Côn Lôn phái thực lực, cũng không so Thiên Âm tự kém. Vì cái gì bọn họ người lại là cái gì cũng tra không được, còn đem những cái kia người hiểm nghi bắt, ý đồ tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Không thích cười lạnh một tiếng, sau đó nói, mọi người chuẩn bị, đem này một đám yêu nữ toàn bộ bắt lại cho ta, một người sống đều khắc lưu, ngẫm lại những cái kia bị các nàng giết chết sư huynh đệ, chúng ta cũng không thể thủ hạ lưu tình. Vừa nói, hắn lại là một cái xuất thủ. Bất quá, hắn thân thể vừa mới nhất động, sắc mặt thì không khỏi biến trắng bệch đứng lên, đồng thời thân thể một cái lảo đảo, kém một chút thì ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự hắn hòa thượng sắc mặt đồng dạng biến một dạng trắng bệch, có thậm chí trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, siêu huyền không gian, nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới bọn họ có thể gánh vác được ma âm công kích, lúc này không biết vì cái gì. Uy lực đột nhiên trở nên khủng bố, để bọn hắn cần dùng chính mình rất lợi hại lực lượng cường đại, mới có thể có ở thế nào, tại sao có thể như vậy? Không thích trong lòng hoảng hốt, không khỏi hỏi. Bọn họ tại tiến trước khi đến, Thiên Âm tự chủ trì phương trượng chuyên môn tìm thời gian, giáo sư các nàng chống cự Diệu Âm môn ma âm công kích thủ đoạn, không nghĩ tới, lúc này vờ âm y ma không có tác dụng, cái này khiến Không thích hòa thượng bọn họ sao có thể không kinh ngạc đâu. Hắc hắc, đại sư tỷ cười lạnh một tiếng. Nói, tự nhiên là bởi vì các ngươi làm việc trái với lương tâm, liền ông trời cũng đang giúp lấy chúng ta trừng phạt đám các ngươi. Không thích hòa thượng sắc mặt khó coi, không nói gì, bởi vì hắn phải dùng đại bộ tờ HN lực lượng đến chống cự trong óc ma âm, cái này hắn không dám phân tâm. Đại sư tỷ thanh âm vẫn còn tiếp tục, có muốn biết hay không các ngươi phương trượng chủ trì làm cái gì chuyện buồn nôn a? Ta biết các ngươi không nghĩ. Nhưng là ta vợ ân ở con ở muốn nói cho các ngươi nghe nguyên lai, Diệu Âm môn môn chủ là bị Thiên Âm tự chủ trì phương trượng chỗ vứt bỏ, cho nên nàng mới sẽ như vậy hận Thiên Âm tự chủ trì phương trượng, cùng Thiên Âm tự đệ tử. Thiên Âm tự chủ trì phương trượng trước kia là Diệu Âm môn môn chủ người yêu, hai người mười phần yêu nhau, hơn nữa còn có một đứa bé. Bất quá, tại Diệu Âm môn môn chủ mang thai trong lúc đó, Thiên Âm tự chủ trì phương trượng, a không, khi đó, hắn còn không phải Thiên Âm tự chủ trì phương trượng, chỉ là một cái tinh anh đệ tử, đồng thời cũng là Thiên Âm tự hạ nhiệm chủ trì phương trượng hữu lực người cạnh tranh. Làm chủ cầm phương trượng vị trí, hắn dứt khoát vứt bỏ Diệu Âm môn môn chủ cùng chính mình hài tử, trở lại Thiên Âm tự. Mà Diệu Âm môn môn chủ lại là một thân một mình, ngây ngốc chờ lấy hắn quay lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệu Âm môn môn chủ cái bụng cũng là càng lúc càng lớn, nhưng là Thiên Âm tự phương trượng chủ trì lại là một đi không trở lại. Rốt cục, thập nguyệt hoài thai, đến sinh nở thời điểm, kết quả lại là gặp được khó sinh, đồng thời, còn có truyền đến nàng người yêu kế nhiệm Thiên Âm tự chủ trì phương trượng tin tức, song trọng đả kích, kém chút đem Diệu Âm môn môn chủ cho đánh bại. Kết cục rất bi thảm, nàng là sống sót, nhưng là hài tử lại là không có. Cho nên, nàng hận, vô cùng hận. Ẩn tàng, nàng muốn báo thù, nhất định phải báo thù. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng là đang đợi, bởi vì trong nội tâm nàng còn ẩn ẩn có một chút điểm chờ mong Thiên Âm tự phương trượng chủ trì có thể hồi tâm chuyển ý, sau đó tới tìm nàng. Thế nhưng là từng ngày quá khứ, nàng tâm cũng là dần dần chết. Yêu không, chỉ có hận. Nàng điên cuồng tu luyện, nàng bắt đầu chủ tính báo thù. Cho nên, đi qua mấy chục năm chuẩn bị, nàng thu lưu không ít cô nhi, sau đó dạy các nàng bản lĩnh, đem Diệu Âm môn phát dương quang đại, vì cũng là một ngày kia, có thể tìm chủ trì phương trượng báo thù. Bất quá, nàng cũng biết, Thiên Âm tự là đúng á cường đại, cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Mà ma môn bảo khố tranh đoạt, chính là nàng nhìn chuẩn một thời cơ, cho nên quả quyết xuất thủ. Mà một lần kia sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, Thiên Âm tự đệ tử căn bản liền sức chống cự cũng không có là bởi vì Diệu Âm môn môn chủ nàng tự mình xuất thủ, thân là địa tiên cảnh giới cường giả, Thiên Âm tự đệ tử tự nhiên là không có chút nào sức chống cự liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Chương 1339, Diệt hồn hiền uy. Mà lần này khác biệt, bởi vì hư linh cảnh đặc thù, địa tiên cảnh giới cường giả bởi vì trời sinh bị hư linh cảnh bài xích, cho nên hư linh kính không cách nào mang địa tiên cảnh giới trở lên cường giả tiến đến. Tới nỗi nói hỏa phượng là bởi vì nó có thượng cổ huyết mạch, cho nên không ở trong đám này. Mà Tô Lâm sở dĩ không có bị hư linh cảnh bài xích ra ngoài, đó là bởi vì Tô Lâm là tại hư linh cảnh bên trong đột phá, cho nên hư linh cảnh thì cho rằng Tô Lâm cũng là hư linh cảnh bên trong sinh vật, đương nhiên sẽ không đem hắn bài xích ra ngoài. Mà Diệu Âm môn môn chủ tự nhiên cũng rõ ràng Thiên Âm tự hòa thượng khó chơi. Dù sao nàng theo Thiên Âm tự chủ trì phương trượng từng có một đoạn khắc cốt ghi tâm yêu đương, tự nhiên biết những hòa thượng kia thủ đoạn. Cho nên, vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng không chỉ có đem có thể đem Diệu Âm môn công pháp phát huy đến cực hạn phục hy cầm giao cho Đái Na, thậm chí liền chỉ có Diệu Âm môn môn chủ mới có thể học tập diệt hồn khúc truyền cho Đái Na, con mắt thì là muốn đem lần này Thiên Âm tự hòa thượng cũng một mẹ hốt gọn. Nàng không có cách nào qua Thiên Âm tự trả thù Thiên Âm tự chủ trì phương trượng, cho nên nàng chỉ có thể giết Thiên Âm tự những tinh anh đệ tử đó, để Thiên Âm tự chủ trì phương trượng thì đau, để hắn hưởng thụ một chút chính mình qua nhiều năm như vậy hưởng thụ đau khổ. Tới nôi nói vừa mới đại sư tỷ theo Thiên Âm tự hòa thượng nói chuyện, đó là bởi vì nàng đang kéo dài thời gian. Không sai, phát hiện mắc lừa người, không phải những cái kia xông vào động phủ Diệu Âm môn đệ tử, mà là tại ngoài động phủ khẽ vuốt phục hy cầm Đái Na, nàng ngay đầu tiên nhắc nhở Diệu Âm môn mọi người, nhưng là vẫn muộn. Bởi vì Thiên Âm tự hòa thượng rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, tại các nàng tiến vào bên trong thời điểm, cũng đã đem động khẩu sở xỉ hoàn toàn phong bế. Đương nhiên, Đái Na nhắc nhở đại sư tỷ các nàng thời điểm, dùng không phải thiên lý truyền âm cái kia là địa tiên cảnh giới trở lên cao thủ mới có thể sử dụng thủ đoạn, nếu như nàng có thể sử dụng, chứng minh nàng là địa tiên cảnh giới cường giả, hư linh cảnh là sẽ không để cho nàng đi vào, nàng là thông qua phục hy cầm đem tin tức truyền lại. Nàng để đại sư tỷ các nàng hết sức trì hoãn thời gian, bởi vì nàng đàn tấu diệt hồn khúc, khi đó còn chưa tới cao thủy triều giai đoạn, cho nên sát phạt chi lực còn không phải nặng như vậy, cho nên Đái Na mới khiến cho đại sư tỷ kéo lấy, lời như vậy, chỉ cần nàng cầm âm xúc thế đầy đủ, tự nhiên là có thể đối Thiên Âm chùa hòa thượng tạo thành ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, quả nhiên có tác dụng. Không thích bọn họ phản ứng, thì đủ để chứng minh hết thảy. Thậm chí lúc này đã có hòa thượng thân thể biến cứng ngắc, vô pháp hành động, hiển nhiên đang toàn lực chống cự những khủng bố đó ma âm. Các ngươi bị ô y không thích hòa thượng nhìn lấy đại sư tỷ các nàng, miệng bên trong phun ra bốn chữ. Bị ô y đại sư tỷ nhìn lấy không thích hòa thượng, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta làm, so với các ngươi chủ trì phương trượng làm ra không bằng cầm thú sự tình, chúng ta quả thực cũng là tiểu thiên sứ ngươi nói đều là giả, chúng ta chủ trì phương trượng mới sẽ không làm chuyện như vậy, các ngươi không nên ngậm máu phun người không thích hòa thượng giải thích, chỉ là hắn cũng biết, chính mình giải thích là cỡ nào bất lực. Bởi vì trong lòng hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Không chỉ có là hắn hoài nghi, ngay cả những hắn đó thiên âm tự đệ tử cũng giống như vậy. Chủ yếu là diệu âm môn đệ tử nói thật ra là quá thật. Mà lại vì cái gì diệu âm môn đệ tử không nhằm vào hắn hai phái, thì châm đối với các nàng thiên âm tự. Mà lại, vì cái gì người khác đều đoán không được là diệu âm môn động thủ, nhưng là bọn họ chủ trì phương trượng lại là biết, hơn nữa còn dạy cho bọn hắn một chút làm sao phòng bị diệu âm môn ma âm công kích thủ đoạn. Đây hết thể đều thuyết minh một cái đường gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, thiên hạ anh hùng Lưu Huyền Đức lý chủ trì phương trượng xác thực có vấn đề. Diệu âm môn người dù sao cũng là lời nói của một bên, nhưng là bọn họ chủ trì phương trượng liền xem như không có các nàng nói tới như vậy không chịu nổi, cũng khẳng định là có chỗ liên quan. Cho nên, giờ này khắc này, thiên âm tự hòa thượng tâm có một loại tín niệm sụp đổ cảm giác, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra, cho tới nay, bọn họ yêu nhất chủ trì phương trượng lại là một người như vậy, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới hắc ám. Thậm chí, lúc này, đã có hòa thượng sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ, cảm thấy mình vờ ơ y ma đi theo dạng này môn phái, quả thực không bằng chết tính toán. Không thích dạng này suy nghĩ cũng xuất hiện, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên âm tự lớn nhất tinh anh đệ tử, dạng này suy nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó tranh thủ thời gian thu thập tâm thần, hét lớn một tiếng, các ngươi bị ô y các vị thiên âm tự đệ tử, mời ngưng thần tinh khí, tuyệt đối không nên bị cái kia đáng chết ma âm ảnh hưởng, nó tại ảnh hưởng chúng ta suy nghĩ tuyệt đối không nên từ bỏ, một khi từ bỏ lời nói, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này vừa nói, không. Thích trong mắt cũng là tuôn ra một đạo tinh quang, sau đó đột nhiên bạo khởi, hướng về đại sư tỷ công tới. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì nếu như tiếp tục như thế chờ đợi lời nói, bọn họ chiến đấu lực coi như một chút cũng không có, thừa dịp hiện tại còn có thể động thủ, còn có thể buông tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể chạy thoát. Có thể động thủ người, cùng ta cùng một chỗ giết thiên âm tự đệ tử lúc này, cũng là bắt đầu liều mạng áp chế ma âm. Sau đó hướng về diệu âm môn nữ đệ tử phát động công kích. Giết đại sư tỷ các nàng đương nhiên sẽ không khách khí, chờ lâu như vậy, cũng là chờ giờ khắc này, các nàng là sẽ không cô phụ các nàng sư phụ hy vọng. Ngoài động phủ, Đái Na đang chuyên tâm khệ phục hy cầm, đem diệt hồn khúc uy lực phát huy đến lớn nhất đại sát thương lực. Đột nhiên, Đái Na cảm giác được một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm tại hướng về nàng tới gần, diệu âm môn đệ tử am hiểu nhất cũng là tinh thần lực. Tuy nhiên nàng một mực đang cẩn thận từng ly từng tí hết sức chăm chú đàn tấu diệt hồn khúc, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng không quan tâm chính mình an toàn. Tại đàn tấu diệt hồn khúc thời điểm, nàng cũng một mực chú ý trên chiến trường tình huống, đồng thời cầm âm lướt qua, chỗ có biến đều hiện ra tại trong đầu của nàng. Trong động phủ, thiên âm tự đệ tử cùng diệu âm môn đệ tử vẫn là tại thảm liệt địa hôn chiến lấy. Đương nhiên, chiếm thượng phong là, vẫn là diệu âm môn đệ tử, dù sao. Các nàng thế nhưng là có Đái Na cái này cường đại ngoại viện. Diệt hồn khúc phối hợp phục hy cầm, nhóm này hợp cũng không phải rau cải trắng. Thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, liền để Đái Na cảnh giác lên. Bất quá, khi nàng đem cầm âm phản hồi tra xét rõ ràng một lần về sau, thì khắc thì phát hiện mình lo lắng địa cội nguồn. Lại có người tại hướng về nàng nơi này tiếp cận. Đái Na khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là thiên âm tự hòa thượng. Bọn họ con mắt, Đái Na tự nhiên là rõ ràng, bọn họ muốn giết mình. Bất quá, đã bị nàng phát hiện, như vậy hiệu chết vào tay ai, vậy coi như không nhất định. Dù sao, địch sáng ta tối, mà lại tuy nhiên các nàng có hai người, nhưng là thực lực bọn hắn đều là bị diệt hồn khúc gáp chế đâu, Đái Na vẫn là có lòng tin xử lý bọn họ. Chương 1340 Đái Na thủ đoạn. Thiên âm tự hai tên hòa thượng trong bóng tối tiềm hành, muốn tìm được Đái Na, sau đó giết nàng. Diệu âm môn đại sư tỷ các nàng không biết là các nàng đang trì hoãn thời gian thời điểm, thiên âm tự không thích hòa thượng bọn họ không phải là không đâu nếu biết diệu âm môn khủng bố ma âm, bọn họ làm sao lại không có một chút chuẩn bị hai cái này hòa thượng, cũng là bọn họ phái ra đòn sát thủ. Chỉ cần bọn họ có thể thành công đem Đái Na giết chết, như vậy nhiệm vụ bọn họ cũng liền hoàn thành. Đồng thời, bọn họ trong động phủ nguy cơ cũng liền giải quyết. Bọn họ không biết Đái Na lúc này đàn tấu là diệt hồn khúc, nhưng là bọn họ lại là biết cái này ma âm khủng bố, chỉ cần đem ma âm nơi phát ra cho xử lý, như vậy bọn họ tiếp xuống thì sẽ an toàn nhiều, không cần áp chế ma âm, có thể toàn lực bạo phát thực lực bọn hắn thiên âm tự đệ tử. Đối với không am hiểu giết địch diệu âm môn đệ tử tới nói, cũng là tai nạn. A đột nhiên, một cái thiên âm tự đệ tử bởi vì thật sự là chịu không được diệt hồn khúc tra tấn, quát to một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, sau đó điên. Hắn bắt đầu lung tung công kích tới người chung quanh, không chỉ có công kích diệu âm môn đệ tử, ngay cả thiên âm tự người một nhà, bọn họ cũng không buông tha. Phanh một tên hòa thượng chịu hắn nhất trưởng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiển nhiên là không có chuẩn bị, bị đánh lén. Khoảng không mục, ngươi làm sao có người lên tiếng hỏi. Nhưng là khoảng không mục lại là mặt không biểu tình, hai mắt đỏ thẫm, sau đó không lưu tình chút nào đối cùng hắn chào hỏi người xuất thủ. Một màn này tự nhiên là bị không thích nhìn thấy, nhưng là hắn lại là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn hiện tại cũng tại kiệt tận chính mình toàn lực đang áp chế mê muội âm tập não, hơn nữa còn nếu ứng nghiệm giao đến từ đại sư tỷ công kích. Trong lòng của hắn sốt ruột, cũng phân thân pháp thuật. Hắn bây giờ có thể làm liền là cầu nguyện Phật tổ phù hộ, hy vọng hắn phái đi ra hai người có thể hoàn thành nhiệm vụ, đem ngoài động phủ cái kia đàn tấu ma âm nữ nhân giải quyết rơi. Nữ nhân kia nhất định liền tại phụ cận, nếu không lời nói, ma âm căn bản sẽ không truyền vào đến, đồng thời hiệu quả cũng sẽ không như thế mãnh liệt. Hắn có chu tờ tâm phiền ý loạn, cho nên công kích cũng là có chút điểm lực bất tòng tâm, mà diệu âm môn đại sư tỷ lúc này, lại là nắm lấy cơ hội, sau đó không ngừng công kích hắn, để hắn một trận luống cuống tay chân, nhiều lần kém chút thì thụ thương. Lúc này Đái Na cũng không có đình chỉ đàn tấu, bởi vì nàng biết, chính là nàng diệt hồn khúc, diệu âm môn đệ tử mới chiếm thượng phong, một khi nàng đàn tấu âm nhạc chịu ảnh hưởng, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi. Hai âm thanh tại động phủ chung quanh cẩn thận từng ly từng tí lấy, không thích lời nói, bọn họ nhớ kỹ đâu, cái kia đánh đàn nữ nhân khẳng định tại phụ cận, không ở phía xa. Bởi vì diệt hồn khúc lực lượng chủ yếu trong động phủ, cho nên hai cái này thiên âm tự đệ tử, sở thụ ảnh hưởng thực rất nhỏ. Đái Na mặc dù là trốn đi, nhưng là động phủ chung quanh phạm vi thực cũng không lớn, hai cái thiên âm tự đệ tử không bao lâu, liền phát hiện nàng. Hai người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hung quang về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp hướng về Đái Na vọt tới, bởi vì lúc này Đái Na là nhắm mắt lại, giống là căn bản liền không có phát hiện bọn họ mở dạng. Tốt như vậy cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Huống chi, liền xem như phát hiện bọn họ có như thế nào đây Đái Na là một người, hơn nữa còn đang khảy đàn, chính mình một phương này thế nhưng là có hai người, đối phó một cái đánh đàn nữ nhân, tự nhiên là dư xài gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tùy mặt tới loạn thần tặc tử ngay lúc này, Đái Na đột nhiên mở to mắt. Nàng một đôi mắt vô cùng băng lãnh, đen nhánh trong con mắt, hiện lên một đạo hàn quang, thân ảnh lóe lên, phi thân thì chuyển qua vừa mới vị trí cách xa mấy mét. Ngay tại Đái Na vừa mới vị trí chỗ ở, mấy quả màu đen đặc Phật châu phiêu nhiên lướt qua, bởi vì không có đánh trúng Đái Na, cho nên đánh ở sau lưng nàng cây đại thụ kia bên trên. Cây đại thụ kia hơi chấn động một chút, giống như không có chuyện gì, nhưng là không có qua vài giây đồng hồ. Đột nhiên oanh kết một tiếng, trực tiếp từ Phật Châu công kích nơi đó, chặn ngang đoạn. Nếu như Đái Na vừa mới tránh chậm một chút, cái này mấy cái viên Phật Châu coi như đánh ở trên người nàng, tin tưởng hạ chẳng không thể so với đại thụ tốt bao nhiêu. Bất quá, né tránh về sau Đái Na cũng không có đình chỉ đàn đấu, nàng một tay đánh đàn, trên mặt cũng không có bao nhiêu bối rối. Giết cái kia hai cái chạy đến hòa thượng phát hiện mình đánh lén không có đạt hiệu quả, cũng là không tiếp tục cẩn giấu thân hình, hét lớn một chút, sắc mặt dữ tợn hướng về Đái Na phóng đi, bọn họ biết mình thân mang trọng trách, cho nên vì chính mình đồng môn sư huynh đệ, bọn họ nhất định muốn đem Đái Na xé thành mảnh nhỏ. Đái Na nhìn lấy hai người, thân ảnh lần nữa nhanh lùi lại. Cùng hai hình dạng người không giống nhau, dù là Đái Na là chạy trốn, nàng thân ảnh vẫn là một dạng ưu mỹ rung động lòng người. Đột nhiên, Đái Na nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì nàng phát hiện một cái thích hợp đàn tấu địa phương. Đái Na đem Phục Hy cầm đặt tại trên một tảng đá lớn, ngay sau đó đưa ra một cái tay. Bất quá, nàng đưa ra cái tay này, cũng không có dùng để phóng thích đám khí, cũng không hề dùng đến công kích hai người. Bởi vì nàng biết, muốn luân phiên công kích lực, 10 cái nàng cũng không phải là hai cái này hòa thượng đối thủ. Tại vừa mới phát hiện hai người thời điểm, thực đái na liền muốn tốt đối phó bọn hắn biện pháp. Tại nàng đem phục hy cầm đặt tại trên hòn đá thời điểm, nàng đưa ra một cái tay cũng là lần nữa phóng tới phục hy cầm phía trên. Ông phục hy cầm đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng giống như long âm, lại như phượng âm thanh tự nhiên. Bất quá, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Theo thanh âm này trên không trung xuất hiện, cơ hồ toàn bộ rừng cây đều run rẩy kịch liệt một chút, lấy đái na thân thể làm trung tâm, phương viên số trong phạm vi 10 thước, chỗ có không khí đều trong nháy mắt chấn động vặn mèo. Cái kia hai cái thiên âm tự hòa thượng thủ đường sông, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cái kia sông vào thân thể cũng là một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, nếu như không phải bọn họ thiên âm tự thiền ở tu cũng sẽ tiến hành một chút thể tu đoán luyện, đổi người bình thường, chỉ là một tiếng này sóng âm trùng kích, cũng đủ để cho bọn họ ngã xuống đất thổ huyết. Trong lòng hai người hãi nhiên, nhưng là trong lòng bọn họ sát ý cũng là biến càng thêm nồng đậm, bởi vì nếu như không giết chết đái na lời nói, như vậy trong động phủ những sư huynh đệ kia, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm hai người thân hình thụ ảnh hưởng, nhưng là đái na lại là không có có ảnh hưởng. Mà lại, cái kia một tiếng công kích, mới vẹn vẹn bắt đầu. Theo đái na cái kia trắng non ngón tay lần nữa tại phục hy cầm phía trên luật động, nhất thời tại phục hy cầm chung quanh xuất hiện vô số âm ba lưới dao sắc bén. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc sóng âm kia lưới dao sắc bén trong nháy mắt liền như là cuồng phong bạo vũ một dạng, hướng về trước người hai người công tới. Trên đường đi cắt đá đoạn thụ, theo âm ba lưới dao sắc bén lướt qua, mặt đất đều biến một mảnh hỗn độn. Cẩn thận hai người quát khẽ một tiếng, sau đó cũng là trực tiếp trên mặt đất một lăn lông lốc. Chương 1341, nhất tâm nhị dụng. Đái na thi triển là năng lực gì chính là diệu âm môn độc hữu công kích kỹ năng diệu âm lợi nhận. Sử dụng đặc thù sóng âm tần suất chấn động không khí, khiến cho không khí biến thành từng mai khủng bố lưỡi dao sắc bén. Đương nhiên, loại năng lực này diệu âm môn rất nhiều đệ tử đều biết, nhưng là lúc này đái na xuất ra lại là khiến người ta cảm thấy kinh dị. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng tại phóng thích diệu âm lợi nhận thời điểm, diệt hồn khúc vẫn còn tiếp tục đàn tấu. Căn bản liền không có dừng lại. Nhất tâm nhị dụng. Không sai, cái này là người bình thường căn bản không có năng lực, nhất tâm nhị dụng. Kim Dung thật to viết thần điêu hiệp lữ bên trong Chu Bá Thông tả hữu hô bác chi thuật thực cũng là nhất tâm nhị dụng, bất quá đái na nhất tâm nhị dụng càng cao minh hơn, bởi vì nàng là một bên chiến đấu, một vừa khệ đàn nhạc khúc, cái này hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt lĩnh vực. Mà lại, đái na phóng thích diệu âm lợi nhận lực công kích cũng là phá lệ khủng bố, bởi vì trong tay nàng phục hy cầm thế nhưng là diệu âm môn chấn môn thần khí, so với bình thường nhạc cụ phóng thích diệu âm lợi nhận, có thương tổn tăng thêm hiệu quả. Hai cái thiên âm tự hòa thượng hiểm lại càng hiểm tránh thoát đái na phóng thích công kích, nhưng là liền xem như dạng này, hai người phía sau lưng vẫn là bị mấy đạo diệu âm lợi nhận xẹt qua, da thịt cắt, y phục vỡ vụn, máu tươi tuôn ra. Nhìn có Chu Tở vô cùng thê thảm bộ dáng. Bất quá, may mắn là hai người sống sót. Cố nén phía sau kịch liệt đau nhức, hai người lần nữa hướng về đái na công tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn biết mang xuống đối với mình khẳng định là không có chỗ tốt. Đái na diệt hồn khúc không có đình chỉ, như vậy bọn họ sư huynh đệ thì vẫn còn trong hiểm cảnh, mà lại chính mình cũng thụ thương. Nếu như mang xuống lời nói, theo thời gian chuyển rời chính mình mất máu quá nhiều. Đến lúc đó thậm chí ngay cả chiến đấu lực đều không có. Lúc này diệu âm lợi nhận cũng là biến mất không thấy gì nữa. Diệu âm lợi nhận bản thân lì hệ N là nhất ba lưu công kích, con mắt chính là vì ngăn cản địch nhân cận thân, sau đó kéo dài khoảng cách. Dù sao, diệu âm môn đệ tử trên cơ bản không có am hiểu cận thân chiến đấu đệ tử, các nàng thích hợp viên chiến. Nếu như diệu âm lợi nhận thật có thể không gián đoạn thi triển lời nói, như vậy hắn môn phái đệ tử đều khắc hỏa. Bởi vì các nàng liền đã đứng ở thế bất bại, loại tình huống này, còn có ai có thế cận thân căn bản là không đến gần được các nàng, còn thế nào chiến thắng các nàng đâu cho nên, trên thế giới căn bản liền không có thập toàn thập mỹ năng lực, cũng không có thập toàn thập mỹ công kích. Bất quá, nếu như chỉ cho là diệu âm môn phương thức công kích chỉ có một cái lời nói, đây cũng là sai. Đái na gặp nguy không loạn, nàng một tay ôm lấy phục hy cầm, thân ảnh lần nữa nhanh lùi lại. Bất quá, tuy nhiên nàng thân ảnh đang lùi lại, nhưng là nàng cũng không có đình chỉ đàn tấu diệt hồn khúc, đồng thời nàng thân ảnh cũng là vây quanh bên ngoài động phủ di động, cũng không hề rời đi diệt hồn khúc hữu hiệu phạm vi. Nổi giận thiên âm tự hai tên đệ tử như là hai cái liệp báo một dạng, hai chân hung ác đạp đất mặt, cả người liền như là pháo cao xạ bắn đi ra đạn pháo một dạng, hướng về Đái Na chỗ phương hướng công tới, tốc độ so Đái Na lui lại tốc độ quá nhanh. Hai người trong nháy mắt liền đến Đái Na bên người, sau đó một cái hướng phía nàng đầu huy quyền, một cái hướng về nàng mang thai bên trong phục hy cầm đập tới. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Liền xem như không thể giết chết Đái Na, chỉ cần bọn họ có thể phá hư Đái Na trong tay phục hy cầm lời nói, như vậy bọn họ con mắt cũng liền đặt tới. Đái Na cũng không có sợ hãi, trong mắt đẹp tựa hồ hiện lên một đạo gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, giọng nịa mai thân sắc. Phốc quyền đầu nện ở Đái Na trên đầu, quyền đầu cũng nện vào Đái Na trong ngực phục hy cầm phía trên. Nhưng là, đầu rơi máu chảy, dây đàn đứt gãy chẳng cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, quyền đầu xuyên qua Đái Na đầu, quyền đầu cũng đâm rách phục hy cầm cầm thân thể. Không được thiên âm tự một người đệ tử nói ra, mắc lửa, là hư ảnh. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn muộn, tại bọn họ huy quyền xuất thủ thời điểm, liền đã nhất định thất bại kết quả. Có đôi khi, cũng không phải là tiên hạ thủ vi cường, mà chính là hậu phát chế nhân mới có thể lấy được thắng lợi. Không biết Lu Cờ Na Ho, ôm ấp tờ phục hy cầm Đái Na đã xuất hiện tại một tên thiên âm tự đệ tử sau lưng. Tay nàng, lúc này đã biến thành như là bạch ngọc nhan sắc. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh, phảng phất ẩn chứa vô số âm nhạc giai điệu thanh âm. Quỷ dị, mê huyễn. Tay nàng cũng không có trong dự tưởng cuồng bạo, thoạt nhìn như là người bình thường ở giữa chào hỏi giống như, chỉ là nhẹ nhàng khắc ở thiên âm tự đệ tử phía sau lưng cái kia hậu tâm vị trí. Phảng phất cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì công kích năng lượng. Nhẹ nhàng, mềm nhũn, không có chút nào cường độ. Nếu như nói trước đó cái này thiên âm tự đệ tử bị diệu âm lợi nhận cắt đứt da thịt, máu tuôn ra như trụ thời điểm, hắn cảm giác là đau đớn lời nói. Như vậy, giờ khắc này, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức băng lãnh, đã bắt đầu cứng ngắc. Đái Na khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đồng thời trong miệng nàng phun ra hai cái băng lánh giống như là từ cửu u địa ngục bay tới chữ. Gặp lại hai chữ nói xong, Đái Na cũng không thèm nhìn hắn. Sau một khắc, nàng thân ảnh đã lần nữa tăng tốc, hướng về một cái khác thiên âm tự đệ tử ở chỗ đó phương công tới. Suy theo Đái Na rời đi, cái kia thiên âm tự đệ tử thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, bộ ngực hắn đột nhiên phanh một tiếng nổ bể ra đến, vô số máu tươi từ hắn trước ngực phía sau lưng phun ra. Giống như là suối phun một dạng, phá lệ tươi đẹp. Trái tim của hắn bị Đái Na nhất kích trực tiếp cho đánh nổ, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng cứu không hắn. Hắn thân ảnh lắc lắc, sau đó một khắc, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể run rẩy một chút, liền không nhúc nhích, khóe miệng của hắn lưu chảy máu tươi, ánh mắt cũng là biến ảm đạm xuống. Một tên khác thiên âm tự đệ tử nhìn thấy Đái Na vờ ơ y ma nhất trưởng liền đem hắn đồng bạn cho đánh chết. Trong ánh mắt cũng là hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn thân ảnh cũng là vô ý thức nhanh lùi lại, dù sao hắn vẫn là người, hắn cũng sẽ biết sợ. Vốn cho rằng Đái Na cận chiến rất yếu, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma mạnh như này không hợp thói thường, để hắn không khỏi sinh ra khiếp đảm chi tâm. Không biết luôn luôn đáng sợ, thậm chí hắn liền Đái Na là dùng phương pháp gì giết chết hắn đồng bạn, hắn đều không rõ ràng, vì vậy đối với Đái Na càng thêm kiên kỵ. Sắc mặt hắn khó coi. Nhìn chằm chằm hướng về chính mình vọt tới Đái Na, hung hăng khẽ cắn môi, sau đó phát động hắn tối cường công kích. Bởi vì hắn biết, tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công, lúc này hắn muốn chạy trốn đã tới không kịp, Đái Na toàn thân khí thế chính thịnh, chính mình đào tẩu, đó là một điểm phần thắng cũng không có. Người tại tuyệt cảnh thời điểm, tổng là có thể buộc phát ra vô cùng tiềm lực, cái này thiên âm tự đệ tử, tại thời khắc mấu chốt này, bởi vì được ăn cả ngã về không tâm vô tạp niệm nguyên nhân. Hắn một chiêu này vờ ơ y ma cứ thế mà bị hắn để bạt không ít uy lực. Đi chết đi. Chương 1342, tan tác. Đi chết đi thiên âm tự đệ tử cuồng hống, đồng thời trong tay hắn quyền đầu tại thời khắc này cũng là biến thành kim sắc, giống như là một viên sao băng mở dạng, vạch phá tinh không. Nếu như là bình thường lúc này, hắn thấy cảnh này, nhất định sẽ cao hứng phi thường, nhưng là lúc này, hắn lại là cao hứng không nổi. Bởi vì đối diện nữ nhân kia, hắn thấy được nàng đang cười, là cười lạnh, là cười nhạo. Tựa hồ đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Đái Na đúng là đang cười, nàng nét mặt vui cười. Đang cười thời điểm, trong tay nàng động tác cũng không chậm. Chỉ gặp nàng đỗng nhiên kéo một phát Phục Hy Cầm thất huyền hợp thành một dây cung. Ông Phục Hy Cầm tựa hồ phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ là bởi vì Đái Na cái này kéo một phát thật sự là quá ác, chính nó không chịu nổi gánh nặng phát ra gào thét, lại tựa hồ là đang đối với sinh mạng chết đi gào thét. Một đạo trọn vẹn cao bằng một người âm lưới đao đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên biến mất, tựa hồ ẩn vào lúc giữa không trung. Khi nó lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến cái kia thiên âm tự đệ tử trước mặt. Suy như là mở ra đầu hũ thanh âm một dạng, âm lưới đao trực tiếp xẹt qua thiên âm tự đệ tử thân thể, sau đó đem mặt đất đều cắt ra một đường to lớn vô cùng vết rách. Thiên âm tự đệ tử thân thể nhất thời ngừng tại nguyên chỗ, hắn biểu hiện trên mặt cũng là ngưng kết, ngay sau đó, một tia tơ máu từ mi tâm bắt đầu chậm rãi dọc theo cái mũi, miệng, cái cằm, cái mũi bắt đầu hướng về dưới thân thể phương lan tràn. Phanh đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra đến, làm hai nửa, không chết có thế chết lại. Cái này thất huyền diệt hồn đánh uy lực vậy mà như thế khủng bố, thiên âm tự đệ tử vờ ơ y ma ngăn không được nó nhất kích phía dưới, vờ ơ y ma chết không toàn thây. Có thể là bởi vì thiên âm tự đệ tử tử tướng quá thảm, hoặc là bởi vì bị thất huyền diệt hồn đánh uy lực hù đến, Đái Na mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá, liền xem như dạng này, cho dù là vừa mới chiến đấu kịch liệt như thế, nàng đều không có gây mất diệt hồn khúc đàn đấu. Không có nhìn hai cái thiên âm tự đệ tử thi thể, Đái Na một vừa khệ đàn diệt hồn khúc, một bên hướng về kia thượng cổ thiền ở tu động phủ phương hướng di động mà đi, bởi vì dựa theo nàng tính ra, lấy chính mình diệt hồn khúc áp chế, hiện tại lời nói, cũng đã kết thúc chiến đấu. Quả nhiên như là Đái Na sở liệu một dạng, lúc này thượng cổ thiền ở tu trong động phủ, thương vong một mảnh, nói là máu chảy thành sông cũng không đủ. Diệu âm môn đệ tử còn tốt, chỉ là tại những thiên âm tự đệ tử đó liều chết phản công phía dưới, thủ điểm vết thương nhẹ, ngược lại là còn chưa có xuất hiện tử vong tình huống. Bất quá, thiên âm tự đệ tử thì thảm. Bởi vì có Đái Na sử dụng diệt hồn khúc áp chế, cho nên bọn họ tuy nhiên chỉ có một thân thực lực, nhưng là toàn bộ đều dùng đến chống cự Đái Na ma âm, lấy về phần bọn hắn một thân thực lực, 89 phần 10 đều không phát huy ra được. Cũng liền đại sư huynh không thích hơi đỡ một ít, hắn thực lực cũng vẹn vẹn đỉnh phong thời kỳ một nửa. Nhưng lại như thế này căn bản là vô dụng, bởi vì hắn người thực lực rơi xuống thật sự là quá nhiều, mà lại liền không thích chính mình cũng là bị diệu âm môn đại sư tỷ cho cuốn lấy, hắn muốn qua chợ giúp người khác cũng làm không được. Nhìn lấy chính mình môn phái sư huynh đệ từng cái ngã xuống, không thích hòa thượng tim như bị lao cắt, nhưng là hắn lại cái gì cũng làm không được. Hắn hận muốn điên, mấy lần muốn đột phá đại sư tỷ công kích, muốn giết ra ngoài, nhưng là mỗi lần đều thất bại. Bất quá, không thích cũng biết, lúc này lấy gấp không được, bởi vì hắn càng là sốt ruột, tâm cảnh cũng càng là bất ổn, thì càng cần càng nhiều lực lượng tới dọa gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, chế Đái Na ma âm. Hắn bắt đầu tỉnh táo nghĩ biện pháp. Bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục kéo xuống lời nói, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, bọn họ thiên âm tự đệ tử đem toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Hắn không thích không sợ chết, nhưng là hắn biết mình không có khả năng chết vô ích, hắn cần đem tin tức này đưa ra ngoài, để thiên âm tự đệ tử cẩn thận diệu âm môn đánh lén. Bọn họ thiên âm tự không sợ đối phương cứng đối cứng, nhưng là liền sợ dở trò. Cho nên, lúc này hắn đã không hề đi xem những thiên âm tự đệ tử đó chết đi thời điểm tuyệt vọng ánh mắt, hắn muốn hung ác quyết tâm. Hắn muốn rời đi nơi này. Không thích quát to một tiếng, đem trong cơ thể mình chân khí nội kình kích phát, đầu hắn về sau, xuất hiện nhàn nhạt Phật quang. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, hắn cưỡng ép để bạt chính mình lực lượng, sử dụng Phật lực tạm thời đem Đái Na ma âm ngăn chặn, hắn thực lực trong nháy mắt thì khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tám thành. Diệu âm môn đại sư tỷ lúc này cũng biết thiên âm tự những này hòa thượng đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên cũng không liều mạng, chỉ là chậm rãi cùng không thích hòa thượng đánh tiêu hao chiến, đợi đến tỷ hắn muội đem những hòa thượng kia giải quyết hết, các nàng liền có thể cùng một chỗ vây công không thích. Cho nên, nàng căn bản liền không có nghĩ đến không thích hòa thượng vậy mà lại ở thơ y điếm na y đột nhiên bạo phát. Bất ngờ không đề phòng, Diệu Âm Môn đại sư tỷ bị Không Thích Hòa Thượng nhất quyền cho chấn thương, mà Không Thích Hòa Thượng nhân cơ hội này, trong nháy mắt thì thoát ly vòng chiến. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên thì hướng về thượng cổ thiền ở tu động cửa phủ lao đi. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, hắn phải sống sót. Ngăn lại hắn đại sư tỷ sắc mặt biến hóa, nhìn lấy Không Thích cử động, liền biết hắn con mắt, không khỏi mở miệng ngăn lại nói. Tại vừa nói, nàng cũng là phi thân mà lên, đuổi theo Không Thích thân ảnh. Những Diệu Âm Môn đó nữ đệ tử đang nghe đại sư tỷ lời nói về sau, cũng là phụ cận đệ tử cũng là đối Không Thích hòa thượng phát động công kích, muốn ngăn lại hắn tới. Lan Không Thích hòa thượng quát to một tiếng, giống như một cái nộ mục kim cương, phàm là ngăn cản người khác, toàn bộ đều bị hắn đánh bay. Bất quá, hắn cũng không có truy kích, bởi vì hắn biết, nếu như mình máy bay rơi lời nói, một khi lâm vào các nàng vòng vây, muốn lại phá vây, vậy liền không dễ dàng, cho nên chỉ có thể trốn, chỉ có thoát đi cái này trong động phủ, đến thế giới bên ngoài, hắn mới có cơ hội. Bởi vì thế giới bên ngoài không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn có Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử, chỉ cần mình tìm tơ ý hắn hai phái người, hắn tin tưởng, nếu như đối phương có phòng bị, Diệu Âm Môn cũng không dám ra tay với bọn họ. Cho nên, hắn nhất định muốn chạy đi ầm ầm đối ở sau lưng công kích, Không Thích hòa thượng căn bản nhìn cũng không nhìn, tránh cũng không tránh, thậm chí, hắn đều mượn đối phương công kích chi lực, làm được bản thân tốc độ nhanh chóng hơn, chương nhanh nhẹn, hắn làm, chỉ là đem phía trước cản đường người cho đánh tan. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì vọt tới động cửa phủ. Lúc này, cho dù là lấy Không Thích hòa thượng tính cách, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần ra nơi này, hắn thì chơi ý cao mà cờ chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Cho nên, người nào cản trở lấy hắn, hắn giết hai oanh lại một lần nữa đem một tên hướng về hắn vọt tới Diệu Âm Môn nữ đệ tử đánh bay về sau. Hắn thân ảnh cũng là vừa vặn xông ra động phủ bên ngoài. Chương 1343, Đào Tẩu. Bởi vì có Diệu Âm Môn nữ đệ tử ngăn cản, cho nên Không Thích phá vây thời điểm, tốc độ giảm xuống một chút như vậy. Cũng chính bởi vì một chút, cho nên bị về sau Diệu Âm Môn đại sư tỷ cho bắt kịp lên, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn. Ngay lúc này, đột nhiên một bóng người đập ra đến, đem đại sư tỷ chặn ngang ôm lấy, đồng thời trong miệng thét lên, Không Thích sư huynh, ngươi đi nhanh lên, không cần quản chúng ta, nhất định muốn đem tin tức này mang đi ra ngoài, để chủ trì phương trượng cho chúng ta báo thù. Đây không phải người khác, chính là Không Thích sư đệ, Mập Hòa Thượng Không Dạ. Cúc ngay Diệu Âm Môn đại sư tỷ nhíu mày lạnh hừ một tiếng, đồng thời trong tay nàng động tác cũng không chậm, ngọc trưởng vận đủ chân khí nội kình, sau đó hung hăng đập ở cái này ôm nàng Không Dạ trên đầu. Một trường vô dưới, Không Dạ Hòa Thượng thân thể nhất thời chấn động, một cỗ mạnh mẽ chân khí nội kình trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng phá hư hắn não bộ tổ chức. Không Dạ béo mập mạp thân thể lúc này như là cái sàng mở dạng, bắt đầu run rẩy lên. Hắn khuôn mặt giống như là bánh bao mở dạng, vặn vẹo cùng một chỗ, con mắt nô lên, trong nháy mắt sung huyết, đây là bởi vì trong đầu, gặp đại lực, cho nên thụ nội thương. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn vẫn là không có buông ra Diệu Âm Môn đại sư tỷ, mà là tiếp tục ôm nàng, cũng là không buông tay. Không Dạ Không Thích hòa thượng quay đầu nhìn một chút, không khỏi khóe mắt, bởi vì bản tử hòa thượng là hắn quan hệ lớn nhất tốt một cái sư đệ, thế nhưng là... Lúc này hắn lại là vì hắn ngăn lại Diệu Âm Môn đại sư tỷ. Không cần quản ta, ngươi đi, bằng không, chúng ta thì hy sinh vô ích đi. A Không Dạ hòa thượng là lớn, đồng thời cũng là vận khởi lực khí toàn thân, bỗng nhiên đem Diệu Âm Môn đại sư tỷ hướng về thượng cổ thiền lờ tu trong động phủ lấy đi. Hôn đảng đại sư tỷ mắng to một tiếng, đồng thời giơ bàn tay lên, sau đó lại lần hung hăng đập vào Không Dạ trên đầu. Không Dạ hòa thượng cũng là ôm Diệu Âm Môn đại sư tỷ, cũng là không buông tay. Đi cho chúng ta báo thủ Không Dạ hô. Ầm ầm, Diệu Âm Môn đại sư tỷ lúc này cũng là giận, sau đó giơ bàn tay lên, nhất trưởng lại một trưởng vô ở trên Không Đêm hòa thượng trên đầu. Không Dạ hòa thượng cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể lực lượng cũng là càng ngày càng yếu, nao tử cũng là càng ngày càng mơ hồ. Theo đại sư tỷ tay trưởng vô xuống, ánh mắt hắn, cái mũi, miệng, lỗ tai bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen. Bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm. Bá sau cùng nhất trưởng rơi xuống, Không Dạ hòa thượng thân thể rốt cục mềm nhũn ngã xuống, đại sư tỉ một cái nhấc lên Không Dạ, sau đó đối đã tại cửa ra vào Không Thích hòa thượng hô, hắn còn chưa có chết, hiện tại hắn thì trong tay ta, nếu như chính ngươi tiến đến đầu hàng lời nói, ta đem hắn thả thế nào? Diệu Âm môn đại sư tỷ không đốc, bởi vì nàng biết, lúc này đã không thích đã chạy ra thượng cổ thiền ở tu động phủ bên ngoài, như vậy mình muốn bắt hắn trở lại xác suất thật sự là quá nhỏ. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể dùng trong tay mập hòa thượng đến uy hiếp dưới hắn. Đương nhiên, nếu như hắn nghe lời tiến đến lời nói, nàng khẳng định sẽ thả cái này mập hòa thượng, dù sao hắn đã thành ngu ngốc. Tới nơi nói không thích hòa thượng, nàng là nhất định muốn giết chết. Hừ, không thích hòa thượng không đốc, tự nhiên biết Diệu Âm môn đại sư tỷ có ý đồ gì, hắn liếc nhìn nàng một cái, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi trở lấy chúng ta Thiên Âm tự vô cùng vô tận trả thù đi. Sau một khắc, hắn liền xoay người hướng về nơi xa lao đi. Bởi vì hắn sợ tiếp tục chờ đợi, hội nhịn không được xông đi vào. Mà vừa lúc này, Đái Na cũng là vừa vặn đem hai cái chuẩn bị đánh lén gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tướng tướng vui mừng nàng Thiên Âm tự hòa thượng giải quyết hết, sau đó chạy tới. Nàng nhìn thấy chính là không thích hòa thượng lúc rời đi đợi bóng lưng. Không chút do dự, Đái Na lần nữa kéo mạnh Phục Hy cầm thất huyền. Thất huyền tại Đái Na cái kia trắng nón trong lòng bàn tay, trong nháy mắt thì biến thành một cây. Ông Đái Na mặt không biểu tình, sau đó tay chỉ buông lỏng, Phục Hy cầm lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó một cái to lớn vô cùng âm nhận xuất hiện lần nữa tại Đái Na trước mặt, ngay sau đó, nó thì đột nhiên như vậy biến mất. Theo Phục Hy cầm phát ra một tiếng vù vù, không thích hòa thượng thân ảnh cũng là có chút dừng lại, ngay sau đó sau lưng của hắn tóc gáy dựng đứng, tâm đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt bất an tâm tình. Vô ý thức, lúc đầu thẳng tắp chạy trốn hắn, vô ý thức thì chuyển một chỗ ngoặt. Không thích phản ứng không thể bảo là không chậm, cũng chính bởi vì hắn đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác, mới cứu hắn nhất mệnh. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, sau lưng hắn đột nhiên thì xuất hiện cái kia to lớn âm nhận. Bá âm nhận trực tiếp thì hướng về không thích hòa thượng cắt tới, tuy nhiên hắn đã chuyển biến, nhưng là vẫn trễ một bước. Xùy theo âm nhận xẹt qua, máu tươi biểu bay, nương theo lấy máu tươi biểu bay, còn có không thích hòa thượng một cánh tay. Không sai, tuy nhiên cái kia một đạo âm nhận không có muốn không thích hòa thượng mệnh, nhưng lại để hắn lưu lại một cánh tay. Này âm thanh lưới đao tại cắt đứt không thích hòa thượng cánh tay về sau, cũng không ngừng lại, đem trước mặt hắn mấy cây đại thụ đều cắt thành hai nửa về sau, mới dần dần biến mất. Không thích hòa thượng cũng là tâm ngoan, quay đầu thật sâu nhìn một chút Đái Na, sau một khắc, hắn liền xoay người rời đi, cũng không có đi nhặt cánh tay hắn, tuy nhiên lấy hiện tại y học điều kiện, chỉ cần kiếm về, chặt đứt thời gian không phải thật lâu lời nói, vẫn là có thể nối liền. Nhưng là hắn cũng không định làm như thế. Nguyên nhân rất khó đơn giản, hắn muốn trừng phạt chính hắn. Hắn là Thiên Âm tự lần này tiến vào hư linh cảnh lớn nhất cao chỉ huy người, nhưng là trừ hắn ra, Thiên Âm tự đệ tử của hắn đều chết mất. Lúc đầu, hắn cũng là phải bồi lấy Bo Nờ Hà Nờ cùng một chỗ chiến tử. Nhưng là hắn không có khả năng, bởi vì hắn muốn đem tin tức đưa ra ngoài. Cái kia một cánh tay, coi như là chính mình cho chiến tử những sư huynh đệ kia bồi thường đi. Tuy nhiên không có khả năng chỗ tội, nhưng là trong lòng của hắn hội hơi dễ chịu một chút. Đái Na nhìn lấy không thích hòa thượng đi xa bóng lưng, cũng không có đi truy. Cùng lúc đó, Diệu Âm môn đại sư tỷ lúc này, cũng là chào đón, nhìn lấy Đái Na, một mặt tay này nói ra, sư tỷ, ngượng ngùng, chúng ta để hắn trốn thoát. Đái Na nhìn đại sư tỷ liếc một chút, sau đó lắc đầu, nói, sư tỷ vẫn là gọi ta Đái Na tốt. Ta biết các ngươi đã hết sức như vậy sao được đâu, đại sư tỷ nói ra, chúng ta Diệu Âm môn tuy nhiên không là dựa theo thực lực sắp xếp, nhưng là đã sư phụ đã lựa chọn ngươi coi giới nhâm trưởng môn tiếp nhận người, cái kia ngươi cũng là tất cả chúng ta sư tỷ. Mà lại thực lực ngươi, cũng là trong chúng ta hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chúng ta không có người nào không phục nhớ tới Đái Na thực lực, đại sư tỷ trên mặt cũng là một mặt hâm mộ. Nếu như không phải Đái Na diệt hồn khúc gáp chế Thiên Âm tự hòa thượng thực lực, các nàng làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay liền đem Thiên Âm tự đệ tử một mẹ hốt gọn đâu, riêng là Đái Na sau cùng diệt hồn đánh, uy lực càng làm cho đại sư tỷ cảm thấy tuyệt vọng. Này âm thanh lưới đao tại cắt đứt không thích hòa thượng một cánh tay đồng thời, cũng hoàn toàn đem đại sư tỷ tâm lý những tiểu tâm tư đó cho phấn vụn nát. Chương 1344, Hắc Phong Sơn Núi. Lúc đầu, đại sư tỷ còn cảm thấy mình lần này hoàn mỹ hoàn thành sư phụ bàn giao nhiệm vụ về sau, nàng còn có cơ hội cùng Đái Na tranh một chút tiếp theo nhâm môn chủ vị trí. Nhưng là lần này, nàng hết hy vọng. Bởi vì nàng biết, vô luận nàng cố gắng thế nào, nàng thực lực cũng sẽ không có Đái Na lợi hại như vậy. Bởi vì nàng không có Phục Hy Cẩm, hoặc là nói là nàng không có đạt được Phục Hy Cẩm tán thành. Nàng thân là Diệu Âm Môn đại sư tỷ, Diệu Âm Môn môn chủ tự nhiên cũng làm cho nàng tiếp xúc qua Phục Hy Cẩm. Đáng tiếc là, nàng thiên phú không đủ, căn bản là không có cách đạt được Phục Hy Cẩm tán thành, cho nên nàng đời này là nhất định vô pháp siêu việt Đái Na. Chúng ta muốn hay không đuổi theo giết không thích hòa thượng đại sư tỷ mở miệng hỏi, Đái Na không tại thời điểm, nàng còn có thể làm chủ, đã Đái Na tại, nàng cũng không tiện lại tiếp tục bao biện làm thay. Giặc cung đường chớ đuổi Đái Na lắc đầu, nói, hắn liền xem như đào tẩu, cũng tạm thời vô pháp rời đi hư linh cảnh, chúng ta có thời gian là tìm hắn. Chúng ta bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu là nhìn xem trong động phủ có hay không cá lọt lưới. Đúng đại sư tỷ không người nói, chúng ta cái này qua kiểm tra một chút. Chờ một chút Đái Na phất tay ngăn cản đại sư tỷ, sau đó hỏi, chúng ta thương vong thế nào chỉ là có mấy cái sư muội thụ điểm vết thương nhẹ, hơi tu dưỡng dưới liền không sao đại sư tỷ nói ra, lần này còn may mà sư tỷ ngươi diệt hồn khúc, nếu không lời nói, chúng ta thương vong khẳng định rất nghiêm trọng không có chết người liền tốt Đái Na cũng là buông lỏng một hơi. Vậy ta thì đối xử mọi người qua kiểm tra đại sư tỷ nói xong, sau đó liền tiến vào trong động phủ, mọi người kiểm tra một chút, những hòa thượng kia có hay không toàn bộ đều chết hết, không có tắt thở, giúp hắn bọn họ một chút, đưa bọn hắn qua Tây Phương Cực Lạc thế giới a rất nhanh. Cái này thượng cổ thiền ở tu trong động phủ lại lần nữa truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này chính là những cái kia không chết hết hòa thượng phát ra. Động phủ phía trên, nhất thời biến địa ngục nhân gian. Không thích hòa thượng đang chạy ra Diệu Âm Môn đệ tử truy sát về sau, trước hết phong bế chính mình trên cánh tay kinh mạch, sau đó tiến hành đơn giản băng bó xử lý, bởi vì hắn biết, nếu như mình lại không xử lý lời nói, rất nhanh hắn thì lại bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê, thậm chí trực tiếp bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Lúc này không thích hòa thượng sắc mặt trắng bệnh, giống như bệnh nặng mới khỏi. Nếu như không phải là bởi vì hắn là thiên âm tự đệ tử, trừ thiên ở tu bên ngoài, hắn chả kiêm tu một chút xíu thể tu, khí huyết so sánh thấp tha tràn đầy, đổi bọn họ phái người, thụ nặng như vậy thương thế, có thể đứng liền đã không tệ. Đơn giản xử lý một chút vết thương, không thích hòa thượng thì lập tức rời đi nơi này, đồng thời đem trên mặt đất dấu vết xử lý sạch. Bởi vì hắn biết, Diệu Âm Môn những dư nghiệt đó chắc chắn sẽ không buông tha hắn, một khi hắn ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, liền có khả năng bị phát hiện. Lấy hắn hiện tại thương thế, đoán chừng tùy tiện một cái đệ tử bình thường, hắn cũng không là đối thủ. Hơi ngẫm lại, không thích hòa thượng khẽ cắn môi, xuất ra hư linh cảnh địa đồ nhìn xem, quyết định phương hướng về sau, thì hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Hắn muốn đi tìm Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử, bởi vì chỉ có tìm Tơ Y bọn họ, hắn có thể an toàn một chút. Mà Thục Sơn phái cùng Côn Lôn phái tất qua địa phương, cũng là Hắc Phong Sơn núi, bởi vì toàn bộ hư linh kính bên trong, chỉ gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, hoặc sát sinh hương có Hắc Phong Sơn núi nơi đó, có thể tìm được Long Nhãn Quả. Mà Long Nhãn Quả đối với tu giả tới nói, sữa là tăng thực lực lên tốt nhất thiên tài địa bảo. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thượng cổ thiền ở tu trong động phủ giữ lại rất trọng yếu thiền tu Phật Pháp lời nói, bọn họ thiên âm tự thứ nhất yếu địa cũng là muốn qua Hắc Phong Sơn núi. Cho nên, không thích hòa thượng tin tưởng, chỉ cần mình đến Hắc Phong Sơn núi, thì nhất định có thể ở nơi đó tìm được Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử. Đến lúc đó, chính mình liền có thể mượn nhờ Thục Sơn phái cùng Côn Lôn phái lực lượng bảo vệ mình, chờ mình sau khi ra ngoài, liền có thể cáo chi thiên âm tự chủ trì, sau đó đối phó Diệu Âm Môn. Nghĩ như vậy, không thích hòa thượng tốc độ cũng là không khỏi để bạt một chút. May mắn trong tay hắn có hư linh cảnh địa đồ, mà trên bản đồ kia đánh dấu một chút nguy hiểm địa phương, hắn đều lách qua, quấn là như thế này, hắn trên nửa đường vẫn là bị hư linh cảnh bên trong một chút lợi hại dã thú truy sát. Có thể là đại nạn không chết tất có hậu phúc nguyên nhân đi. Hắn vợ ơ y ma hữu kinh vô hiểm đi vào Hắc Phong Sơn núi phụ cận. Bất quá, làm hắn thất vọng là Hắc Phong Sơn núi nơi này vợ ơ y ma một bóng người cũng không có, cái này rất lợi hại không hợp với lẽ thường. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm di vãng, hàng năm tiến vào hư linh cảnh bên trong, người nhiều nhất địa phương, cũng là Hắc Phong Sơn núi. Nơi này không có một người, chẳng phải là thật kỳ quái sao? Cảm nhận được thực lực để bạt, Tô Lâm tâm tình cũng là biến bắt đầu vui vẻ. Nói thật, hắn ép căn cũng không có nghĩ tới hỏa phượng cho hắn ba cái màu đo trái cây, vờ ơ y ma mới có hiệu quả như thế, cho nên, Tô Lâm bắt đầu treo lên cái này màu đo trái cây chủ ý. Cái này cũng không trách Tô Lâm, bởi vì đổi là ai phát hiện loại này thần kỳ màu đo trái cây đều sẽ hận không thể toàn bộ đều ngắt lấy quay lại, ăn một khỏa ném một khỏa. Coi như mình không ăn, mang về cho mình sư phụ còn có xích long đoàn lính đánh thuê các huynh đệ ăn cũng tốt ra mà lại. Càng trọng yếu hơn là Tô Lâm thực lực vừa mới đề bạn, hắn còn không có thử một chút, thực lực mình đến cường hãn tới trình độ nào. Nói như vậy, một cá nhân thực lực vừa mới đề bạt về sau, tâm lý đều sẽ sinh ra một cô ảo giác, cái kia chính là thiên hạ vô địch cảm giác, phảng phất trên cái thế giới này, đã không có người là đối thủ của hắn. Lúc này Tô Lâm cũng là loại cảm giác này, hắn cảm thấy mình tinh lực tràn đầy, một thân lực lượng không chỗ phát tiết. Lúc này, hắn cần có nhất sự tình cũng là có một cái so với hắn lợi hại so với hắn như bức người tới bạo đánh hắn một trận, sau đó để hắn nhận rõ sự thật. Đáng tiếc, tại hư linh cảnh bên trong, rất rõ ràng là không có người này. Hòa Phượng, cái kia màu đo trái cây ngươi chỗ nào tìm? Tơ Y Tô Lâm một mặt chờ mong nhìn lấy Hòa Phượng, nói, còn có hay không a có chuyện, không bằng chúng ta đem bọn nó toàn bộ đều ngắt lấy quay lại ngươi cảm thấy thế nào? Hòa Phượng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ là đang cân nhở ảo cờ Tô Lâm đề nghị đây. Hơi lệch ra cái đầu ngẫm lại, nó liền hướng về rừng rậm chỗ sâu bay đi. Nếu như nói trước đó Tô Lâm còn theo không kịp Hỏa Phượng tốc độ lời nói, như vậy hiện tại Tô Lâm tại sau khi đột phá, đã có thể nhẹ nhõm đuổi theo Hỏa Phượng phi hành. Đương nhiên, đây không phải Hỏa Phượng tốc độ cực hạn, dù sao Hỏa Phượng là thuộc về điểu loại, mà Tô Lâm là nhân loại lại thế nào lợi hại chỉ là phi hành cái này một hạng tới nói, bọn họ thiên phú còn là không bằng chim chóc, bởi vì Hỏa Phượng chúng nó là bầu trời con cưng. Tô Lâm thân ảnh chơ cờ liên tu cờ, mượn nhờ nhánh cây phản lực, người nhẹ như yến, uyển như thần tiên một dạng, tại rừng cây ở giữa không ngừng du tẩu. Chương 1345, Hung Lang. Không thích Hòa Thượng cũng không có xúc động, bởi vì hắn biết, mỗi một lần chém giết thảm thiết nhất địa phương, cũng là Hắc Phong Sơn núi. Bởi vì Long Nhãn Quả đối với tu giả tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn, bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào qua tranh đoạt, thảm thiết nhất một lần chính là 100 năm trước một lần kia. Bởi vì Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử tranh đoạt quá mức kịch liệt, dẫn đến song phương triển khai quyết tử đấu tranh. Không sai, cũng là quyết tử đấu tranh. Song phương giống như cựu địch một dạng, tiến hành kịch liệt chém giết, kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Thiên Âm Tự cũng không có tham dự tranh đoạt, bởi vì bọn hắn tại thượng cổ thiền ở tu trong động phủ lĩnh hội Phật Pháp. Bất quá, lại là có một cái môn phái nhìn chằm chằm, cái kia chính là Ma Môn môn chủ Lý Cường. Hắn tại thời khắc cuối cùng đối hai phái tiến hành đánh lén, đem đã tinh bị lực tấn hai phái cao thủ đều đánh bại. Đương nhiên, hắn vẫn là cho mình lưu đường lui, hắn một cái Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử cũng không có giết. Bởi vì Lý Cường biết, nếu như mình lần này giết hai phái người, như vậy hắn cùng hai phái cũng là không chết không thôi kết cục. Nếu như chỉ là đem bọn hắn Long Nhãn Quả cướp đi, như vậy còn có lượn vòng chỗ trống, dù sao, giết chết bọn hắn người là đối phương người. Bọn họ muốn hận cũng khẳng định là hận đối phương, hắn cừu hận giá trị tương đối mà nói hội thấp không ít. Nhưng là nếu như hắn thật giết người, như vậy hắn cũng là hai phái địch nhân lớn nhất. Bởi vì hắn không chỉ có giết đối phương người, còn đem Long Nhãn Quả cướp đi, cừu hận này thì biến không thể điều hòa. Khi đó Lý Cường sợ là liền thực lực cũng không kịp đề bạt, liền bị những cừu hận kia che đậy hai mắt Côn Lôn phái cùng Thục Sơn kiếm phái đệ tử cho vây công chí tử. Mà Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái mặc dù sốt ruột, nhưng là cũng không có sống mái với nhau. Dù sao hai đại môn phái đại chiến lời nói, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, mà cũng là mượn hai môn phái cãi cọ thời gian, Lý Cường cũng là mượn nhờ Long Nhãn Quả lực lượng, cấp tốc để bạn. Cũng chính bởi vì dạng này, Lý Cường mới có thể ở sau đó trong thời gian, mang theo Ma Môn cấp tốc phát triển. Đến mức tại về sau một đoạn thời gian bên trong, Ma Môn lực lượng một mực áp chế bên trên ba phái. Cái này toàn bộ đều là Lý Cường công lao. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bên trên ba phái quyết định, khi tiến vào hư linh cảnh về sau, lấy Long Nhãn Quả thời điểm, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, bắt đầu so tốc độ, người nào tới trước lời nói, như vậy bọn họ vào tay cũng là bọn họ, kẻ đến sau không có khả năng cùng bọn hắn tranh đoạt. Nếu như là đồng thời đi vào, hoặc là kẻ đến sau lúc đến đợi, cái trước còn không có vào tay, như vậy bọn họ thì tiến hành tỉ thí, thắng người sau cùng lấy đi long nhãn quả. Làm như vậy con mắt trừ có thể để phòng ngừa bị người khác đục nước béo cò bên ngoài, còn có thể giảm bớt hai phái thương vong. Liền xem như thật có tán tu cùng hắn tiểu môn tiểu phái may mắn đạt được hư linh kính tiến đến lời nói, bọn họ cũng không có cách nào tham dự vào long nhãn quả tranh đoạt bên trong tới. Tuy nhiên thiên âm tự trên cơ bản không tham dự tranh đoạt, nhưng là không thích bọn họ cũng là biết quy tắc này. Không thích con mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn thiên âm tự tuy nhiên trên cơ bản không tham dự tranh đoạt long nhãn quả, nhưng là bọn họ cũng là bên trên ba phái, tự nhiên có tư cách tranh đoạt long nhãn quả. Lần này tại thượng cổ thiên ở tu trong động phủ không có ngộ ra vô thượng Phật Pháp, nếu như không thích có thể đoạt được long nhãn quả. Vậy lần này hư linh cảnh chi hành ước không tính là không có thu hoạch, hắn đem long nhãn quả nộp lên cho thiên âm tự, vẫn là có thể hoặc nhiều hoặc ít cho mình chỗ tội. Bốn phía lần nữa quan sát một chút, không thích xác định chính mình là cái thứ nhất đi vào hát phong sườn núi gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phong thiên phụ sư, vô luận là côn lôn phái vẫn là thuộc sơn phái, cũng hoặc là hắn tiểu môn tiểu phái tán tu. Đều không có người lại tới đây. Hắn hơi yên tâm một chút, sau một khắc, cả người hắn đã như là liệp báo một dạng, hướng về Hắc Phong Sơn núi phương hướng phóng đi. Ngao ngao ngay tại không thích nhanh muốn tới gần Hắc Phong Sơn núi thời điểm, đột nhiên vang lên hai tiếng dã thú gọi tiếng. Không biết Lu Cờ Na Ho, tại không thích hòa thượng trước mặt, nhảy ra hai đầu ngân sắc thương lang, băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm không thích, giống như là nhìn lấy người chết một dạng. Riêng là bên trái cái kia một đầu, không chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm không thích vết thương, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng giống, tựa hồ là đang uy hiếp không thích. Không thích hòa thượng lúc này cũng là dừng lại, nhìn lấy hai đầu ngân nguyệt thương lang. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ lời nói, đừng nói là hai đầu, coi như ba năm đầu, hắn cũng không sợ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn không chỉ có thụ rất nặng nội thương, hơn nữa còn mất đi một cánh tay, càng trọng yếu hơn là, hắn vừa mới đang đào tẩu thời điểm. Dùng bí thuật kích phát thân thể tiềm lực, lúc này hắn đang đứng ở bí thuật phản phệ hư nhược kỳ đâu, loại trạng thái này phía dưới, đối phó một đầu ngân nguyệt thương lang đều có vấn đề, hai đầu lời nói, hắn đều không dám hứa chắc có thể hay không theo bọn nó trong miệng thoát hiểm. Cho nên hắn dừng lại, theo hai đầu ngân nguyệt thương lang giằng co. Cái kia hai đầu ngân nguyệt thương lang lúc này tựa hồ cũng là không xác định không thích thực lực, chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm theo dõi hắn, cũng không có phát động tiến công. Một người hai thú cứ như vậy để phòng lẫn nhau nhìn nhau. Cân nhở ả cờ thật lâu, không thích cảm thấy mình lích lợi cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, bởi vì nếu như tiếp tục đi tới lời nói không chừng sẽ bị hai đầu ngân nguyệt thương lang cho xé thành mảnh nhỏ, long nhãn quả lấy không đạt được đến khác nói, mạng nhỏ mình đều không có. Mà hắn chả có trọng yếu sứ mệnh không có đạt thành, cho nên tự nhiên không có khả năng chê tờ đi như thế. Không thích muốn chờ thuộc sơn phái hoặc là côn lôn phái đệ tử đến đây, muốn đem tin tức mang đi ra ngoài mới được. Hắn lui một bước, hai đầu ngân nguyệt thương lang thì tiến một bước. Hắn lại lui, hai đầu ngân nguyệt thương lang thì lại tiến. Lui lui lui tiến sói là rào hoặc nhất, đồng thời cũng là lớn nhất kiên nhẫn một loại động vật. Hai đầu ngân nguyệt thương lang lúc này cũng nhìn ra không thích hòa thượng tựa hồ thu trọng thương, thực lực đại giảm, cho nên chúng nó cũng không nóng nảy tiến công. Mà chính là cứ như vậy chăm chú buộc không thích, để tinh thần hắn không thể buông lỏng, cũng không thể nghỉ ngơi. Một khi không thích thân thể cùng tinh thần có vừa mới bắt đầu sụp đổ, cái kia chính là chúng nó đối không thích hòa thượng phát động công kích thời điểm. Hồ không thích cũng minh bạch cái này hai đầu ngân nguyệt thương lang ý nghĩ, hắn biết hắn không có khả năng tiếp tục trốn xuống dưới, nếu không lời nói, thật liền sau cùng một kia cơ hội cũng không có. Hắn dừng lại, hai đầu ngân nguyệt thương lang cũng dừng lại. Hắn hơi hơi hí mắt, toàn thân trên dưới tản ra một loại khát máu khí tức, chiến ý không ngừng từ trên người hắn tản ra, không biết có phải hay không là bởi vì hắn mới vừa từ rượu âm môn vòng vây giết ra đến nguyên nhân, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lúc này cũng là từ trên người hắn phát ra. Không thích hòa thượng đột nhiên tán phát khí tức hoảng sợ hai đầu ngân nguyệt thương lang nhảy một cái, chúng nó bất an tướng nhìn nhau một cái, sau đó nhìn chằm chằm không thích hòa thượng bắt đầu thấp giọng gào thét. Tráng kiện tứ chi rơi trên mặt đất, phát ra đông đông đông thanh âm. Chương 1346, giúp cho hậu báo. Ngân Nguyệt Thương Lang đem mặt đất bùn đất đào ra từng cái hố nhỏ, trong miệng không ngừng gầm nhẹ, cho Không Thích Hòa Thượng áp lực cực lớn. Không Thích Hòa Thượng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngao ô tựa hồ là đi qua thương lượng, ngay tại Không Thích chính mình chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang lúc này cũng là trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang đột nhiên bạo khởi, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về Không Thích Hòa Thượng đánh tới. Một cỗ mùi hôi thối ra à đến, cũng không biết chúng nó hàm răng bao lâu không có soát, cái kia hôi thối đều bị sinh ra cảm giác buồn nôn. Bất quá, lúc này Không Thích Hòa Thượng cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì nếu như không cẩn thận lời nói, sau một khắc chính mình liền thành chúng nó trong miệng thực vật, nơi nào còn có tâm tư quan tâm thối hay không. Bên trái một đầu Ngân Nguyệt Thương Lang công kích hắn bên trên bàn, cái kia huyết bùn đại khẩu hướng phía cổ của hắn tắp tới, một khi bị cắn trúng lời nói, tuyệt đối là mạch máu bạo liệt, nhất kích mất mạng hạ tràng. Một đầu khác Ngân Nguyệt Thương Lang làm theo là công kích hắn hạ bàn. Không thể không nói, cái kia Ngân Nguyệt Thương Lang khẩu vị thật sự là quá nặng quá bị hội, vờ ơ y ma trực tiếp hướng về hắn tiểu đinh đinh công tới, nếu như cắn một cái bên trong lời nói, tuyệt đối là trứng nát tiểu đệ đoạn hạ tràng A quả thực so công kích hắn vị trí hiểm yếu Ngân Nguyệt Thương Lang còn hung ác không muốn không muốn. Bởi vì như cờ ca chư nở dê thật cũng sẽ đau chết người. Tuy nhiên Không Thích cũng là hòa thượng, không gần nữ sắc, nhưng là cái này cũng cải biến không hắn là một người nam nhân sự thật A cho nên, đối với Ngân Nguyệt Thương Lang công kích, hắn rất là phẫn nộ. Không thể không nói là, cái này hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang cũng là vô cùng giàu hoạt. Công kích bộ vị bản thân lì hệ nở là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, đừng nói là đánh chúng, liền xem như quẹt vào, rất có thể liền trực tiếp khiến người ta đánh mất chiến đấu lực. Không thể địch lại đây là Không Thích Hòa Thượng tại hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang phát động công kích thời điểm, tâm sinh ra suy nghi. Cho nên, hắn vốn nên phát ra ngoài công kích, cứ thế mà thu hồi lại, đồng thời thân thể một cái nghiêng người, hướng về cách đó không xa đại thụ lao đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang công kích, Không Thích thả người nhảy lên, sau đó phi tốc leo đến trên đại thụ, sau đó hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang ngay tại phía dưới đại thụ đảo quanh, đồng thời còn thỉnh thoảng dùng chúng nó đầu va chạm đại thụ. Không Thích Hòa Thượng tâm nhất thời chìm đến cốc, chẳng lẽ hắn không có chết tại Diệu Âm môn đệ tử trong tay, sau cùng lại là muốn táng thân tại cái này hai đầu xuất sinh trong miệng, chết không toàn thây. Tuy nhiên cây này nhìn lấy so sánh khỏe mạnh, nhưng là cũng chống cự không nổi cái này hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang thay nhau công kích ra. Ngay tại Không Thích Hòa Thượng do dự muốn hay không xuống dưới theo hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang quyết nhất tử chiến thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không Thích Hòa Thượng không khỏi nhìn lại, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, bởi vì hắn cứu binh đến, hơn nữa còn có không ít lại là Côn Lôn phái đệ tử. Côn Lôn phái sư huynh đệ, xin giúp ta một chút, tại hạ Thiên Âm tự Không Thích, ngày sau tất có hồi báo. Không Thích Hòa Thượng lập tức hô. Hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang lúc này cũng phát giác được có người đến, đình chỉ va chạm, bất quá chúng nó bây giờ còn chưa có từ bỏ, mà chính là ngừng tại nguyên chỗ cũng là hướng về nơi xa nhìn lại. Côn Lôn phái đệ tử khi tiến vào hư linh cảnh về sau, thì xác định chính mình phương vị, sau đó nhanh chóng hướng về Hắc Phong Sơn núi đuổi gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, đến, bọn họ vận khí là bên trên ba trong phái, tốt nhất. Thục Sơn phái gặp được Tô Lâm, bị huyết sắc lộng lấy đại mãng xà truy sát, mà Thiên Âm tự bị Diệu Âm môn ám toán, kém chút toàn quân bị diệt. Chỉ có Côn Lôn phái vận khí tương đối tốt, khi tiến vào hư linh cảnh bên trong, chỉ là gặp được mấy cái hư linh cảnh bên trong thổ dân dã thu bên ngoài, thì không có nguy hiểm gì, chỉ là để bọn hắn khó chịu là, bọn họ tiến vào địa điểm cách Hắc Phong Sơn núi xa xôi. Cho nên, vì có thế vào tay long nhãn quả, bọn họ cũng là ngựa không dừng vó hướng về bên này chạy đến. Không phải sao, mới vừa tới mang Hắc Phong Sơn núi phụ cận, thì gặp được Không Thích Hòa Thượng xin giúp đỡ. Tiêu sư huynh, là Thiên Âm tự Không Thích sư huynh, ta trước kia gặp qua hắn. Lúc này, một cái Côn Lôn phái đệ tử chạy đến Tiêu Xanh trước mặt mở miệng nói ra, Tiêu Xanh được bổ nhiệm làm lần này hư linh cảnh hành động người phụ trách. Chúng ta đi qua nhìn một chút là cái kia hai đầu Ngân Nguyệt Thương Lang rất lợi hại thông minh, tại phát hiện Côn Lôn phái đệ tử về sau, thì biết mình sợ là ăn không xong trước mắt tên nhân loại này, nghẹn ngào vài tiếng, thì trốn đi. Không Thích Hòa Thượng góp cái thụ bên trên xuống tới, sau đó đối Côn Lôn phái đệ tử nói ra, A-di-đà Phật, Thiên Âm tự không thích, cảm tạ các vị sư huynh sư đệ trợ giúp. Tiêu Xanh nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, thân thể mang theo điểm điểm vết máu không thích hòa thượng, khẽ cho mày, hắn có nhàn nhạt bệnh thích sạch sẽ, không thích trên thân vị đạo cho hắn một loại rất là khó chịu cảm giác. Bất quá, theo lễ phép, hắn vẫn là đối không thích hỏi, đại sư, đây là chuyện gì phát sinh, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, liền hai đầu xuất sinh đều đối phó không, quý phái sư huynh đệ đâu. Tiêu Xanh liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, không thích hòa thượng, cười khổ một tiếng, sau đó nói, một lời khó nói hết ra đến chuyện gì xảy ra. Tiêu Xanh cũng là có chút điểm lo lắng hỏi nói, quý chỉ trích mỗi lần đều không tham dự long nhãn quả tranh đoạt ta, lần này làm sao đột nhiên đến, còn tổn thất thảm. Như vậy trọng, cha nở dê lẽ lại, hát phong sườn núi bên kia phát sinh biến cố gì hay sao? Tiêu Xanh bọn họ con mắt là long nhãn quả, nếu như hát phong sườn núi chuyện gì phát sinh, bọn họ sớm biết, cũng tốt giảm bớt tổn thất, cho nên tất cả mọi người vềnh hai, nghe không thích hòa thượng giải thích. Không phải hát phong sườn núi bên kia không thích hòa thượng lắc đầu, là Diệu Âm Môn nghe được không phải hát phong sườn núi biến cố, mọi người rõ ràng là buông lỏng một hơi. Tiêu Xanh càng là hỏi, Diệu Âm Môn là không thích gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, là như thế này, chúng ta lúc đầu đã đến thượng cổ thiền ở tu trong động phủ, nhưng là theo không thích hòa thượng em hay nói, mọi người cũng là minh bạch hắn sở dị biến thành dạng này nguyên do, đồng thời ở trong lòng quyết định, về sau, gặp được Diệu Âm Môn đệ tử nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, không thích hòa thượng nói, cho nên, ta nhất định muốn còn sống ra ngoài, đem tin tức này nói cho chúng ta biết Thiên Âm tự chủ trì phương trượng. Nhưng là, ta biết, Diệu Âm Môn người chắc chắn sẽ không buông tha ta, chúng ta bên trên ba phái như thể chân tay, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể bảo hộ. Đợi đến chúng ta ra hư linh cảnh, chúng ta Thiên Âm tự nhất định đối với các ngươi giúp cho hậu báo. Tiêu Xanh nghe được khoảng không văn hòa thượng lời nói, không khỏi nói, đây là tự nhiên sự tình, không thích đại sư ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi bình an ra ngoài. A-di-đà Phật, thiện thai không thích tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1347, vì cái gì? Không có một chút phòng bị, cũng không có một chút dấu hiệu, ngươi lại đột nhiên đánh lén ta. Không thích hòa thượng đến bây giờ cũng không thể tin được, hắn không có chết tại Diệu Âm Môn vây công, cũng không có chết tại cái kia hai đầu ngân nguyệt thương lang xuất sinh trong miệng, phản mà chết ở chính mình xin giúp đỡ người bên trong. Hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn lấy từ chính mình trước ngực xuyên qua sau ngực cánh tay, biểu hiện trên mặt còn là một bộ khó có thể tin. Không thích hòa thượng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó há mồm, một cỗ nương theo lấy nội tạng khối vụn máu đen thì từ trước tới giờ không dám trong miệng hắn chảy ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Xanh, sau đó hỏi, vì cái gì? Tiêu Xanh lúc này, cũng là tiếu, sau đó nói, bởi vì ngươi đồng bạn đều chết, một mình ngươi còn sống còn có ý gì không bằng cùng đi thế giới cực lạc cùng bọn họ đâu, không sai. Ngay tại vừa mới lúc nói chuyện, Tiêu Xanh thừa dịp không thích không chú ý thời điểm, trực tiếp sử dụng chấn động trường, lập tức đâm xuyên không thích ở ngực, đem trái tim của hắn cho đánh nát. Không thích căn bản liền không có nghĩ đến Tiêu Xanh hội ra tay với mình, cho nên cũng không có phòng bị. Tiêu Xanh xuất thủ cũng là không có dấu hiệu nào, cho nên một màn này phát sinh thời điểm, thậm chí liền Côn Lôn phái đệ tử đều cho kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, Tiêu Xanh thực lực cường hãn, tại Côn Lôn phái cũng là xây dựng ảnh hưởng hồi lâu. Những Côn Lôn phái đó đệ tử lúc này cũng không dám chất vấn hắn vì cái gì làm như thế. Đu nở dê vờ ơ y a không thích cười thảm một tiếng, ánh mắt cũng là có chút điểm ảm đạm. Lần này, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, muốn chặn đều không chặn nổi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Xanh, ánh mắt cũng là càng ngày càng ảm đạm, sau đó tiếp tục hỏi, thế nhưng là, ngươi không cảm thấy, khụ khụ hắn vội ho một tiếng, ho ra mảng lớn nội tạng khối vụn. Tiêu Xanh một kích này mười phần âm hiểm, không chỉ có đánh nát không thích hòa thượng trái tim, thậm chí bởi vì sợ hắn không chết, tại phá hư trái tim thời điểm, còn sử dụng chân khí nội kình đem trong cơ thể hắn nội tạng cùng kinh mạch điên cuồng phá hư một phen. Bởi vì hắn bản tính cũng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cùng nội tạng khối vụn hỗn hợp lại cùng nhau, dòng máu dọc theo không thích hòa thượng khỏe miệng chảy ra, hắn tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy, còn sống ta chừng có giá trị sao? Chí ít, các ngươi cứu ta, có thể đạt được ta hữu nghị, thậm chí có thể đạt được Thiên Âm tự hữu nghị, vận khí không tệ lời nói không chừng còn có thể đạt được Thiên Âm tự khen thưởng. Ngươi giết ta, những vật này đều không có. Mà lại, một khi bị thiên âm tự biết ngươi giết ta, ngươi hành động này, rất có thể sẽ khiến thiên âm tự cùng Côn Lôn phái đại chiến. Nói xong, không thích hòa thượng cười cười, khiêu mi nhìn lấy Tiêu Sánh nói, huống chi, liền xem như ngươi không quan tâm, phía sau ngươi những sư huynh đệ này cũng không quan tâm sao bọn họ có thể không quan tâm khen thưởng, nhưng là một khi hai phái khai chiến lời nói, các ngươi những người này thế nhưng là đều muốn bị phái trên chiến trường. Chiến trường không có mắt, nói không chừng người nào vận khí không được sẽ chết mất. Quả nhiên, nghe xong không thích hòa thượng lời nói, Tiêu Sanh phía sau những Côn Lôn phái đó đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi, hiển nhiên, không thích hòa thượng nói vô cùng có đạo lý. Bất quá, bọn họ còn đều chưa kịp mở miệng, liền bị một thanh âm cắt đứt. Không, ngươi nói những chuyện này, một kiện cũng sẽ không phát sinh. Tiêu Sanh nhìn lấy không thích hòa thượng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi chết, bất quá không phải chết trong tay ta, mà chính là chết tại thiên âm tự dư nghiệt trong tay. Còn nói chúng ta là cứu dù tờ đơ bo nở ngươi anh hùng, nhưng là bởi vì chúng ta qua quá muộn, cho nên không thể đem các ngươi cứu được. Ngươi nói ta đem tin tức này mang về cho thiên âm tự có thể hay không khen thưởng chúng ta đây gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, mánh khóe e giờ nói xong, Tiêu Xanh có chút dừng lại, sau đó nhìn không thích liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Tới nỗi nói ngươi hữu nghị, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ một tên phế nhân hữu nghị với ta mà nói, có tác dụng gì nói câu không dễ nghe lời nói, trên cơ bản là vô dụng. Mà chúng ta bên trên ba phái tuy nhiên nhìn hòa hòa khí khí, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta thực đều là trong bóng tối cạnh tranh, ngươi nói sáng thiên âm tự thế hệ này sở hữu tinh anh đệ tử toàn bộ đều chết mất, đối với thiên âm tự đả kích lớn không lớn giết chết ngươi, thực cũng là đang giúp chúng ta chính mình sau khi nói xong. Tiêu Xanh còn nhìn lấy không thích hòa thượng hỏi, ngươi nói, ta không giết ngươi, ta giết ai đâu ha ha không thích cười thảm một tiếng, miệng bên trong máu tươi. Chạy tràn càng tăng nhanh hơn. Suy lúc này, Tiêu Xanh trực tiếp đem cắm ở không thích ở ngực bàn tay cho rút ra, nhất thời, bộ ngực hắn tựa như là suối phun một dạng, phun ra đại cổ máu tươi, không chỉ có nhuộm đỏ mặt đất, còn tung tóe Tiêu Xanh một thân, trên mặt hắn, trên quần áo, giày đều có vết máu loang lổ. Hy vọng ngươi đem cái này rượu âm môn tin tức, mang đi ra ngoài không thích hòa thượng nói xong câu đó, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi yên tâm đi Tiêu Xanh nhìn lấy không thích hòa thượng, sau đó nói, chúng ta khẳng định hội đem tin tức này mang đi ra ngoài, bất quá, thuyết pháp có thể sẽ nói cho ngươi có chủ tờ không giống nhau, bất quá cái này theo ngươi không có có quan hệ gì. Chúng ta sẽ bị xem như các ngươi thiên âm tự ân nhân. Phu phú nghe được Tiêu Xanh nói hội nói cho thiên âm tự người, không thích hòa thượng lúc này tuy nhiên tâm lý có chu tờ không cam tâm, nhưng là cũng không có cách nào, bất quá, duy nhất tin tức tốt là, chí ít phương trượng chủ trì bọn họ có thể biết là diệu âm môn dở trò quỷ. Chỉ là thật thật không cam lòng a thân thể của hắn ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hư linh cảnh có chu tờ u ám bầu trời, suy nghĩ muôn vàn, hắn nhớ tới chính mình vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện bộ dáng. Nhớ tới sư phụ nghiêm khắc dạy bảo, muốn từ bản thân cùng các sư huynh đệ huấn luyện chung thời gian thật thật không muốn chết như vậy qua a không thích hòa thượng ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, sau cùng đã hoàn toàn mất đi thần thái. Tiêu Xanh từ trong ngực lấy ra một khối trắng như tuyết khăn tay, sau đó đem chính mình vẩy ra tại trên mặt mình huyết châu tử trà trà, đồng thời một bên xoa còn vừa nói ra, tình huống cụ thể, mọi người đều biết, nên nói như thế nào, mọi người cũng minh bạch. Nếu như hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, các ngươi là biết hậu quả. Mọi người chúng ta muốn một mực chắc chắn, không thích đại sư là bị diệu âm môn dư nghiệt giết chết, chúng ta nửa đường qua cứu bọn họ, nhưng là bởi vì đi trễ, cũng không có đem bọn hắn cứu trở về. Khi đó, không thích đại sư chỉ còn lại có một hơi, sau cùng bởi vì bị thương nặng không trị mà chết. Hiểu không là Côn Lôn phái đệ tử của hắn nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tiêu Xanh nói rất lợi hại có đạo lý, tin tưởng liền xem như Côn Lôn phái các trưởng bối biết do nói ra chân tướng về sau, cũng sẽ không trách bọn họ. Đương nhiên, cái này là không thể bị thiên âm tự người biết, biết lời nói, bọn họ thì thảm, đương nhiên, thảm nhất cũng là Tiêu Xanh. Nghe đến mọi người lời nói, Tiêu Xanh trên mặt cũng là lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Ào ào ào ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn thanh âm, để Tiêu Xanh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chương 1348, đi không? Tục ngữ nói tốt không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Làm việc trái với lương tâm, cây cỏ phải sợ hãi hồn. Không sai, Tiêu Xanh lúc này cũng là làm việc trái với lương tâm, đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình làm như thế, hoàn toàn là vì Côn Luân phái. Bất quá, trong nội tâm, hắn hay là không muốn bị người phát hiện. Dù sao, loại sự tình này bản thân thì ám muội, mặc kệ là đúng một cái bản thân bị trọng thương người xuất thủ còn là chống lại ba phái đồng môn xuất thủ, loại chuyện này đều là bị sở hữu tu giả chỗ khinh thường. Huống chi, nếu quả thật bị Thiên Âm Tự đám kia hòa thượng biết lời nói, liền xem như Côn Lôn phái hữu tâm bảo vệ hắn, đoán chừng sau cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Mà lại, càng trọng yếu hơn là Thiên Âm Tự cùng Côn Lôn phái không có khả năng thật khai chiến, bởi vì song phương liên lụy lợi ích gút mắc thật sự là rất rất nhiều. Một khi thật khai chiến, cái kia trên cơ bản cũng là tu luyện giới thế giới đại chiến. Đến lúc đó, nói không chừng liền Thục Sơn phái đều sẽ bị liên lụy vào, dù sao nếu như hai người bọn họ phái đấu quá lời hung ác, nói không chừng liền sẽ bị Thục Sơn phái ngồi thu ngư ông chi lợi, loại kết quả này là Côn Lôn phái cùng Thiên Âm Tự cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, bất kể như thế nào, nếu như bọn họ thật khai chiến, như vậy kiện thứ nhất làm sự tình cũng là đem Thục Sơn phái kéo vào vòng chiến. Mà cho đến lúc đó, coi như thật thành hóa hạ tu luyện giới tai nạn. Cho nên, một chút gió thổi cỏ lay, liền để Tiêu Xanh khẩn trương dị thường, không chỉ có hắn khẩn trương, ngay cả phía sau hắn những Côn Lôn phái đó đệ tử đều khẩn trương. Theo hào hào hào thanh âm về sau, bay ra ngoài một cái màu đo chim chóc, nhìn thấy cái kia màu đo chim chóc, Côn Lôn phái mọi người cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Tuy nhiên con chim này dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng là xuất sinh cũng là xuất sinh, liền xem như phát hiện, cũng vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu xuất sinh. Tốt, chúng ta Tiêu Xanh còn muốn nói điều gì, nhưng là vừa mới nói được nửa câu, thì không khỏi trừng to mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại cái kia kỳ quái tiểu điểu bay sau khi đi ra không bao lâu, từ trong rừng cây, lại vẫn chạy ra tới một người loại. Trọng điểm là người này còn mẹ hắn không mặc quần áo. Hắn vậy mà tại chạy trần chuồng. Tuy nhiên ngươi tại hư linh cảnh bên trong, rất ít người, nhưng là ngươi cũng không thể không suy tính một chút chúng ta những này người xem cảm thụ a, tất cả mọi người là người văn minh, đột nhiên xuất hiện một cái chạy trần chuồng người, cho nên Côn Lôn phái đệ tử biểu hiện trên mặt đều có điểm quái dị, chẳng lẽ cái này chạy trần chuồng nam nhân là hư linh cảnh bên trong thổ dân? Thế nhưng là, bọn họ tiến vào hư linh cảnh tốt nhiều lần, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hư linh cảnh bên trong còn có nhân loại. Mà lại, xem ra người tốc độ, tựa hồ thực lực rất không tệ, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn là hướng lấy bo nở hà nở nơi này tới. Tô Lâm chờ thấy rõ ràng đến người bộ dáng, Tiêu Xanh sắc mặt lại là không khỏi đại biến, hắn không nghĩ tới, Tô Lâm vợ y ma cũng tiến vào hư linh cảnh bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tô Lâm thực lực tựa hồ là có chỗ đề cao. Mà Tô Lâm lúc này tự nhiên là cũng nhìn thấy Côn Lôn phái mọi người, cho nên thì dừng lại, tại cách đó không xa nhìn đối phương. Hỏa Phượng nhìn thấy Tô Lâm dừng lại, sau đó vỗ vội cánh, rơi vào Tô Lâm đầu vai, mắt nhỏ cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Xanh bọn họ. A Tô Lâm hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Côn Lôn phái đệ tử, riêng là trong những người này, lại vẫn có người quen. Bất quá, khi nhìn đến Tiêu Xanh dưới chân nằm không thích thi thể về sau, Tô Lâm biểu lộ liền không có như vậy bình tĩnh. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, thăng long truyền ha ha. Tô Lâm cười khan một tiếng, sau đó nói, không nghĩ tới vợ y mà có thể ở chỗ này gặp được các vị đồng hành, thật sự là có phúc ba đời a. Các ngươi tốt, các ngươi tiếp tục, ta không thấy gì cả, ta mới nhớ tới, ta còn có việc, liền đi trước. Các ngươi coi như ta là không khí, chưa có tới. Tô Lâm nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi. Còn giật nhẹ trên thân cản trở chính mình bộ vị mấu chốt cự đại diệp tử. Dù sao hiện tại là có người, nếu như đột nhiên rơi lời nói, như vậy hắn cũng cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như là bị mỹ nữ nhìn lời nói, Tô Lâm cũng liền không ngại, nếu không mình bị nhìn, sau đó lại từ đối phương bên trên nhìn quay lại, hắn cũng không phải một cái ăn thiệt thòi hạng người. Nhưng là hắn có thể không nguyện ý nam nhân nhìn hết, hơn nữa còn là một bọn đàn ông. Hắn nhưng không có loại này đam mê, nếu như bị nhìn hết, hắn thì ăn thiệt thòi, hắn cũng sẽ không nhìn thân thể đối phương. Chậm đã, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Xanh thanh âm thì chuyển tới. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, giống như cười mà không phải cười nói ra, làm sao gấp gáp như vậy đi, khó đường côn luân chúng ta phái người đều là manh thú à, cũng sẽ không giết ngươi, các ngươi không phải manh thú, các ngươi là cầm thú. Tô Lâm tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại là cười ha hả nói ra, ha ha, làm sao lại thế, chỉ là ta thật có việc gấp, cho nên muốn rời khỏi. Thật không phải cố ý quấy rầy chư vị nhã hứng, ngươi biết chúng ta đang làm gì sao? Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Không biết Tô Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu, con mắt nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất không thích hòa thượng thi thể, nói, ta không thấy gì cả, không, ta tại hư linh cảnh bên trong, ép căn bản không hề đụng phải các ngươi. Tô Lâm chính mình cũng không muốn gây phiền toái, dù sao vô luận là Côn Luân phái, vẫn là Thiên Âm tự, đều không phải là hiện tại mình có thể chống lại. Huống chi mình còn có thủ lớn chưa trả, cũng vô pháp tham gia đến loại chuyện này bên trong. Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm, lại hỏi, nghe nói ngươi là cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng đồ đệ. Nghe được Tiêu Xanh nói giác Trần Hòa Thượng, Tô Lâm lập tức thay đổi một bộ tức giận biểu lộ, cả giận nói, ai là hắn đồ đệ, rõ ràng là hắn nhìn ta thiên phú dị bẩm, nhất định phải thu ta làm đồ đệ, bất quá, hắn thu thì thu đi, nhưng là người ta sư phụ thu đồ đệ về sau, cái nào không phải che chở trăm bề. Không phải đưa tuyệt thế công pháp chính là cho hộ thân bảo vật. Hắn lại là hẹp hòi muốn chết, cái gì cũng không cho ta, hoàn toàn đem ta xem như dê một dạng nuôi thả. Ta khi tiến vào hư linh cảnh trước đó, đã đem hắn trục xuất sư môn, ta hiện tại đã cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Côn Lôn phái đệ tử nghe được Tô Lâm lời nói, mi đầu cũng không khỏi hơi nhíu lại. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là tôn sư trọng đạo, theo Tô Lâm dạng này ly kinh bạn đạo người kinh lịch hoàn toàn không giống. Đem sư phụ trục xuất sư môn bọn họ căn bản thì không chút suy nghĩ qua, đừng nói làm. Cho nên, tuy nhiên Tô Lâm nói thật, hắn thật làm như vậy, chỉ là giác trần và còn chưa có đồng ý ai, nhưng là, Côn Lôn phái những người này thì căn bản không có tin tưởng Tô Lâm nói chuyện, nhận vì căn bản chính là tại lừa bọn họ. Tiêu Xanh bình tĩnh khuôn mặt, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm là tại đem bọn hắn đứng máy ngu ngốc đùa nghịch, sau đó nói, Tô Lâm, chúng ta thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, như là đã bị ngươi thấy, như vậy hôm nay ngươi sợ là đi không? Chương 1349, phải chết. Hôm nay ngươi sợ là đi không? Tiêu Xanh trong tiếng nói, tràn ngập âm trầm vị đạo, thanh âm băng lãnh, biểu lộ dữ tợn, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là giống như là nhìn người chết một dạng. Bởi vì Tô Lâm phải chết mặc kệ là hắn nhìn thấy trước đó phát sinh một màn, vẫn là không thấy gì cả. Chỉ là nhìn thấy không thích hòa thượng thi thể, Tiêu Xanh cũng sẽ không để Tô Lâm còn sống rời đi nơi này, còn sống rời đi hư linh cảnh. Bởi vì hắn không muốn mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm. Mà lại, hắn liền Thiên Âm tự không thích hòa thượng đều giết, sẽ còn lại quan tâm giết nhiều một cái Tô Lâm sao? Hắn Tô Lâm là ai, không có bối cảnh, không có dựa vào. Huống chi, liền xem như Tô Lâm có bối cảnh, có dựa vào vậy thì thế nào, nơi này là hư linh cảnh. Mình tại hư linh cảnh bên trong giết hắn, người khác ai cũng không biết. Người chính là như vậy, có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba liền càng thêm thoải mái. Đây cũng chính là cái gọi là đọa lạc, dùng một câu tục ngữ tới nói cái kia chính là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cho người ta cảm giác chính là ta đã giết người, dù sao đã là tử hình, như vậy giết một cái cùng giết hai cái không hề khác gì nhau. Loại người này đều là ý chí sắt đá. Trong lòng bọn họ chỉ có chính mình, trừ chính mình, sinh mệnh người khác thì giống như xuất sinh mở dạng, muốn gì cứ lấy. Tô Lâm lúc này, lại là tiếu, mà lại tiếu rất vui vẻ. Nói thật, hắn chỉ là tại chính mình báo thù trước đó, không muốn tại sinh thêm sự cố, cũng không phải là mang ý nghĩa hắn sợ hãi Tiêu Xanh bọn họ. Là, Côn Lôn phái là rất cường đại, Tô Lâm thừa nhận, chính hắn xa hoàn toàn không phải Côn Lôn phái dạng này quái vật khổng lồ đối thủ. Dù sao người ta có mấy ngàn năm tích xúc, hoàn toàn không phải mình cái này cái nửa đường xuất gia hòa thượng có thể so sánh với. Nhưng là Côn Lôn phái cường đại là Côn Lôn phái cường đại, cũng không có nghĩa là Tiêu Xanh bọn họ cũng cường đại. Nếu như Tô Lâm tại không có đột phá trở thành địa tiên cảnh giới cường giả thời điểm, hắn nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ một chút bọn họ. Nhưng là giờ này khắc này, Tô Lâm nhưng căn bản không sợ bọn họ. Chính như Tiêu Xanh dám ở hư linh cảnh bên trong tùy tiện giết chết Thiên Âm tự đệ tử về sau, còn muốn giết Tô Lâm mở dạng, hắn Tô Lâm cũng dám giết Côn Lôn phái người, dù sao trong này giết người về sau, chỉ cần không có người nhìn thấy, như vậy thì xem như thế tục thế giới những người kia muốn báo thù, cũng không biết ai làm. Hơn nữa còn không có cách nào điều tra. Dù sao, hư linh cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể tiến đến. Đầu tiên, ngươi đến có hư linh cảnh. Lần, thực lực ngươi còn không thể vượt qua địa tiên cảnh giới. Sau cùng, ngươi còn phải chờ người ta hư linh cảnh đến mở ra thời khắc, nếu không ngươi chính là có lại nhiều bảo vật, cũng vô pháp mở ra hư linh cảnh. Nhiều như vậy điều kiện hạn chế, Cổ Vũ Tiêu xanh phách lối khí diễm, nhìn như là hắn ưu thế, đó là bởi vì về mặt thực lực, hắn Tiêu xanh chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, nếu như hắn là ở thế yếu, mà Tô Lâm đứng trên ưu thế lời nói, như vậy song phương địa vị quan hệ, sẽ phải biến. Ngươi thật muốn lưu lại ta? Tô Lâm tuy nhiên đang cười, con mắt cũng hơi hơi nheo lại, nhưng là hắn trong ánh mắt, lại là không có nửa điểm ý cười, ngược lại băng lãnh dị thường. Quen thuộc Tô Lâm người, đều biết lúc này Tô Lâm là tức giận, mà lại là tức giận phi thường. Hắn có thể không tức giận sao? Chỉ là bởi vì chính mình nhìn thấy một chút á muội sự tình gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, trùng sinh chi siêu cấp buôn bán đế quốc tỉnh, đối phương thì muốn giết mình, Tô Lâm cao hứng mới là lạ. Huống chi, chính mình cũng nói không thấy gì cả, đây rõ ràng cũng là cho thấy chính mình lập trường, không muốn tham gia bọn họ phá sự, thế nhưng là bọn họ vẫn là muốn lưu lại chính mình, đây chính là đúng lý không tha người. Tô Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ha ha, Tiêu Xanh mỉm cười, nói, nơi này là hư linh cảnh, cũng không phải tại Hoa Hạ quốc nội, càng không phải là tại Ngô lão trong phòng. Tiêu Xanh câu nói này rất rõ ràng, ý là đang nhắc nhở Tô Lâm không muốn phách lối. Hắn cùng Tô Lâm gặp qua, là tại địa hải thành phố thời điểm, hắn tại Ngô lão trong phòng, hỏi qua Tô Lâm mấy vấn đề. Lúc ấy Tô Lâm biểu hiện thì vô cùng phách lối, nếu như không phải là bởi vì Côn Lôn phái cũng không muốn cùng Hoa Hạ chính phủ cơ quan đem quan hệ làm cho quá cứng ngắc lời nói, nói không chừng tại Ngô lão trong phòng, hắn Tiêu Xanh liền chuẩn bị cho Tô Lâm một cái đẹp mắt. Mà Tô Lâm nghe được Tiêu Xanh lời nói, cũng là giận quá thành cười. Làm sao ngươi là chuẩn bị tiền dâm hậu sát, A Phi, ngươi là chuẩn bị sát nhân diệt khẩu đâu, hay là chuẩn bị đem ta vứt xác hoang dã à? Tô Lâm hỏi. Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, xem ra, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đã lời như vậy, ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi tự sát đi, lời như vậy, chí ít ngươi còn chết thể diện một chút, chí ít có thể lấy lưu lại toàn thây. Nếu như là ta động thủ lời nói đến đây, Tiêu Xanh có chút dừng lại, trong ánh mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang, hiển nhiên đối Tô Lâm sát ý đã áp chế không nổi, trực tiếp bạo lộ ra. Thật sao? Tô Lâm tiếp tục hỏi, ngươi động thủ lời nói, ngươi muốn thế nào? Nếu như là ta động thủ lời nói không chừng sẽ để cho ngươi thiếu cánh tay gãy chân, ngươi nói chết như vậy lời nói, nhiều thê thảm. Tiêu Xanh nói ra. Ha ha, Tô Lâm cười cười, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tất thắng không thể nghi ngờ? Làm sao, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không phân rõ ai mạnh ai yếu sao? Tiêu Xanh nói ra, Côn Luân chúng ta phái bên này nhiều người như vậy, mà ngươi thì một cái, rõ ràng như vậy ưu thế, là người thì phân biệt ra được đi. Đun nở dê vở ơ y a. Tô Lâm vở ơ y ma gật đầu nói, ngươi nói các ngươi Côn Luân phái ưa thích nhiều người khi dễ ít người, điểm này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đồng ý bất quá, ngươi nói, các ngươi chiếm ưu thế, ta cũng không dám gật bừa thế nào, ngươi còn muốn lật lên cái gì bọt nước sao? Tiêu Xanh một bộ đã tính trước bộ dáng. Không, là ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, Tô Lâm nói, đồng thời, cũng là cho phía sau ngươi những Côn Lôn phái đó đệ tử một lần cơ hội lựa chọn. Bọn họ là chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ đối phó ta đây, hay là theo ta đem ngươi cái này Côn Lôn phái bại loại giết chết, sau đó giao cho Thiên Long tự. Đừng nghe hắn nói bậy. Tiêu Xanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sau đó đối sau lưng Côn Lôn phái đệ tử nói ra, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không thích hòa thượng chết các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như tiết lộ phong thanh, chúng ta nơi này tất cả mọi người thoát không căn hệ, chúng ta bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là đem Tô Lâm cũng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu có người nào có hai lòng lời nói, đừng trách ta Tiêu mẫu người thủ đoạn độc các vậy. Các ngươi cũng ở nơi đây bồi lấy bo nờ hà nờ, dù sao. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiêu Xanh thanh âm băng lãnh, trên mặt cũng là một mảnh hàn sương. Những Côn Lôn phái đó đệ tử lúc này nhìn nhau, đều không nói gì, hiển nhiên là đồng ý Tiêu Xanh lời nói, dù sao Tiêu Xanh tại Côn Lôn phái xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn họ vô ý thức vẫn tin tưởng Tiêu Xanh, không tin Tô Lâm. Mà lại, càng trọng yếu hơn là theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm ép căn bản không hề ưu thế, đối phó với Tiêu Xanh, thuần túy đó là một con đường chết.